Đây là cái gì tình huống? Ta lúc trước đã đổi nhiều như vậy thiên tài thiếu niên. Nhưng là nơi này, làm sao nơi này từng cái người thiếu niên cũng đều là thiên tài. Những hài tử này, thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào căn cốt phàm tục, từng cái, cũng là ngàn dặm mới tìm được một tư chất chất. Ba ánh mắt của người thoáng cái tựu liền thẳng. Nhưng, Vân Trung Thiên ánh mắt chính là cực độ tham lam, về phần Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba, nhưng là có chút cười khổ, còn có chút buồn bã. Mình lúc trước đã được đến một nhóm, mọi người nhà mình biết mình chuyện, có những cái này thiên tài, trong môn phái muốn toàn bộ bồi dưỡng thành nhất phương chi hùng, trừ muốn thời gian nhất định ở ngoài, còn muốn hao hết sạch tài nguyên. Vượt qua tông môn 80% trở lên tư chất nguyên, tông môn có thể cung cấp tài nguyên đã là cực hạn, thậm chí đã là vượt qua cực hạn. Tình huống bây giờ, ngay cả như thế nào trông mà thèm, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì, nếu miễn cưỡng thu nạp, không chỉ có là làm trễ nãi người ta, hơn nữa, cũng chỉ hội tiến thêm một bước tha suy sụp môn phái thực lực, tốt quá hóa lốp. Cái được không bù đắp đủ cái mất, có thể nói, từng cái siêu cấp trong môn phái, như vậy siêu cấp thiên tài, từng cái cũng là dùng vô số thiên tài địa bảo cùng tâm huyết đúc mà thành. Từng cái, cũng là một khoản thiên đại tài phú, làm sao có thể bồi dưỡng nhiều hơn đây? Dĩ vãng là thiên tài khó cầu, nhưng bây giờ là có lòng không đủ lực, bia, mà Vân Trung Thiên giờ phút này cũng là mừng như điên, nếu là có thể đem những hài tử này toàn bộ cũng mang về, như vậy, thiên kiếm minh lực lượng, còn có, trung cực thiên lực lượng, còn có. Nhà mình lực lượng của gia tộc, kia mang đến tựu liền là một loại biến thái khuếch trương, cực độ bành trướng, cấp tốc tăng trưởng, nhưng, ánh mắt người tốt không chỉ là ba người này, sở hữu có thể đến nơi đây. Không người nào là riêng của mình trong môn phái trung thành lực lượng. Những người này, vừa có không người nào là kiến thức rộng rãi hạng người. Mới bắt đầu mới lạ xóa sau, cố ý trong lúc vô tình đã chú ý tới những đứa bé này từ trên người, vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm giác từng cái mặt mũi thanh tú, rất là chọc người yêu thích, nhưng nhiều hơn nữa nhìn hai mắt tựu liền từng cái thay đổi sắc mặt. Vốn là huyên náo đại sảnh, trong lúc bất chợt chợt yên tĩnh trở lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có khó nói lên lời khiếp sợ dưới gầm trời này. Lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, từng cái ánh mắt nhìn, trong phút chốc cũng là trong lòng lửa nóng. Nếu là, mọi người thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn bọn nhỏ từng cái có chút sợ lên, những lão gia hỏa này cũng là động rồi. Làm sao từng cái ánh mắt cũng xanh mượt, bọn họ nghĩ làm gì vậy? Không phải là nghĩ đối với chúng ta bất lợi sao? Nếu như không phải là những hài tử này lúc trước từng có thật nhiều vãng thích lịch lãm, không chuẩn phải có không ít bị sợ khóc. Làm, đồng la rốt cục vang lên, bọn nhỏ dài thở phào một cái, nối đuôi nhau lui. Xuống, từng cái môn phái những cao thủ cũng là thèm chảy nước miếng, thèm thuồng nhỏ dãi ánh mắt đuổi theo những hài tử này rời đi, thật lâu chưa từng thu hồi. Cho đến đấu giá sư người ta cũng đã đứng ở trên đài cao, thế nhưng cũng không có ai phát giác. Khụ khụ, chư vị, trên đài, vị này tạm thời hành động đấu giá sư cao thủ có chút buồn bực. Mình còn là lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, làm sao mọi người cả đám đều hồn vía lên mây. Ta mới là nhân vật chính, ta mới là lực chú ý điểm còn không tốt. Đứng ở chỗ này cọc gỗ một loại thật, phía dưới bọn người kia cả đám đều cùng cổ rút gân ôm theo đầu hướng chỗ khác nhìn. Này con mẹ nó tình huống nào, đấu giá sư giống như ho lao bệnh nhân một loại ho khan nhiều nhiều thanh âm, cương quyết không có gọi trở về mọi người ánh mắt mong chờ, hung ác quyết, trực tiếp dùng đấu giá truy bang bang bang đập phá ba cái. Lúc này mới chính xác chấn động toàn trường. Mọi người cuối cùng là lưu luyến thu hồi ánh mắt, vẫn có vài người hung hăng trừng mắt nhìn kia đấu giá sư mấy lần, nếu không phải là đấu giá sư không phải là Trúc Phàm Lưu, có tương đối sâu nhiều căn cơ trong người, tựu kia mấy lần, không chuẩn có thể đem người hù chết. Tại chỗ mọi người cơ hồ tựu đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng chỉ cảm thấy trái tim nhảy nhảy về phía trước. Dùng tốt đại lực lượng, mới để cho tinh thần của mình một lần nữa tập trung ở buổi đấu giá thượng. Không phải là đám người này chưa từng thấy quen mặt, biểu hiện được quá mức không chịu nổi, ngược lại, chính là bởi vì đám người này quá có nhãn lực, rất có kiến thức, mới có không chịu được như thế. Mới vừa rồi tràng diện, ở người bình thường trong mắt, nhiều lắm là cũng là tán thưởng chủ nhà bố trí được ích, nhưng cho có người thường tâm duyệt mục, tâm thần sảng khoái, nhưng ở những thứ này quá có nhãn lực. Rất có kiến thức mắt người chung, kia cũng chỉ còn lại có rung động, quá chấn mồ hôi, tại sao có thể có tình hình như thế xuất hiện? Điều này cũng thật bất khả tư nghị sao? Trong ngày thường, 10 năm trăm năm thậm chí ngàn năm cũng chưa chắc có thể được vừa thấy thiên tài cấp thiếu niên, yêu nghiệt cấp thiếu niên, thậm chí nghịch thiên cấp thiếu niên làm sao ở chỗ này tụ tập xuất hiện đây? Sở Dương cái kia đồ hỗn trướng, mắt bị mù món lòng, lại đem nhiều. Thế này tư chất như thế xuất sắc bảo bối, dùng để chào hỏi khách khứa, thậm chí chính là làm thiếp tư công việc, căn bản là phí của trời, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Vừa thật ra thì ta là đang nằm mơ, muốn không thế nào có thể trơ mắt nhìn đến nhiều như vậy thiên tài tụ tập đây. Ai, coi như là nằm mơ này mộng cũng quá xinh đẹp một điểm rồi. Không, không phải là nằm mơ, coi như là nằm mơ, cũng không thể nào là mọi người chúng ta đều ở làm cùng một cái mộng sao. Đám kia hài tử, ta là nhất định phải nhận được, chỉ cần có thể tới tay, chúng ta môn phái Trấn Hưng. Không nói chơi, ai dám giành giật với ta liền giết chết người nào, vô luận là người nào. Bất kể giá cao, cơ hồ mỗi người, cũng ở trong lòng bắt đầu khởi động như thế gần như điên cuồng ý nghĩ. Trên đài cái kia vị hội này đã bắt đầu ở giới thiệu lần này đấu giá nhiều loại món đồ. Chư vị, lần này cạnh tranh phách phẩm so sánh với lần trước còn muốn tăng thêm một bậc, đệ nhất kiện phách phẩm chính là một thanh thiên. Nhân cấp bảo đao, cây đao này, tùy thân xen lẫn nồng nặc ma sát khí. Chỉ cần chấp đao nơi tay, tựa như oán linh cùng đến, đám quỷ đồng xuất. Thiên buồn địa thảm, nơi đi qua, vạn vật không sinh. Này thứ một cây đao, cũng là Sở Dương từ Trấn Hồn Thạch hạ có được đồ. Nói cách khác, thanh bổn là số lẻ, so với lúc trước chút ít phách phẩm còn muốn rẻ, tuyệt đối không có vốn làm ăn. Hiện tại, kia phía dưới sở hữu đồ, cũng đã thành hắn tư nhân chân quý. Tới với mình vốn là đồ, tỉ như cửu đại kỳ dược các chủng, Sở Dương lần này có thể là một việc cũng không có lấy ra, mặc dù có dược linh, cửu đại kỳ dược tất cả cũng biến thành cây cacao sống lại tài nguyên. Chẳng qua là sống lại chu kỳ hơi chút dài một điểm, nhưng vẫn là tạm thời không lấy ra cho thỏa đáng. Nếu là có người bằng này đầu mối, tìm hiểu nguồn gốc đào ra của mình cái. Kia có thể thật lớn không ổn, lần trước cố nhiên không cần, nhưng lần này nhưng có đại địch hoàn tứ. Hết thảy vẫn còn lấy cẩn thận là hơn, sở dĩ có ý nghĩ như vậy, thật ra thì còn có người còn lại trọng yếu nguyên nhân. Tối ngày hôm qua Sở Dương điểm coi là lần này thu hoạch thời điểm, lại rất kinh ngạc phát hiện có rất nhiều tốt nhiều hơn mình căn bản không có chút nào ấn tượng. Vô cùng cao cấp, trực tiếp chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo hay hoặc là thần binh lợi khí. Bí tịch, bảo vật, vân vân, lại cứ như vậy trống rỗng ra hiện tại cửu kiếp không gian giảm. Cùng mình vốn là thu vào đi đồ xen lẫn ở chung một chỗ. Sở Dương trái lo phải nghĩ, suy đi nghĩ lại, nghĩ đau não nhân, nghĩ phá đầu, đến cuối cùng cũng không có nghĩ tới những thứ này đồ rốt cuộc là nơi nào nhô ra. Mình rõ ràng cũng chưa có thua quá, nhưng làm sao lại như vậy xuất hiện đây? Câu hỏi kiếm linh cũng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là không trung té? Duy nhất có thể để xác định một điểm dạ, những đồ này cùng mình thu đồ. Trên căn bản đồng căn đồng nguyên, xen lẫn đồng dạng hơi thở mùi vị, có thể để xác định chính là từ Trấn Hồn Thạch xuống tới. Đó chính là không phải là từ trên trời rớt xuống, có thể rốt cuộc là kia tới đây. Quấn quýt a, Sở Dương không hiểu ra sao, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn mừng rỡ. Hừ, nếu đã tới, đó chính là của ta. Ta trông nom làm sao ngươi tới, dù sao ta sớm muộn sẽ biết. Trước mắt việc cấp bách, chính là đổi tiền, tử hà tệ, càng nhiều càng tốt, còn có một tử hà vương phủ chờ ta thu đây, còn có một đánh cuộc chờ ta thu lợi đây. Mặc dù cùng miêu nị nị cái kia phân đánh cuộc cùng với tiền đánh cuộc bây giờ nhìn lại dường như đã không tính là cái gì quá không được chuyện tình, nhưng là châu chấu có nhỏ đi nữa cũng là thịt không phải là. Hội này trong phòng đấu giá, phía dưới đã hoàn toàn lật trời. Mọi người trong lòng cũng là từng đợt ngập trời sóng gió, ba đào mãnh liệt, liên tiếp. Này bán đấu giá rốt cuộc muốn làm gì, dùng nhiều nhiều thiên tài thiếu niên làm gã sai vặt, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, lại là một thanh thiên nhân cấp bảo đao. Hơn nữa, thuộc tính còn khủng bố như vậy, sau này còn có thể có chút cái gì đây? Muốn hù chết người sao? Có không ít đao khách, ánh mắt sám ngắt, trong bụng duy nhất tính toán đúng là, không biết mình lần này mang được tử hà tệ có đủ hay không, như vậy thần đao, nếu như thất chi giao tí, kia không được hối hận cả đời a. Ta tại sao không nhiều lắm mang một ít tử hà tệ tới đây chứ? Sau đó chính là một vòng điên cuồng đấu giá, dần dần đề cao cạnh tranh giá tiền, để cho Sở Dương hoàn toàn cười lệch miệng. Này một cây đao, cuối cùng cạnh tranh giá tiền, 90 vạn tử hà tệ. Cái này đồng ý giá tiền đại để bởi vì đây là đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, mọi người không biết phía sau còn có vật gì tốt, có nhiều giữ lại, ra giá căn bản cũng là lấy đao khách làm chủ, đồng ý giá tiền cũng không tính như thế nào xuất chúng. Nhưng cái giá tiền này đã để cho Mỗ Diêm Vương rất hài lòng. Đây cũng là không có vốn gần trăm vạn lợi a. Có lời, hái hoa tính, chương 1981, đánh cuộc cùng thành ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử hà tệ dầm nữa vào sổ sách, Sở Ngự Tọa há miệng uy đến trên quai hàm, không thể chọn tới, thậm chí cũng tạm thời quên mất sắp đến kinh khủng nguy cơ. Dưới mắt tình huống rất rõ sáng, mỗi nhiều đấu giá ra một kiện đồ vật, mình cự ly này từ Hà Vương phủ tựu càng gần một bước. Wow, vậy thì khoảng cách giải phong từ Tiêu Tháp tựu vừa gần một bước a. Cửu đại kỳ dược cũng càng gần một bước a, cửu kiếp kiếm cũng càng gần một bước a. Wow ha ha ha, theo đệ nhất cây bảo đao oanh động ra sân, trong sân mọi người cảm xúc hoàn toàn bị kích phát ra, từng cái tấn cũng hai mắt sáng lên hiểu. Rõ đợi chờ này, có đao sẽ có kiếm, sẽ có những vật khác, sẽ có cao nhất quy cách thiên tài địa bảo, hết thảy cũng có thể. Trận này buổi đấu giá, hoàn toàn thành Sở Dương cá nhân đích vơ vét của cải đại hội. Nguyên vốn định còn phải lại nhiều cử hành một lần, nhưng là hiện tại, Sở Dương đã bỏ đi tiếp theo, dứt khoát tự một trước quái sao. Mặc Vân Thiên Đế người đoán chừng đã sắp tới, mình đã là nguy ở sớm tối, tranh thủ thời gian. Sở Dương nếu không tiếc huyết bổn vơ vét của cải, tận lớn nhất hạn độ tăng lên lực lượng của mình. Cho nên, trận này buổi đấu giá, Sở Dương cả thảy đấu giá hơn 200 vật bảo bối. Cơ hồ chính là thanh chiếm giữ đại bán phá giá. Về sau, có nhiều thứ lấy ra, trực tiếp tự dẫn tới phía dưới một mảnh kinh hô, một mảnh hoan hô. Cho dù là những thứ kia tu vi cao thâm, số tuổi vượt qua lớn lên tiền bối cao thủ, cũng bị đâm kích được từng cái giống như đánh máu gà một loại. Cuối cùng, Sở Dương thống kê thu vào thời điểm, Miêu Nị Nị ở một bên, trực tiếp trợn mắt hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, nhỏ nhặt. Lại là, 1.700.000 tử hà tệ, mua tử hà vương phủ tiền, tựu dễ dàng như vậy thấu đủ rồi, hơn nữa còn có thật nhiều rất nhiều ra ngoài. Cái kia đánh cuộc, mình thua, Miêu Nị Nị cảm giác mình đích thiên dường như muốn sụp một loại. Khoảng cách đánh cuộc nhật kỳ rõ ràng còn có xa như vậy, mình tại sao? Tựu thua, như vậy không hợp thói thường mấy chữ, Sở Dương làm sao lại thấu toàn bộ, còn có thể ra ngoài nhiều như vậy? Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này không thể nào sao? Như thế nào? Sở Dương hừ hừ cười một tiếng, mắt liếc thấy Miêu Nị Nị, tràn đầy hăng hái, dương dương đắc ý. Miêu Nị Nị vẻ mặt quấn quýt, giận dữ nói cái gì như thế nào? Ngươi hiện tại cũng là chẳng qua là có tiền mà thôi, Tử Hà Vương phủ ngươi còn không có mua đây. Ngươi cho rằng ngươi tựu thắng định rồi sao? Có lẽ hai ngày nữa kia Vương phủ đã bị người khác mua đi đây. Sở Dương gật đầu, ngươi nói rất có lý, cũng là nhắc nhở ta, lão Miêu, tựu này một hai ngày, ta phải vội vàng công việc mua bán thủ tục, để cho Tử Hà Vương phủ hoàn toàn họ Sở, lớn như vậy nhà tựu chính xác an tâm, phải không? Miêu Nị Nị con vịt chết mạnh miệng, mặc dù Minh biết mình đã thua 9 thành 9, vẫn còn nghẹn cổ nói, ngươi đi mua sao? Có thể mua được nữa coi là, bản Miêu ở chỗ này mỏi mắt mong chờ. Miêu Nị Nị thật ra thì rất muốn nói, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, kia Vương phủ đã bị trời giáng lôi hỏa cho đốt, ngươi cho rằng ngươi tựu thắng định rồi. Nhưng rốt cục thì không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Cho dù chết con vịt mạnh miệng cũng phải có một hạn độ không phải là. Giờ phút này, đấu giá đã kết thúc mỹ mãn. Phía dưới các đại môn phái cơ hồ mỗi môn phái đều có thu hoạch. Nhưng, trên căn bản mỗi một môn phái mỗi người, cũng cơ vốn đã biến thành nghèo rất mồng tơi. Trong túi áo đinh đương rung động, mỗi người căn bản cũng là cũng chỉ còn lại có cực ít mấy tiền mà thôi. Miễn cưỡng đủ ăn uống chi phí. Từng cái trong lòng cũng là ở cười khổ, nếu là này trấn hồn thạch sự kiện vẫn cứ như vậy mang xuống, chẳng lẽ lão phu đám người còn phải chuyển chức làm cường đạo tới duy trì sinh kế không được sao? Đấu giá kết thúc, dựa theo bình thường tình huống, mọi người cũng là nên cáo từ. Nhưng lần này, phía dưới lăng là không có một người nhúc nhích. Phía trên cái kia vị đấu giá sư đã liên tục hô 3 lần đấu giá kết thúc, mọi người có thể tự do rời đi các chủng nói. Nhưng phía dưới chính là thờ ơ, này thật là kỳ quặc quái gở, chư vị. Lần này đấu giá toàn bộ kết thúc, các ngài còn không rời đi à? Đấu giá sư hoàn toàn bất đắc dĩ, rốt cuộc còn có. Vấn đề là chúng ta lần này vật phẩm đấu giá mọi người đã toàn bộ mua đi à, thật không có. Lão phu có việc yêu cầu thấy Sở trang chủ, Ngũ Trường Hưu rốt cuộc vuốt đầu chọc đầu tiên đứng lên. Cái này biểu xuất cùng nhau, mọi người tức thì hành động, nếu là ở nơi này mấu chốt bị người chiếm tiên cơ, mình khóc cũng tìm không được địa phương. Chúng ta muốn gặp Sở trang chủ, mọi người cùng nhau yêu cầu. Đấu giá sư nhíu mày, cái này, ta phải đi thông báo, xem một chút trang chủ có hay không có thời gian. Mau chút ít, Ngũ Trường Hưu một cước đạp ở trên ghế, có chút cấp khó dằn nổi. Nếu như không phải là có việc cầu người, Ngũ Trường Hưu cũng muốn trực tiếp đánh, người đồ hỗn trướng, ta muốn thấy thánh vị tiểu tử, lại dám. Cùng lão tử nói gì có hay không có thời gian, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngũ Trường Hưu trong lòng nói nhưng cũng chính là tham dự hội nghị người phổ biến tiếng lòng. Nhưng tựu là không có một người dám đảm đương mặt nói ra. Thật không dám nói a, sợ đắc tội với người a. Hơn nữa sợ đến tội cái kia thánh vị tiểu tử. Hiện tại đắc tội hắn, cơ hồ chẳng khác nào là mình đào của mình phần mộ tổ tiên. Trong một gian phòng khác, Miêu Nị Nị thần sắc bất thiện, ta nói Sở Dương, ngươi thật tính toán muốn đem những hài tử này toàn bộ bán đi sao? Sở Dương thật sâu nhíu mày, đại ca, cái này cùng bán không có quan hệ khỏe. Miêu Nị Nị thốt nhiên nổi giận, cho dù bản ý của ngươi là tốt, nhưng kết quả thủy chung là đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Kết quả chính là như thế, không phải sao? Phanh, Sở Dương hung hăng đập bàn một cái, giảm thấp xuống thanh âm giận dữ hết, lúc này không đưa bọn họ đưa ra ngoài, còn có thể như thế nào, không đưa ra ngoài ta bảo vệ được bọn hắn sao? Mạc Vân Thiên Đế người, mắt thấy đã tới rồi, đối phương là cái gì lực lượng, chúng ta bên này là cái gì lực lượng, ngươi không biết. Lưu lại bọn họ một đạo chôn cùng sao? Miêu Nị Nị trố mắt mà chống đỡ, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ngươi không phải là có phần thắng sao? Còn có mới đầu nhập vào tới đám người này, ngươi hiện tại nắm giữ thực lực cũng không coi là nhỏ, thật không có có sức liều mạng sao? Sở Dương cả giận nói, có một cái rắm, ta nói cái kia chút ít cao đoan lực lượng căn bản là lừa dối những thứ kia Mạc Vân Thiên người thôi, ta vừa lên tới hai ta tự ở chung một chỗ, ngươi lúc nào thấy cái gì cao đoan lực lượng? Miêu Nị Nị trợn mắt hốc mồm, ngươi thì ra là thật sự là ở tay không bộ, ta bộ ngươi điểu. Sở Dương hung hăng địa liếc hắn một cái, ngươi nha nếu là cho ta miệng rộng, chúng ta có thể bị toàn bộ xong. Ách, a, áo, Miêu Nị Nị trực tiếp ngốc trệ, trăm triệu không nghĩ tới, hàng này cư nhiên như thử lớn mật. Lại tiểu thật từ hai bàn tay trắng trong, xích thủ không quyền tay không bộ bạch lang vật lộn đọ sức đến như vậy năm thứ nhất đại học phân gia nghiệp. Hơn nữa mình tự ở bên cạnh hắn nhìn, hơn nữa mình còn không hiểu được, cho nên nói, thật đến Mạc Vân Thiên Đế đến khi đó, cái này Sở ra trong đại viện, bao gồm chính mình ở bên trong cũng không nhất định có thể sống mạng. Chết khả năng tính cũng không phải là cửu tử nhất sanh trực tiếp chính là thập tử vô sinh. Ngươi để cho những hài tử này ở làm sao bây giờ? Ngay cả bọn họ tư chất khá hơn nữa, chẳng lẽ Mạc Vân Thiên Đế sẽ quan tâm những thứ này sao? Đến lúc đó ngọc đá cùng vỡ, ta có thể bảo vệ được rồi người nào? Miễn cưỡng lưu lại bọn họ, chính là muốn hại chết bọn họ. Miêu Nị Nị cúi đầu, không nói. Hiện tại cơ hội chính là trời ban cơ hội tốt, cũng là cơ hội cuối cùng, vừa lúc đưa bọn họ toàn bộ an toàn đưa ra ngoài. Hơn nữa nhiều môn như vậy phái thượng vội vàng giương tay muốn, đến địa phương chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn, bực này cơ hội không bắt được, còn chờ cái gì, lần này Sở ra đại viện căn cơ tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, cho dù may mắn có thể toàn thân trở lui, chẳng lẽ còn có thể mang theo bọn họ đi chung quanh lưu vong. Bọn họ hiện tại ở lại chúng ta bên cạnh ta, mỗi quá nhiều chốc lát, chính là hướng hoàng tuyền lộ nhích tới gần nhất phân. Miêu Nị Nị thở dài, nhưng nghĩ đến dùng bọn họ đi đổi lấy những thứ kia vật liệu. Ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sở Dương cả giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết ta làm sao bây giờ. Tặng không, nếu như ta thật muốn tặng không, những người đó thật có như vậy yên tâm có muốn không? Ta theo chân bọn họ có cái gì giao tình, Bạch Tống Nhân ra mấy ngàn thiên tài tu luyện nhi đồng. Cho dù bọn họ bởi vì những hài tử này đích thiên tư mà nhận, tặng không đồ không đáng giá tiền nhất, ngươi nghĩ bọn họ có dốc hết tài nguyên tài bồi những hài tử này sao? Ngươi chính là ngu ngốc. Miêu Nị Nị ngẩn ra, đột nhiên một đầu mồ hôi, những thứ này. Ta thật không có nghĩ tới, ngươi tựu chỉ muốn cao thượng, chỉ muốn ta làm như vậy rất hèn hạ. Sở Dương giảm thấp xuống thanh âm gầm thét, nhưng ngươi nghĩ tới chúng ta ở chung một chỗ đồng cam cộng khổ đồng sanh cộng tử cố nhiên là một đoạn truyền thuyết, cũng là rất ấm áp nhưng, nếu là vì vậy mà liên lụy được bọn họ chết, chẳng lẽ tựu cao thượng đến sao? Hiện tại hết thảy cũng là quá trình, ta muốn chính là kết quả. Minh bạch chưa, kết quả. Miêu Nị Nị thống khổ thở dài, cho nên ta muốn giá cao, muốn rất nhiều giá cao, chỉ có giao ra lớn lao giá cao sau lấy được thứ gì, mới thật sự là đáng giá, không làm mà hưởng đồ, cho dù bản thân như thế nào chân quý, cũng chưa chắc sẽ nhiều quý trọng. Sở Dương cả giận nói, nhất định phải để cho bọn họ nhận được coi trọng. Miêu Nị Nị có chút mờ mịt nhìn lên trước mặt hư không, lẩm bẩm nói, nhưng là ta chính là không bỏ được. Mặc dù biết rõ người nói cũng có đạo lý, cũng sớm biết đây là trước mắt duy nhất có thể được đường. Nhưng ta còn là không bỏ được, ta thật lòng không bỏ được. Ngươi không bỏ được, cho nên ngươi tự tới tìm ta cố tình gây sự. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Miêu Nị Nị thở dài, gật đầu, dạ. Sở Dương hơi bị chán nản. Như vậy khốn kiếp hóa sắc, không đánh cho hắn một trận thật sự không đủ để bình dân căm phẫn. Nói thật, Sở Dương đã sớm muốn đánh mỗ mèo một bữa, lúc trước là bởi vì tu vi không tới đánh không lại, mấy ngày qua mặc dù tu vi đủ rồi, lại không dỗi rãnh. Hiện tại coi là một cái cơ hội tốt sao? Mỗ Diêm Vương đang muốn đứng lên đối với mỗ mèo đấm, lấy tiết trong lòng buồn bực, đột nhiên ngoài cửa có người kêu lên, trang chủ, người ở phía ngoài cũng muốn thấy ngài. Thấy ta, Sở Dương đỉnh đạc khoát tay nói cho bọn hắn biết, ta cần thành ý, hơn nữa ta mỗi lần chỉ biết tiếp kiến một người. để cho chính bọn hắn lập thứ tự, người nào trước người nào sau chính bọn hắn định, dù sao không nên quấy rầy ta. Dạ, phía ngoài người nọ giờ phút này tâm tình quỷ dị, nhiều cao thủ như thế thấy ngài, từng cái cũng là đại nhân vật, ngài mỗi lần chỉ thấy một cái. Còn cái gì không để cho quấy rầy, cái này nói nếu là thật nói ra, ta có thể hay không bị tại chỗ đánh thành bánh thịt đây. Tin tức kia truyền xuống bắt đầu, dường như đúng là cũng đưa tới một trận tao loạn. Nhưng, ngoài vị kia quản sự dự liệu chính là, người phía dưới ở một trận tao loạn sau, lại lập tức tỏ vẻ đón nhận, tại chỗ đã có người kêu lên, ta đứng hàng thứ nhất. Ta có thành ý nhất, chương 1982, muốn nghênh còn cự, muốn cự còn nghênh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng, ngoài vị kia quản sự dự liệu chính là, người phía dưới ở một trận tao loạn sau, lại lập tức tỏ vẻ đón nhận, tại chỗ đã có người kêu lên, ta. Đứng hàng thứ nhất, ta có thành ý nhất, đánh giám, ta còn có thành ý, người có tư cách gì đứng hàng thứ nhất, vẫn còn ta đứng hàng thứ nhất, khụ, ta nói hai người cũng đừng cãi cọ, thứ nhất nhất định là của ta, người nào cũng không có ta có thành ý. Các ngươi từ từ tranh luận, ta đi vào trước, thành ý cũng không phải là dựa vào miệng nói, phải xem thực tế hành động. Đứng lại, chạy trở về, vị này quản sự nhất thời dại ra, bọn họ lại, sẽ không cảm thấy đây là một loại nhục nhã sao, làm sao ngược lại tranh đoạt đứng lên, này thái độ, quả thực chính là tương đối có thành ý a. Đây là cái gì tình huống, vị này quản sự giữa mê võng, đột nhiên có người chủ động được thông qua tới đây, vẻ mặt cười thân thiết, vị huynh đài này, ta xem ngài nhìn rất quen mắt, chúng ta là đã gặp nhau ở nơi nào sao. Kia quản sự theo tiếng nhìn lại. Bên cạnh người là địa ngục môn một vị trưởng lão, địa ngục môn là cửu trọng thiên khuyết thứ hai đại tông môn, vẫn còn ở hồng trần như mộng hiên trên, trước mắt này trưởng lão hơn là địa ngục môn chung vô cùng có quyền thế thực quyền nhân vật. Nói thật ra, quản sự đúng là biết vị này trưởng lão, nhưng là người ta nhất định là sẽ không biết quản sự tích. Làm sao trong lúc bất chợt hàng này trí nhớ tốt như vậy rồi? Ngài là địa ngục môn, trưởng lão, quản sự nói, người ta thân phận ở đâu bày biện đây, nhưng hắn là không dám có một chút đắc tội. Là a, chính là lão hủ, huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ta vừa thấy được ngươi, liền từ trong lòng ra bên ngoài thích, giống như thấy mình thân. Huynh đệ như vậy, hôm nay lần đầu gặp mặt, làm ca ca cũng không còn gì thứ tốt, khối ngọc bội này sẽ đưa cho huynh đệ làm lễ ra mắt, hàn huyên bề ngoài tất lòng. Loại đồ này không coi vào đâu, chính là một chút xíu thành ý mà thôi. Dứt lời, thuận tay đưa tới một khối màu vàng sáng ngọc bội. Quản sự cũng là Mạc Vân Thiên siêu cấp tông môn tinh nhuệ nồng cốt. Tất nhiên loại người biết điều. Hắn một tá mắt ngọc bội kia, sợ hết hồn, ngọc bội kia dường như địa ngục môn độc môn bí bảo bất nhiễm nhược thủy sao. Nghe nói đồ chơi này là địa ngục môn độc môn bí bảo, lấy hoàng tuyền hạ ngọc làm chủ tài tỉ mỉ luyện chế mà thành, tự ý khắc thế gian hết thảy độc thủy khói độc nọc độc các chủng thức ăn lỏng độc vật, không phải là địa ngục môn thực quyền trưởng lão lấy người trên vật không thể có, từ không môn phái có thể bắt chước chế, này loại bảo vật đừng nói có, thấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bực này ly kỳ bảo bối. Cứ như vậy tự tặng rồi, quản sự thật lòng không tin, trông coi chuyện có chút ngây người, kia trưởng lão đáy lòng có chút bồn chồn, quản sự huynh đệ. Lão ca ca điểm này lễ vật còn coi là có thành ý sao? Cố ý trong nhà thành ý hai chữ giọng nói, kia thái độ, khởi dừng lại là thành ý, quả thực chính là tương đối có thành ý a. Kia quản sự theo bản năng sẽ phải mở miệng nói gì? Có thể không đợi hắn nói chuyện, phần phật thoáng cái vây tới đây một đám người. Cái này nhét một cái ngọc bội. Cái kia nhét một khối bảo thạch, phía sau còn có hai cái trực tiếp nhét quá hai khối tử hồn tinh ngọc, thất trụy bát thiệt tỏ vẻ thành ý. Chúng ta cũng rất có thành ý a, ngươi nhìn nhìn thành ý của chúng ta a. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Quản sự hoàn toàn nhỏ nhặt, không biết những người này trong lòng cũng mong đợi một mình cùng sở. Dương nói chuyện với nhau, muốn thiên tài nếu là cùng người khác ở chung một chỗ, không đánh bể đầu chảy máu mới là quái sự, tai nạn chết người cũng là quá bình thường. Dù sao cái này quan hệ đến tông môn tiền đồ, Sở Dương cũng đem lời nói rõ, muốn mọi người thành ý, dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bề ngoài hiện thành ý của mình, quản sự có lẽ chính là liên tiếp nhìn thấy Sở Dương một tòa cầu, đưa ít đồ vừa bị cho là cái gì. Mọi người ngươi tới ta đi, tranh đoạt được dễ sợ. Tất cả mọi người hiểu thế cục bây giờ, người nào đoạt ở phía trước, người nào thì có tương đối lớn ưu thế. Về phần phía sau, vậy thì nói không chính xác. Người nào cũng không biết nhóm này thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu, cho dù nhìn không ít cũng không được, nói không chừng đệ nhất danh chính là toàn bộ một ngụm nuốt đây. Sói nhiều thịt ít a, người cùng này tâm, tâm cùng này để ý, người nào ý nghĩ tất cả cũng không sai biệt lắm. Như kết quả tất nhiên như thế, mọi người có thể bị làm trở uống tây bắc gió sao? Cho nên tất cả mọi người là ai cũng không lùi sau, vốn là đứng hàng thứ hơn 10 vị môn phái thấy Thiên Kiếm Minh người, không khỏi nhượng bộ lui binh, nhưng nay Thiên Nhất mọi người nhưng giống như là ăn xuân dược một loại cường ngạnh. Chết cũng là không chịu hơi lui nửa bước, tất cả mọi người đừng cãi cọ, vừa nhìn như vậy thật sự không phải là biện pháp. Hai tay áo Kim Phong quản sự vừa đi thỉnh giáo Sở Dương, nói ra Sở Dương quyết định, nếu mọi người không có thống nhất nhận chi, kia cứ dựa theo cửu trọng thiên khuyết riêng của mình môn phái xếp. Hạng vị trí, cái này thứ tự mọi người xem như thế nào? Ta vô điều kiện đồng ý, Vân Trung Thiên ha ha cười một tiếng, đứng hàng thứ trước mấy môn phái ầm ầm trầm trồ khen ngợi, trong đó địa ngục môn mỗ trưởng lão liên tiếp hướng mỗ quản sự ý bảo, mình kia đồng bất nhiễm nhược thủy đưa là không oan. Mặc dù không là người thứ nhất tiến vào, làm sao cũng là thứ hai thuận vị. Những người này một khi liên hiệp ở chung một chỗ, thế lực nhưng là tương đối kinh khủng, ở phía sau những cái này môn phái chỉ có thể nén giận, cả đám đều dùng giết ánh mắt của người nhìn Vân Trung Thiên cùng Thiên Kiếm Minh một cái lão giả xuất trước đi vào. Tâm tình mọi người khẩn trương, người nào không biết Thiên Kiếm Minh cường đại cùng tham lam. Còn lại là gặp phải chuyện như vậy, không tham lam cũng muốn tham lam. Từng cái trong lòng cầu nguyện, trăm triệu không làm cho những người này đem sở hữu nhân tài cũng cho đoạt không có a, tự coi như các ngươi ăn thịt, cũng cho chúng ta chừa chút nước canh. Sở huynh, ta vì ngươi giới thiệu xuống, vị này chính là ta Thiên Kiếm Minh lần này dẫn đầu, cũng là ta Thiên Kiếm Minh tam trưởng lão, Tinh Không Nhất Hạc Mộc Thương Tuyết. Vân Trung Thiên giới thiệu nói, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, chỉ mong mọi người có thể trở thành bằng hữu. Sở Dương dường như nhiệt tình nói, Mộc trưởng lão mặt thượng ra thịt hung hăng co quắp một chút, người hiện tại cũng cùng Mạc Vân Thiên Đế không chết không thôi, người nào hắn sao ngại mình mạng dài cho trở thành bằng hữu. Những lời này này công phu nói quả thực chính là nhất ác độc nhất nguyền rủa a. Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, Mộc trưởng lão đi lên câu nói đầu tiên thì bị Sở Dương dọa một thân mồ hôi lạnh, miễn cố nén lau mồ hôi vọng động sinh sôi nặn ra một cái so với khóc đẹp mắt một điểm nụ cười. Vân Trung Thiên mỉm cười nói, Sở huynh, lần này, bảo bối ta nhưng cũng chuẩn bị xong. Tin tưởng mọi người nhất định giao dịch khoái trá. Sở Dương mỉm cười nói, thật sao, ta đây bên cũng chuẩn bị xong, hy vọng mọi người giao dịch thuận lợi. Vân Trung Thiên thân thiết vi cười lên, trang rằm như lông mày, trong mắt lòe lòe không ngừng phát ra thua ba, Sở huynh, lần này, ngài cũng không thể hẹp hòi ơ. Sở Dương thừa nhận Vân Trung Thiên, quyến rũ, đâm kích, kích linh linh đánh run run, Vân huynh yên tâm, tiểu đệ là cái loại người này sao? Vân Trung Thiên cũng đánh run run, người không phải loại người như vậy sao? Cười khan một tiếng nói, Sở huynh, lái điều kiện của ngươi sao? Sở Dương trầm ngâm một tiếng, nói kia còn phải trước muốn xem Vân huynh mang đến cũng là những thứ gì, có hàng tự nhiên có người. Vân Trung Thiên ha ha cười một tiếng, nói, Sở huynh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, hiện tại đã không phải là ba ngày lúc trước, hiện nay tình huống dạ, Sở huynh đắc tội Mạc Vân Thiên Đế, Sở ra tình cảnh có thể lo, cả nhà đều khó khăn có thể may mắn thoát khỏi. Nếu để cho đám này hài tử miễn cưỡng ở, hậu quả kia chỉ sợ là thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, dĩ nhiên chính là chết thật là đáng tiếc. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút, nói, nếu là Sở huynh tin được ta, không ngại đem những hài tử này toàn bộ giao cho ta, ta toàn bộ mang đi. Thứ nhất, trừ bảo đảm an toàn của bọn họ, còn có thể cho bọn hắn một cái không tầm thường tiền trình. Thứ hai, coi là ta thiếu hạ Sở huynh một cái nhân tình, Vân mỗ tất còn. Thứ ba đây, đại để coi như là vì Sở huynh này giải quyết một cái trước mặt buồn phiền ở nhà. Sở huynh nghĩ như thế nào? Sở Dương trong mắt hàn quang chợt lóe, thản nhiên nói, cho dù ta giữ không được bọn họ, ta còn có thể đưa bọn họ trở về. Bọn họ từ đâu tới? Đây, ta tự nhiên đưa các nàng trở về đi chỗ nào, nếu là Vân huynh ngươi muốn không làm mà hưởng lời của, kia Vân huynh tự không cần nói nữa, thứ cho không tiễn xa được, Vân huynh xin cứ tự nhiên, ta còn có thật nhiều khách nhân muốn vời hô đây. Vân Trung Thiên nhất thời nhớ tới, Sở Dương đã từng đã nói, những hài tử này, cũng là vị kia thần bí tồn tại tạo nên. Cái này, chỉ thấy Sở Dương vươn người đứng dậy, Vân huynh lời hay, nói toạc ra trước mắt thế cục, ngày mai sáng sớm, ta liền đưa những hài tử này rời đi, chỉ đã tới rồi nơi đó, tin tưởng hết thảy tẫn thuộc về bình yên. Nhưng ngay sau đó nâng chung trà lên, cúi đầu nhẹ nhàng uống nước bưng trà tiễn khách, ý lại hiển lộ đột nhiên bất quá. Vân Trung Thiên cười ha ha, Sở huynh, tiểu đệ mới vừa rồi chẳng qua là cho chỉ đùa một chút mà thôi, ngài làm sao lại tưởng thật. Cười giỡn đã nói, vẫn còn vội vàng tiến hành tránh sự sao, Sở huynh ngài thượng mắt thấy nhìn ta lần này mang tới được đồ như thế nào. Sở Dương đảo mí mắt nhìn hắn một hồi lâu, hơi mỉm cười nói, Vân huynh không hổ là thanh niên trong đồng lứa đệ nhất nhân, phần này có được giãn được lòng giả đã người phi thường có thể đụng, bội phục. Vân Trung Thiên cười ha ha, hết sức sảng lãng, Sở huynh, tiểu đệ có thể vốn chính là sảng khoái người, mới vừa rồi chính là chỉ đùa một chút, chê cười chê cười. Ta muốn là tin ngươi, ta đây nhiều lắm thiếu não a. Sở Dương trong lòng tức giận mắng một câu, cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy thì trở lại chuyện chính. Vân huynh tính toán muốn bao nhiêu đây? Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút, xòe bàn tay ra, lật một chút, lại lật một chút, suy nghĩ một chút, nữa lật một chút, nói, những thứ này như thế nào? 20 người, có thể a? Sở Dương nheo lại ánh mắt, một lời đáp ứng. Không, không phải là 20 người. Vân Trung Thiên vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn chính là 2000 người, không biết sở huynh bên này có đủ hay không mấy cái chữ này đây. Sở Dương rũ cụp lấy mí mắt, nói, không có. Trực tiếp một ngụm từ chối. Hàng này khẩu vị quá lớn, há miệng sẽ phải 2000. Ngươi sẽ không sợ chống đỡ chết, cho dù ta có thể lấy ra 2000 người, ngươi cấp nổi giá cao sao? Không có, Vân Trung Thiên khẩn cấp phân tích Sở Dương hai chữ này, nói, sở huynh, không nên không có sao. Sở Dương lười biếng nói, cho dù có, cũng không thể có thể cho ngươi nhiều như vậy. Coi như là các ngươi Thiên Kiếm Minh, nghĩ một hơi bồi dưỡng 2000 thiên tài. Hắc hắc, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Sở Dương những lời này để cho Vân Trung Thiên ánh mắt chợt sáng ngời. Sở Dương những lời này một, khác tầng hàm nghĩa là nơi này có 2000 thiên tài. Thật sự có, Thiên Kiếm Minh chắc là không biết có nhiều như vậy tư chất nguyên, nhưng ta còn có chỗ khác. Vân Trung Thiên thành khẩn nói, còn thỉnh sở huynh thành toàn. Chương 1983, Trung Cực Thiên đòi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có nói hay chưa nếu không có, Sở Dương không nhịn được nói. Sở Dương mặc dù cũng gấp cho, này hai tử tìm ra đường, nhưng nếu như thoáng cái cho Vân Trung Thiên 2000 số lượng, mà Vân Trung Thiên còn có năng lực tài bồi. Này hai tử, kia cửu trọng thiên khuyết cả cách cục sẽ vào giờ khắc này tạo thành định cục. Đây là Sở Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Như vậy, 1500 người cũng có thể. Vân Trung Thiên lui một bước, kia cũng không có. Sở Dương hừ hừ, nhiều nhất, 1200. 1300, Vân Trung Thiên tiếp tục tăng giá cả. Có thể tranh thủ thêm 100 là 100. Tự 1200, nữa nhiều cũng không còn. Sở Dương cắn không buông lỏng. 1250, Vân Trung Thiên bắt đầu chủ động rớt xuống, nhưng vẫn là nhai tí tất so sánh, chút xíu tất tranh giành. Ngươi mới là đồ ngốc, tự 1200, không có thương lượng. Nếu như ngươi còn có dị nghị, tự trực tiếp rời đi tốt lắm, dứt khoát một cái cũng không muốn, kia còn bất việc. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, Vân Trung Thiên hơi bị chán nản. Ta đã nói với ngươi, này 1200 cũng không phải là bạch đưa cho ngươi, ngươi muốn, thì phải lấy ra đầy đủ thiên tài địa bảo, hiếm quý kim khí, nếu là nhà các ngươi cầm không ra, đừng nói là 1200, một cái cũng không có. Sở Dương thái độ kiên quyết cực kỳ, một bước cũng không nhường. Vân Trung Thiên thở dài, nói, được, tự theo như sở huynh ý tứ. Vừa nói, từ của mình trong không gian giới chỉ, vừa lấy ra một. Khác mai không gian giới chỉ, đưa cho Sở Dương, sở huynh. Ngươi nhìn nhìn những thứ này, như thế nào? Sở Dương nhận lấy, mở ra không gian giới chỉ, tinh thần lực hướng bên trong vừa nhìn, nhất thời cũng có chút đầu váng mắt hoa. Thiên Kiếm Minh không hổ là Thiên Kiếm Minh, nội tình là thật chân a. Nơi này, chỉ chít tất cả đều là hiếm quý tài liệu, đã từng bị Sở Dương tôn sùng là trí bảo Đồng Vân Cương, ở bên trong chẳng qua là rất biệt khuất bị đống ở trong góc. Mộng yểm ngân, mộng yểm kim, xích túc tinh kim. Bí ngân, phong đồng, tinh thần thiết, cái này là cái gì đồ chơi? Sở Dương vung tay lên, một khối lớn kim khí rơi vào trên bàn, răng rắc một tiếng, tố lấy cứng rắn vững chắc chứ danh đen đàn cái bàn trong nháy mắt bị áp trừ tiếng vỡ ra, bất qua cuối cùng không có cả giải thể, chẳng qua là cả cái bàn đều ở đi xuống rơi xuống, hướng dưới mặt đất chậm rãi rơi xuống. Sở Dương sợ hết hồn, vội vàng lấy tay nâng, lấy trước mắt tình hình này phán đoán, này đồng cũng là đầu người lớn nhỏ kim khí đồng. Lại có mấy vạn cân phân lượng, đây là tinh thần chi tâm. Vân Trung Thiên nói, chính là một viên vẫn lạc đích tinh thần trong, tinh hoa nhất bộ phận, so với nếu nói tinh thần thiết, bất kể tính chất vẫn còn phân lượng. Cũng mạnh xuất thiên vạn lần, nha, Sở Dương hỏi, lấy này đồng tinh thần chi tâm làm thí dụ, các người nghĩ phải như thế nào trao đổi. Vật này, trên đời trong lúc, chỉ có một khối. Vân Trung Thiên nói xong, nhìn chằm chằm Sở Dương một hồi lâu. Nói, 100 như thế nào? 100, tự đồ chơi này ngươi còn muốn đổi lại 100 người. Sở Dương kinh kêu một tiếng, tay giỏi một loại đem tinh thần chi tâm hướng Vân Trung Thiên ném tới, tính, ngươi đem cái này lấy về, chúng ta rồi hãy nói những thứ khác. Vân Trung Thiên tức cười, sở huynh, loại này có lẽ trên đời trong lúc vẻn vẹn được một khối chân bảo, ngươi lại nhìn không thuận mắt. Chẳng thèm ngó tới, Sở Dương lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên nhìn không thuận mắt, ta tin tưởng loại đồ này phân lượng cùng tính chất quả thật nếu so với tầm thường tinh. Thần thiết cao hơn xuất thiên vạn lần, nhưng là... Đồ chơi này có thể làm cái gì, cách dùng đây? Ta nhưng chắc chắn, vô luận là ngươi tự mình lấy hay hoặc giả là Thiên Kiếm Minh, tuyệt đối không có cách nào đem này đồng tinh thần chi tâm luyện hóa. Cứ như vậy một cái rách nát đồ chơi, ngươi lại cũng dám sư tử đại trương miệng, đổi lại 100. Ngươi suy nghĩ cái gì đây? Thật làm như ta là coi tiền như rác sao? Vân Trung Thiên á khẩu không trả lời được. Sự thật quả thật như Sở Dương nói, này thiết đúng là không cách nào luyện hóa. Nếu không căn bản là sẽ không giữ lại đến nay. Các ngươi cũng không thể luyện hóa đồ bỏ đi đồ, khá hơn nữa cũng chính là một khối sắt vụn, ngay cả cầm nó đập mọi người ngại lao lực. Sở Dương không chút lưu tình, nếu như không phải là nó còn có cửu trọng thiên khuyết suy này một khối danh tiếng, ta đều lười giống như ngươi mặc cả, một khối căn bản không thể dùng đồ, ta muốn tới là dụng ý gì? 100, ngươi thật là dám suy nghĩ a. Vân Trung Thiên thở dài, đã như vậy, Sở huynh ngươi tự ra giá tiền sao, chỉ cần không có trở ngại, ta tuyệt không trả giá là được. Ta càng thêm không có giá tiền, chúng ta hôm nay là giao dịch, nhưng ta không phải là bán hài tử. Sở Dương hơi giận, này đồng đồ bỏ đi lòng, ngươi cầm cũng lấy ra, ta liền cho ngươi mặt mũi, đổi lại cho ngươi một quả sao. Nhưng đầu tiên nói trước, nếu như những thứ khác cũng là như vậy hóa sắc, chúng ta vẫn còn không muốn giao dịch, thoát tổn thương hòa khí. Một cái, Vân Trung Thiên kinh ngạc kêu lên, không nhịn được có chút giận dỗi, ta đây cũng là đệ nhất thiên hạ kim khí a. Tuyệt không hoa giả, ngươi, đệ nhất thiên hạ kim khí phải không? Xin ngài đem ngài đệ nhất thiên hạ kim khí cầm lên, ngài có thể xoay ngoài lại. Sở Dương trực tiếp vừa ném tới, Vân Trung Thiên tay mắt lanh lẹ tiếp được, từ Sở Dương thái độ trong rất rõ ràng nhìn ra, hắn thật sự không đem loại đồ này không coi vào đâu, vấn đề là, loại đồ này mặc dù quý trọng, nhưng hắn Vân Trung Thiên lấy về, cũng đích xác là vô dụng. Không thể làm gì nói tốt, một cái tựu một cái. Cái này trao đổi ta nhận, như vậy kế tiếp, dĩ nhiên, Vân Trung Thiên cũng không biết, này một khối hắn xem ra vô dụng tinh thần chi tâm, ở Sở Dương trong mắt, cũng là không gì sánh kịp giá trị. Nhưng Sở Ngự Tọa điên cuồng ép giá, chứ không muốn làm cho người ta ở ngoài, còn có là trọng yếu hơn một tầng ý tứ, lão tử sẽ phải ngươi kinh ngạc. Lần trước chuyện, lão tử không có chứng cớ, nhưng không có chứng cớ không có nghĩa là không thể trả thù ngươi. Vân Trung Thiên trong lòng cắn răng, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu này một khoản đồng ý, như vậy tiếp theo bút, cũng là nhanh hơn, hiện tại chỉ cần có thể giao dịch, đó chính là tiện nghi, lãng phí một chút tài nguyên thì như thế nào, hiện tại nhân tài là vị thứ nhất. Lúc này, phía ngoài không ngừng có người kêu to, vẫn chưa xong sao. Các ngươi Thiên Kiếm Minh cũng không muốn quá tham lam, Mộc trưởng lão sợi râu mép không nói một lời, cười híp mắt nhìn Vân Trung Thiên cùng Sở Dương giao dịch. Đối với Vân Trung Thiên trí khôn, hắn là một ngàn một vạn yên tâm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Sở Dương lại cũng là như thế khó dây dưa. Thế nhưng nhiều lần đem Vân Trung Thiên ép lạc hạ phong. Một khối tuyệt vô cận hữu tinh thần chi tâm, lại cũng chỉ đổi lại đến một người, này giao dịch, là thiếu rồi sao, vẫn còn thiếu rồi sao. Mặc dù hiện tại đúng là có cầu ở hắn, nhưng có thể làm cho Vân Trung Thiên như vậy kinh ngạc, dường như thật đúng là bình sanh lần đầu tiên. Nhìn Sở Dương há miệng giống như có thể nhảy ra liên hoa tới một loại, Mộc trưởng lão có chút trong lòng sợ sau, nếu là ta cùng hắn đàm phán, chỉ sợ sớm đã bị hắn mang vào trong khe đi. Nhưng nhìn Vân Trung Thiên, cuối cùng còn không có rối loạn trận cước, tạm thời còn không cần mình ra mặt, nhưng nếu như Vân Trung Thiên thật không được, trên mình hữu dụng sao? Sở Dương từng kiện từng cái kiểm kê, ngoài miệng dùng bất cứ thủ đoạn. Tồi tệ nào từng cái biếm đê, trong bụng cũng là càng ngày càng kinh, Vân Trung Thiên lần này làm chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Mặc dù Sở Dương đã mã lực toàn bộ khai hỏa cực hạn ép giá, nhưng đợi đến những thứ này kỳ dị kim khí toàn bộ kiểm kê một lần thời điểm, thế nhưng đã giao ra 100 hài tử danh sách. Sở Dương cau mày, này đã vượt ra khỏi hắn lúc ban đầu tính ra, không nhịn được trong lòng rũ phát là không thoải mái. Đối diện Vân Trung Thiên đã ở cau mày, khi hắn trong tính toán, đã cho ra những thứ gì tất cả đều là thứ tốt trong thứ tốt, làm sao cũng có thể đổi lại 3-500, nhưng là hiện tại đến tay lại chỉ có 100, cũng đã không có. Điều này thật sự là rất lớn thấp hơn hắn dự trù, trong lòng cũng là không nhịn được có chút khó chịu. Thế cho nên hai người đem chiếc nhẫn này kỳ dị kim khí điểm thấm tháp tất sau, hai người mắt to chừng đôi mắt ti hí lẫn nhau nhìn chằm chằm một phen. Không có, tựu những thứ này, Sở Dương thân lưng mỏi, vậy cũng là 100 phân lượng, nếu như xong việc, ngài có thể rời đi. Ai nói không có, còn có khi là đây. Vân Trung Thiên cắn răng vừa lấy ra tới một cái không gian giới chỉ, nơi này tất cả đều là nhất đẳng thiên tài địa bảo. Nhưng lần này để ta làm điểm coi là, lần trước vì Sở huynh điểm coi là, lần này đến lượt ta, một người một lần tương đối công bình một chút. Sở Dương không sao cả gật đầu, tùy tiện, dù sao bất kể làm sao ngươi điểm coi là, ta chỉ trông nom hết sức ép giá chính là. ca ca ta bổn sự khác không được, nhưng biếm đề thứ gì kia quả thật sở trường trò hay. Vân Trung Thiên rất cẩn thận từng kiện lấy ra, đối diện Sở Dương thanh sắc bất động, cơ giới một loại đi xuống hung hăng đập, dùng hết toàn lực. Tới biếm đê, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cách chức chi. Vân Trung Thiên phấn khởi phản kích, kết quả là, hai người đánh võ mồm, ác chiến hơn nửa canh giờ. Kết quả những thiên tài địa bảo này, cuối cùng lấy 250 danh sách đồng ý. 250, mấy cái chữ này, để cho Vân Trung Thiên thật lòng trợn mắt hốc mồm. Vân Trung Thiên đột nhiên cảm giác mình chính là đồ ngốc. 251, Vân Trung Thiên cắn răng, ánh mắt có chút dữ tợn, nhiều cũng là nhiều, dù sao không thể đồ ngốc. Không được, Sở Dương nhìn có chút hả hê, người này luân chính là 250. Một cái cũng không, Vân Trung Thiên hung hăng nhìn chằm chằm, Sở Dương không chút nào yếu thế. Xem như ngươi lợi hại, Vân Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đối với Mộc trưởng lão nói, Mộc lão, người xem. Mộc trưởng lão thở dài, có thể, như vậy cũng đã rất không dễ dàng. Ngụ ý, cái này Sở Dương trực tiếp chính là yêu nghiệt, quả thực chính là quá khó đối phó. Quả thực chính là trứng gà bên trong lựa ra vẫn thạch. Có thể tranh thủ đến như bây giờ tử, đã là quá không dễ dàng. Môn tự vấn lòng, nếu như là đổi lại xưng mình, đừng nói đầu ngốc, 150 cũng quá. Vân Trung Thiên có thể tranh thủ đến trước mắt mấy chữ, thật lòng vô cùng không dễ dàng. Vân Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, chúng ta thiên kiếm minh đồ, chính là đổi lại đến 350 thiên tài. Là, Mộc lão thần sắc vui mừng, người tiếp theo, Sở Dương kêu lên, đợi một chút, Sở huynh. Vân Trung Thiên vừa lấy ra một cái không gian giới chỉ, ngươi nhìn nơi này, này là gia tộc của ta. Còn có chính là Trung Cực Thiên Quan Phủ giao dịch nhu cầu. Gia tộc của ngươi cùng Trung Cực Thiên Quan Phủ nhu cầu. Nói cách khác, bỏ ra thiên kiếm minh ở ngoài giao dịch. Sở Dương nhất thời chau mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, ta dựa vào. Sở Dương trong lòng tức giận mắng một tiếng, thì ra là tên khốn này thân phận cư nhiên như thử châu bò, kia lai lịch dường như còn muốn áp đảo nguyên thù đồ trên A. Chương 1984, địa ngục cũng không phải là tà ma. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vân Trung Thiên cho ra này hai mai không gian giới chỉ, so sánh với chư mới vừa rồi đệ nhất thiên hạ môn phái thiên kiếm minh hai cái chiếc nhẫn dung nạp không gian còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, đồ vật bên trong cũng là đa dạng, càng thêm đầy đủ hết. Càng thêm hạng sang, càng thêm có giá trị. Nhất là bên trong thiên tài địa bảo, lại là càng thêm niên kỷ tuổi đã lâu, cơ hồ mỗi một gốc cây, cũng là đến kia thành thục niên hạn đứng đầu cấp linh dược. Rút lui, đây là Sở Dương thấy sau phản ứng đầu tiên, tên khốn kiếp này, hẳn là trước lấy ra lần đích, để cho ta cho là tựu nhiều như vậy, không nghĩ tới tiếp theo tựu lấy ra cự vô bá cấp bậc chính là. Có lúc trước so đấu theo, mình còn muốn ép giá, xuống giá không gian. Cũng đã rất thấp rất thấp. Tốt kín đáo tâm kế, kế tiếp, Sở Dương vẫn như cũ là liều mạng ép giá, nhưng Vân Trung Thiên nhưng bắt được lý do, lúc trước một ít gốc cây, mới 3 vạn năm, người tựu cũng cho một cái, này một bội 5 vạn năm, làm sao người cũng phải cho hai cái sao. Mỗi lần cũng là lấy cái này giải thích ép Sở Dương đi vào khuôn khổ, Sở Dương nhức đầu cực kỳ, quả nhiên là một chiêu tiên, ăn lần trời ạ. Này một vòng giao dịch, hẳn là Sở Dương tan mất dưới gió. Đợi đến hai cái chiếc nhẫn hoàn toàn xong chuyện. Vân Trung Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt đều đỏ, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, Sở Dương cũng giống như là cùng một cái cường đại địch nhân chiến đấu một cuộc, thở hồng hộc. Cuối cùng kết toán, hẳn là 916. Mấy cái chữ này không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi Sở Dương dự trù, hơn đột phá lớn nhất dự tính. Không được, nói xong nhiều nhất 1200. Sở Dương trong cơn giận dữ, bắt đầu trở mặt, hẳn là ít là bao nhiêu, cái này làm sao cũng là muốn công đạo sao. Vân Trung Thiên giận dữ. Vỗ bàn đứng lên, không người nào tin không lập. Nói gì chính là cái gì? Sở Dương ngươi không nên ăn quỵt, ta cho ngươi biết, lần này một cái cũng không có thể thiếu. Hai lần tổng cộng là 1256. Hơn nữa, nơi này nhất định phải bao hàm ngày đó ở ngươi thư phòng nhìn qua kia tám, ta toàn bộ cũng muốn. Sở Dương giận dữ đứng lên, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhãn châu xoay động tốt, không người nào tin không lập, lúc đó một lời đã định. Chính là ngươi ngày đó ở ta thư phòng nhìn qua những cái này bảo bối. Hừ, ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thê, ta mặt ra đại pháo cũng không có làm khó dễ được ta, ngươi điểm này tiểu tiểu kỹ lưỡng lại có thể thế nào? Chúng ta cưỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem ai cười. Đến cuối cùng, Sở huynh thống khoái, nhất ngôn cửu đỉnh, lúc đó bàn về định. Vân Trung Thiên dùng sức gật đầu, tốt, Sở Dương cười cười, thân thiết nói, lần này giao dịch thành công. Vân Trung Thiên ngược lại có chút không thích ứng, được rồi. Dĩ nhiên được rồi, Sở Dương Nghĩa tránh từ nghiêm, nam tử hán đại trượng phu. Nhất khẩu thoá mặt đập cái hố, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tốt, Sở huynh tất nhiên sảng khoái. Vân Trung Thiên cười ha ha, cuối cùng là yên tâm chuyện, lúc nào ta có thể dẫn người đi. Sở huynh biết được Mạc Vân Thiên bên kia không chừng cái gì tựu người đến. Chuyện này nghi cấp không nên trì hoãn kia, đạo lý này ta làm sao không hiểu, nhưng là dù sao cũng phải đợi đến tất cả mọi người đã tới một lần sau sao, yên tâm. Lúc đó Vân huynh có thể thứ nhất tới đây dẫn người đi. Sở Dương dị thường dứt khoát, mạch lạc rõ ràng, một lời đã định, Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời, này trước dẫn người đi, cùng sau dẫn người khác biệt nhưng là khổng lồ, tứ mã nan truy. Sở Dương dùng sức gật đầu, Vân Trung Thiên cùng Mộc trưởng lão đem kia bốn cái nhẫn để xuống, dứt khoát ngay cả không gian giới chỉ cũng không cần, cùng nhau đưa cho Sở Dương. Dù sao đối với bọn họ người như thế mà nói, không gian giới chỉ mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt cần đồ. Sở Dương căn cứ ai đến cũng không cự tuyệt, có thể dính một điểm tiện nghi coi là một điểm nguyên tắc, hết thảy thu nhận. Người tiếp theo, Sở Dương dắt cổ la. Người tiếp theo, cửa quản sự dắt tiếng nói gọi. Nếu như nói Sở Dương hôm nay phát cự tài, hắn còn lại là phát đại tài, lúc trước qua lại truyền lời, hai tay áo gió thu, thậm chí mới vừa rồi Vân Trung Thiên cùng Thiên Kiếm Minh trưởng lão tiến vào thời điểm, còn tiện tay cho hắn một khối tử tinh hồn ngọc, quả nhiên là nổi kia tài, nếu như không phải là còn có Mạc Vân Thiên sát kiếp vì thân, chỉ bằng hôm nay thu hoạch, phú giáp một phương dư giả. Cái thứ hai đến, đang là địa ngục môn người, lúc trước từng có giới thiệu, cửu trọng thiên khuyết xếp hạng thứ hai môn phái. Cùng Vân Trung Thiên Thiên Kiếm Minh cùng tồn tại trung cực thiên, mà tiến vào áo đen thanh niên, cũng là địa ngục môn lần này mầm móng tuyển thủ, đệ nhất thiên tài. Đón đầu gặp Vân Trung Thiên đi ra ngoài, áo đen thanh niên trong mắt nổ bắn ra một cổ ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, Vân huynh, chắc là thắng lợi trở về rồi. Tin tưởng Hàn huynh lần này cũng sẽ không thất vọng. Vân Trung Thiên cười cười, nghênh ngang rời đi. Áo đen thanh niên nhìn Vân Trung Thiên bóng lưng, lẳng lặng nhìn một hồi, mới quay đầu đi vào. Phụng bồi hắn cùng nhau, còn có hai gã khác trưởng lão, kia một người trong tựu là trước kia đưa cho quản sự Bất Nhiễm Nhược Thủy Ngọc bội trưởng lão, hắn không có đi vào phòng, mà là cùng kia quản sự bắt chuyện lên, kỳ thực cũng là lấy tự thân tu vi hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng động. Theo áo đen thanh niên tiến vào nhưng là một sắc mặt trắng bệch, giống như khô lâu một cái áo đen lão giả. Cơ hồ từ trên mặt là có thể thấy xương, nếu không phải kia nhiều nếp nhăn một lớp da, cơ hồ chính là một cụ khô lâu sống sờ sờ ra hiện tại nơi này. Hết lần này tới lần khác thân hình của hắn còn giống như cây gậy trúc cao như vậy. Sở Dương vừa thấy dưới, quả nhiên là giật nảy mình. Sở huynh, tại hạ Hàn Lăng Vân, vị này là ta sư thúc, chính là ta địa ngục môn hai trưởng lão, Tiêu Trường Thiên, bên ngoài không có vào cái kia vị cũng là bổn môn trưởng lão, Mạnh Tiếu Nhiên. Hàn Lăng Vân khẽ mỉm cười, Sở huynh, nói về chúng ta cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người trước kia, chỉ sợ chưa từng chú ý tới ta đi, cho nên lần này mọi người cũng coi như là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Sở Dương ha ha cười nói, Hàn huynh chuyện này, trước kia là ta chậm trễ. Mau mau mời ngồi, dạ, vị này, Tiêu trưởng lão ngài cũng mời ngồi. Căn nhà nhỏ bé thật sự đơn sơ rất, nếu có cái gì chậm trễ nơi, kính xin hai vị ngàn vạn không nên trách tội. Đâu có, Tiêu trưởng lão chỉ có một lớp da trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười, chẳng qua là cái này nụ cười nếu là bị nhát gan một điểm người thấy, tuyệt đối có thể tại chỗ hù dọa mộng. Bởi vì, này cười một tiếng, kia hai con mắt trực tiếp biến thành hai cái hắc động, sâu u phát ra ánh sáng. Nói về ta sư thúc ở Trung Cực Thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá, bởi vì ta sư thúc tướng mạo quan hệ, cho nên Trung Cực Thiên người giang hồ khác cho ta sư thúc tặng một cái ngoại hiệu. Hàn Lăng Vân cười nói, ngoại hiệu. Sở Dương một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, cái gì ngoại hiệu? Khô Lâu Tinh Linh, Hàn Lăng Vân Vi cười một tiếng, có người viết, Khô Lâu vừa ra kiếm, đồ tận thiên hạ linh, tên rất hay. Sở Dương nhìn vị này, Khô Lâu Tinh Linh Tiêu Trường Thiên, trước mặt mạo, không nhịn được vỗ tay than thở, danh tự này thật đúng là danh phù kỳ thực, chuẩn xác chí cực. Chính là kém hiệu để cho Sở Trang chủ chê cười. Khô Lâu Tinh Linh Tiêu Trường Thiên ha hả cười một tiếng, một ngụm đại hoàng răng mang theo dọc theo từ hắc sắc. Sở Dương cười khan một tiếng, ách ha hả ách ha hả. Thằng này tu vi cao như vậy, hàm răng cũng không biết dọn dẹp, thật sự là quá không vệ sinh. Sở huynh, người xem hôm nay chuyện này, Hàn Lăng Vân nhàn nhạt cười cười, phong độ khí chất, cũng là không chê vào đâu được, không thể thấp hơn Vân Trung Thiên. Dạ, ta chuyện nơi đây thật ra thì người biết rất không ít, thật ra thì chính là một lần cơ duyên xảo hợp. Vị tiền bối kia đã từng đã nói, Sở Dương một bữa mây mù dày đặc, nói dối tái diễn 1000 lần. Tự biến thành chân lý, hôm nay liên tiếp tái diễn một cái mạnh miệng, nói xong ngay cả mình đều nhanh tin là thật. Tối thiểu, hiện tại Sở Ngự Tọa nói đến bộ này nói dối, tuyệt đối là mặt không đổi sắc tim không nhảy, giọt nước không lọt, thiên y vô phùng, vô tích có thể tìm ra. Dạng như vậy, không thành vấn đề. Hàn Lăng Vân ha hả cười một tiếng, Sở huynh, không biết Vân Trung Thiên Phương diện đổi lại đi bao nhiêu. Sở Dương xin lỗi cười, cái này, ta thật sự không có phương tiện nói cho người biết, nhưng ta muốn biết, các người bên kia có thể thừa nhận bao nhiêu. Hàn Lăng Vân trầm tư hạ xuống, nói, 500, tin tưởng mấy cái chữ này đối với chúng ta mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Sở Dương nói, 500, ha hả, kia cần muốn nhìn ngươi mang đến đồ, hao vốn ta nhất định là không làm. Kế tiếp, hai bên tự nhiên là bắt đầu triển khai một vòng mới thần súng khẩu chiến. Nhưng, không biết tại sao, Hàn Lăng Vân cũng không giống như Vân Trung Thiên như vậy chứa nhiều tính toán chi ly, mà là chọn lựa một vị nhượng bộ sách lược, chẳng qua là hơi tranh thủ hạ xuống, chỉ cần Sở Dương kiên trì, vậy coi như xong. Điều này làm cho Sở Dương có chút cảm thấy quái dị, ta với ngươi, dường như cũng không có gì giao tình a. Về phần như vậy nhường cho ta, làm cho ta cũng không tốt làm ăn như vậy ép giá. Sở Dương làm người, xưa nay là người kính ta một thước, ta còn người một trượng, người tốt với ta đối với người tốt hơn, nếu đối phương như lúc này ý thối lui, Sở Dương rất tự nhiên cũng là không vì mình thầm. Hai bên nói chuyện quá trình, lại xuất hiện nhất phái hài hòa trạng huống. Để cho nổi lên chiến đấu dục vọng, Sở Dương bao nhiêu có chút một quyền đánh ở trong không khí cảm giác. Cả quá trình này tương đối ngắn ngủi, tính toán đâu ra đấy trước sau kính vẫn chưa tới một nén nhang quang cảnh, cả giao dịch tựu toàn bộ đã định. Hàn Lăng Vân trong tay vô số thiên tài địa bảo còn có nhiều nhiều đích hiếm quý kim khí kỳ dị vật phẩm, cũng biến thành Sở Dương, mà cũng từ Sở Dương nơi này đổi lại đi 420 danh sách. Hai bên nhanh chóng đã định, tuyệt không đổi ý khả năng, hai người tấn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sở huynh, mọi người gặp gỡ lần đầu mặt, nộp mỏng khó khăn có thể nói sâu, nhưng ta có một câu nói không nhanh, rồi lại không biết có nên nói hay không. Hàn Lăng Vân do dự một chút, mở miệng nói, Hàn huynh có lời gì thỉnh giảng ngay mặt. Không việc gì. Sở Dương nói, dạ, chúng ta địa ngục môn nói về cũng không thể coi là cái gì danh môn chính phái, mặc dù đang siêu cấp trong môn phái danh liệt thứ hai, nhưng kia chỉ là bởi vì tông môn thế lực, về phần danh khí cái gì, thì thật sớm bị quan lấy, tà ma ngoại đạo, danh tiếng, điểm này mọi người đều biết, Hàn Mỗ cũng không che giấu, cũng không mảnh che giấu. Nhưng chúng ta mặc dù là tà ma, bất quá, chúng ta cũng tự có tự chúng ta kiên trì cùng nguyên tắc. Hàn Lăng Vân trên mặt có tự hào, bao nhiêu năm tới nay, chúng ta địa ngục môn đi trước Tử Tiêu Thiên đệ tử, có thể nói đếm không xuể. Mà Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma, chính là chúng ta địa ngục môn bao nhiêu đã qua vạn năm lịch lãm tiêu chuẩn. Sở huynh chuyện ngày đó, tiểu đệ nhìn ở trong mắt, người Sở Dương không hổ là một cái hán tử. Hàn Lăng Vân khẽ cười nói, chương 1985, rút củi dưới đáy nồi, tai họa ngập đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này đây, Sở huynh sắp đại họa lâm đầu, một khi Mạc Vân Thiên xâm phạm, tin tưởng cho dù Sở Dương có bao nhiêu át chủ bài, sau lưng có chỗ dựa gì thì tình huống vẫn chưa hẳn đã lạc quan. Hàn Lăng Vân ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn Sở Dương nói, giờ phút này, ta chỉ muốn nói với Sở huynh một câu, nếu có một ngày thật sự cùng đường, như vậy, ngươi có thể tới tìm ta. Hoặc là, chúng ta không dám ra mặt trợ giúp ngươi, tiếp nhận ngươi, nhưng âm thầm giúp ngươi thì vẫn được một hai, có lẽ là không thành vấn đề. Chỉ cần tại trong phạm vi năng lực của địa ngục môn, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi, đây là lời hứa của ta. Sở Dương tuyệt đối không ngờ được đối phương sẽ nói ra như vậy nên không khỏi nói, sao? Hàn huynh đưa ra lời hứa hẹn này quả nhiên là thật vượt quá ngoài ý liệu của ta. Hàn Lăng Vân khẽ cười nói, địa ngục môn chúng ta chưa bao giờ coi mình là người tốt, càng chẳng thèm để ý ánh mắt thế tục, duy có một điểm chính là tôn kính hảo hán tử. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tự hào như thế, Sở huynh ngươi cũng như thế. Có thể vì nữ nhân của mình giết chết Mạc Vân Thiên thiếu chủ, mặc dù cử động này nhiều ít hơi ngu xuẩn một ít, ở trong mắt chúng ta lại không hổ là nam nhân, đây chính là lý do ta cho Sở huynh một lời hứa hẹn, cái này không có chút vớ vẩn nào, hoặc là khiến người ta không tin cả. Sở huynh, cáo từ. Hàn Lăng Vân cười ha hả, đứng dậy nói, ta chỉ còn chờ dẫn người a. Khô Lâu Tinh Linh Tiêu Trường Thiên kia cũng đứng lên nhìn về Sở Dương hòa ái cười rồi xoay người đi theo Hàn Lăng Vân đi ra cửa. Hóa ra, vị Mạnh Tiểu Nhiên trưởng lão kia không tiến vào là muốn vận dụng tu vi ngăn cách với ngoại giới hết thảy động tĩnh là vì ý này. Sở Dương thật sự có chút xúc động, hóa ra, chống lại thiên ma nhân, ở trên đời này cũng không chỉ có mình. Trên đời này, vẫn còn người có lòng. Sở Dương hít sâu một hơi đè xuống nỗi lòng thản nhiên nói, kể tiếp. Như thế bận bịu đến quá nửa đêm, Sở Dương rốt cuộc thành công đem hơn 5.000 đứa bé toàn bộ phân chia ra ngoài. Bây giờ, Sở Dương một người cũng không dám lưu lại. Mạc Vân Thiên đem cả lực lượng hoàng gia xuất động ra, đáng sợ đến bực nào. Nếu lưu lại bọn họ, Sở Dương suy nghĩ một chút đều không rét mà run. May mắn là sớm đã có chuẩn bị. Chỉ nguyện các ngươi, ở trong các môn phái đều có thể bộc lộ tài năng, cũng có thể quyết chí tự cường. Nếu không được, cũng có thể sống lâu trăm tuổi a. Trong lòng Sở Dương yên lặng nói, nếu ta lần này vô năng may mắn thoát khỏi, đây chính là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho các ngươi. Rạng sáng, các đại môn phái lục tục đà đến Sở gia đại viện tiếp người. Ngoài Tử Hà Thành, Vân Trung Thiên đã cho tàu cao tốc chờ săn, chỉ cần nhận được người lập tức lên đường về. Nhưng sau khi nhận được, Vân Trung Thiên lập tức phi thân đến tìm Sở Dương, nổi giận đùng đùng nói, Sở huynh, chuyện này không đúng a. Hắn nhận được người cũng đích xác là rất hài lòng nhưng cuối cùng lại thiểu 8 người. Cái gì không đúng, Sở Dương tâm tình không tốt, khẩu khí tất nhiên lại càng không tốt. Ta bên kia chỉ nhận được 1.248 người mà chúng ta thương định rõ ràng là 1.256 người. Vân Trung Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói, đúng vậy, người thì đúng là 1.248 người mà Sở Dương kỳ quái. Nói, không phải là còn có 8 vật bảo bối mà Vân huynh muốn đó sao? 8 vật bảo bối ta muốn. Vân Trung Thiên thì thào lặp lại một câu, đột nhiên máu xông lên ót nói, người nói là 8 cái bạch ngọc bình phong kia sao? Đột nhiên nhớ tới, đích xác có 8 đứa bé ôm bình phong lên rồi. Đương nhiên a, Sở Dương cười tủm tỉm nói, ngày đó Vân huynh vẫn cường điệu phải có 8 cái bảo bối kia, ta làm sao dám vi phạm. Vân Trung Thiên trực giác trước mắt kim tinh loạn mạo, suýt nữa muốn một búng máu phun ra. Ta bị lừa rồi, ta dùng nhiều hãn văn thiên tài địa bảo thiên hạ hiếm thấy liền đổi lấy 8 cái bạch ngọc bình phong thấp kém sao. Sở Dương, Vân Trung Thiên như dục thổ huyết nói, ngươi, đây là bản thân ngươi yêu cầu mà. Sở Dương lãnh nhân tương đối, ta gài ngươi đó, ngươi muốn cắn ta sao? Gạch dưới, Vân Trung Thiên hung hăng cắn răng hung hăng nhìn Sở Dương một hồi rồi rốt cuộc quay đầu mà đi. Đúng vậy, hắn ban đầu đã bị Sở Dương chơi chữ, vẫn nói là, bảo bối một, mà không phải là, người, nhất là trong lúc ở thư phòng lúc đà như thế rồi. Giờ phút này muốn thay đổi cục diện đã tuyệt đối không thể bởi vì tất cả thiên tài đã được chia cắt rồi. Càng vì, Vân Trung Thiên cũng biết, căn cứ vào sự hiểu lầm kia, mình ở trước mặt Sở Dương cũng tuyệt đối không đòi được người nữa. Cái bồ hòn này bản thân phải ngậm thôi. Cái đại siêu cấp môn phái khác, chỉ cần môn phái nào có tàu cao tốc thì toàn bộ đều là dùng tàu cao tốc đến đây, các nhà khác không có tàu cao tốc. Thì đành phải năn nỉ môn phái gần nhà mình mượn tàu cao tốc để trở về. Nhà mình chắc chắn sẽ phái cao thủ đi theo, miễn cho bị người khác nuốt mất, các môn phái đều phái đi rất nhiều cao thủ tiếp ứng. Một mảnh chia lìa khó khăn, rốt cuộc đã đưa bọn nhỏ đi, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn, có chút mệt nhọc quá độ lẳng lặng ngồi ngây ngốc trong thư phòng, thật lâu không ra ngoài. Đại bộ phận lo lắng cứ như vậy đã đưa đi rồi. Mạc Vân Thiên Đế đến đây, cuối cùng có thể buông tay đánh một trận. Bước tiếp theo như thế nào đây? Sở Dương cau mày, muốn suy tư một chút đối sách thì lại cảm thấy tâm loạn như ma, đều không có đầu mối. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiển lặng lẽ đi đến, đứng ở sau lưng hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa day huyệt thái dương của hắn. Kể tiếp chúng ta có thể liền phải đối mặt với trận chiến hung hiểm nhất, cũng là tàn khốc nhất. Sở Dương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, bọn nhỏ đã đưa đi, sự an toàn của bọn chúng ít nhất trong thời gian ngắn có thể bảo đảm không ngại. Kế tiếp thế nào các ngươi và ta cùng suy nghĩ. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, cho dù như thế nào, chúng ta đều cùng ngươi đi. Sở Dương, nhắc tới ngược lại cũng chưa chắc đã cần quá mức để. Trong lòng, nếu là thật sự là không địch lại, mọi người cùng nhau chết, tối đa cũng như thế mà thôi. Hơn nữa, đối phương mặc dù là nhất đại thiên đế, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ dốc hết lực lượng mà ra, cho nên chúng ta nhất định là vẫn có cơ hội. Thiền Thiền nói, không sai, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, cần gì chưa chi đã coi mình tất phải chết đâu. Sở Dương trầm tư, đột nhiên khẽ cười nói, không sai, không sai, chính là như vậy, là do ta suy nghĩ hạn hẹp. Ngay sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, bây giờ cũng nên đến triệt để giật kíp nổ sự kiện trấn hồn thạch rồi. Hai nàng tương đối nhìn thoáng qua, cảm thấy đều cảm giác được vài phần hoảng sợ. Hóa ra, trong khoảng thời gian này sự kiện trấn hồn thạch xôn xao thiên hạ lại cũng là do Sở Dương làm ra. Sở Dương đứng lên, ha ha cười nói, trước đó, còn có một chuyện phải làm xong xuôi đã. Bây giờ Tử Hà tệ đủ rồi, ta phải đi tìm Văn Thành Chủ mua đại trạch đã. Bệnh tình của Văn Thành Chủ vừa vặn cũng chỉ còn lại có lần trị liệu tối hậu. Chỉ chờ sau lần này, Văn Thành Chủ cũng triệt để khang phục lại, chính thức khôi phục lại uy thế của một nam nhân cường tráng long tinh hổ mãnh. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo địa vị của Sở Dương càng ngày càng tăng lên nhanh chóng, Văn Thành Chủ đâm ra có chút sợ hãi, từ ban đầu tiêu sái tự nhiên đến bây giờ lại có chút sợ hãi rụt rè, khiến Sở Dương cũng thập phần không nói gì. Cuối cùng lúc này đây dứt khoát bản thân đến nhà hỏi thăm. Trước tiên đem Tử Hà Vương phủ thu phục đã, hơn nữa, dù sao đó là chuyện liên quan đến việc giải phong Tử Tiêu Tháp, qua loa không được. Tử Tiêu Tháp giải phong, không khéo có thể là chìa khóa hóa giải gánh lo khôn cùng trước mắt cũng chưa biết chừng. Sở Dương nói làm liền làm, đứng dậy mà đi. Ngay khi Sở Dương đau đầu thì tại Đông Hoàng Thiên xa xôi, trong Đông Hoàng Điện. Thừa tướng đại nhân đang còng lưng cẩn thận thẩm duyệt công văn thì đột nhiên trên Đông Hoàng Điện một khối ngọc bội bạch quang lóe lên. Thừa tướng một hồi kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra thế? Đột nhiên Thánh Cung lại gửi thư đến, vội vàng mở ra xem xét thì chỉ thấy một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện. Trên mặt nói, ba ngày sau, Thánh Quân đến Đông Hoàng Thiên cùng Đông Hoàng Bệ Hạ thương nghị chuyện quan trọng, thuận tiện. Ba ngày sau đó, sao lại vội vàng như vậy? Ông trời của ta ơi, cái đó. Thừa tướng đại nhân chỉ thấy được mấy chữ đầu thì đã nhảy dựng lên nói. Sao lại khẩn cấp như vậy? Trong dĩ vãng thông chi cũng tối thiểu trước nửa tháng thời gian, sao lúc này đây lại chỉ trước có ba ngày? Muốn mạng người sao? Ngay sau đó mau nhìn kỹ đầy đủ tin tức thì liền như lửa đốt đít chạy ra ngoài nói, mau thông chi cho Đông Hoàng bệ hạ, Thánh Quân đại nhân muốn tới đến Đông Hoàng ngày. Mấy vạn dặm xa xôi, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên nhận được tin tức này thì không khỏi nhăn mày nói, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tại lúc này, Thánh Quân lại muốn tới? Trong chuyện này có thể có đặc thù duyên cớ gì hay không? Thánh Quân muốn tới, Tuyết Lệ Hàn cho dù là không tình nguyện thì cũng phải tự mình tiếp kiến. Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi cùng tư thái. Tuyết Lệ Hàn vốn không thể đối phó được Thánh Quân, hôm nay Thánh Quân tự mình đến đây thăm hỏi, nếu Tuyết Lệ Hàn không ở tại trường tiếp đãi, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, một ít lời đồn đãi cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói, đã như vậy, ta liền trở về xem sao, xem hắn muốn chơi cái gì. Tuyết Lệ Hàn vừa mới muốn động thân, đột nhiên lại nhớ tới nói, Mạc Vân Thiên Nguyên Thiên Hạn bên kia tùy thời có thể đến, nếu ta đi ngay bây giờ, Sở Dương làm sao bây giờ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó mà không khỏi nhíu mày. Tại sao Thánh Quân tại thời điểm vi diệu này lại đột nhiên muốn đi vào Đông Hoàng Thiên? Còn muốn tới gấp như thế? Thật là trùng hợp sao? Tuyết Lệ Hàn trầm tư nghĩ. Tin tức về Thánh Quân, trong thiên cơ căn bản không cách nào tiến hành suy tính được. Cho dù không nói đến vấn đề tu vi trình tự thì Thánh Quân thần là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, tự được thiên đạo bảo vệ, tất cả thông tin liên quan đến Thánh Quân hiệu đều không thể dùng phương thức gì, hình thức gì, bất luận phương pháp gì mà tính toán ra được. Thậm chí, chỉ cần tính toán Thánh Quân, cho dù là thành công hay không thì đều ắt gặp thiên khiển. Cho nên, Tuyết Lệ Hàn đối với cái này cũng không có biện pháp. Thánh Quân đến, bản thân không thể không đi đón chào, nhưng mà bản thân vừa đi, Sở Dương thể tất lâm vào tuyệt đại nguy cơ, khó có sinh cơ. Chuyện này thật sự là lưỡng nan chi tuyển. Bản thân vừa đi, đối với Sở Dương mà nói, tuyệt đối là rút củi dưới đáy nồi, tai họa ngập đầu. Chương 1986, Mưu kế Tử Hà Vương Phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tác giả, có chuyện rồi, ta phải nói lời xin lỗi, về môn phái thứ hai nên là Địa Tâm Các. Nhưng mấy ngày nay ta ghi địa ngục môn đa thành thói quen. Quên mất, địa ngục môn nên là Mạch Lộ. Không có ý tứ, bây giờ đã tan tầm không có cách nào sửa chữa được, ngày mai ta lập tức sửa đổi, xin mọi người thông cảm xuống. Cảm ơn mọi người, mặt khác, xin cảm tạ những độc giả đã phát hiện ra sai lầm kia của ta, chính thức là người chăm chú đọc sách. Hy vọng sau này nếu ta còn có sai lầm, xin mọi người cứ nhắc nhở ta. Lần nữa xin cảm tạ, Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài, thân thể lóe lên, sau một khắc xuất hiện đã đi đến trên không Tử Hà Thành, trong doanh trại của Lam Đại Tướng Quân. Đông Hoàng Đại Nhân đột nhiên hiện thân khiến Lam Đại Tướng Quân và chúng tướng trong trướng đều chấn động. Sau khi mọi người chiều bái xong, Tuyết Lệ Hàn đuổi hết ra chỉ để lại một mình Lam Đại Tướng Quân bên trong. Trẫm lập tức có việc gấp, cần lập tức hồi cung, Tuyết Lệ Hàn nói khẽ. Nơi này, người phải trông nom đó. Dạ, Lam Đại Tướng Quân dùng mình, thế mới biết trong khoảng thời gian này, hóa ra Đông Hoàng bệ hạ lại vân đều ở đây. May mắn là bản thân không có hành động thiểu suy nghĩ. Bệ hạ, nếu lúc đó Mạc Vân Thiên đến đây, chúng ta phải làm như thế nào? Lam Đại Tướng Quân hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ một điểm, nơi này là Đông Hoàng Thiên. Dạ, Lam Đại Tướng Quân hít một hơi thật sâu, hắn đã minh bạch ý của bệ hạ, nếu Mạc Vân Thiên đế tự mình đến đây, thuộc hạ lại phải làm như thế nào? Lam Đại Tướng Quân lần nữa hỏi, dù sao nếu người Mạc Vân Thiên tới cùng việc Mạc Vân Thiên đế tự mình hàng lâm đại bất đồng, phương thức đối đãi tất nhiên cũng không giống nhau. Nơi này là Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn thanh âm hờ hững nói. Những lời này trả lời rõ ràng cùng lúc trước không giống, nhưng trong đó lại ẩn chứa phần khí phách kia làm cho trong tâm Lam đại tướng quân nhảy dựng lên. Nguyên thiên hạn không đến, ngươi tùy cơ ứng biển, nguyên thiên hạn nếu như đích thân đến mà ta không trở lại kịp, ngươi cũng tùy cơ ứng biển. Tuyết Lệ Hàn trong mắt hàn quang lóe lên nói, tùy cơ ứng biển, cùng tùy cơ ứng biến, nhưng mà đây là chủng khái niệm hoàn toàn khác biệt. Điểm này, Lam đại tướng quân không thể nghi ngờ là hiểu được. Dạ, cho dù là, cũng chớ để quá phận vâng. Tuyết Lệ Hàn cau mày, một hồi lâu sau nói, chỉ cần có thể, ta sẽ mau chóng trở về. Lam đại tướng quân ừ một tiếng, trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thôi. Đông Hoàng bệ hạ cũng tham dự vào gút mắc lần này. Đây chẳng phải chứng tỏ, chuyên lần này có khả năng rất lớn là mình sẽ ngăn cản không nổi. Nói cách khác, Mạc Vân Thiên cùng Đông Hoàng Thiên sắp sửa bộc phát một hồi chiến tranh. Từ trước đến nay, chỉ cần hai vị thiên đế chính xác đối đầu. Đó chính là lúc hai đại thiên địa đại chiến. Chiến đấu như vậy ở trong lịch sử cửu trọng thiên mới chỉ phát sinh qua một lần. Một lần đó hai đại thiên địa đánh nhau long trời lở đất. Chẳng lẽ, Đông Hoàng bệ hạ thật sự muốn hạ quyết tâm khai chiến? Nhưng mà, tại sao vậy chứ? Lam đại tướng quân không hiểu ra sao, dường như Đông Hoàng bệ hạ cùng Mạc Vân Thiên đế cũng không có thâm cừu đại hận gì. Năm đó mặc dù cũng có chút va chạm, nhưng lần đó hình như là hắn liên thủ với Tử Tiêu Thiên để Tử Hào đem Nguyên Thiên Hạn đánh cho một trận, cũng chẳng có vấn đề gì. Sao lần này muốn khai chiến? Lam đại tướng quân nghi hoặc mà không có được đáp án, ít nhất tạm thời là như vậy. Vì Tuyết Lệ Hàn đã đi trước rồi, trong nháy mắt lúc đó đã biến mất không một tiếng động. Lam đại tướng quân trong tâm dùng mình lập tức truyền hạ lệnh đi, các nhân viên, hủy bỏ hết thảy nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng, Tuyết Lệ Hàn trước khi đi cũng không trọng điểm đề cập đến việc muốn hắn ra tay giúp trợ Sở Dương. Không phải là Đông Hoàng không muốn đề cập mà lại là không thể đề cập, Tuyết Lệ Hàn cũng có băn khoăn của mình, nếu trực tiếp căn dặn Lam đại tướng quân, trọng điểm chiều cố là ai thì tính chất của chiến dịch lần này liền hoàn toàn thay đổi, đối với Sở Dương lại là bất lợi. Hoặc là nói, hành động này sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý. Hắn chỉ biết là, Lam đại tướng quân tuyệt đối sẽ lĩnh hội ý của mình. Mấy chục vạn năm qua, Lam đại tướng quân chưa từng làm cho mình thất vọng qua. Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn không thể nghi ngờ là trí giả, nhưng mà trí giả lo lắng ngàn việc, lại cũng có một việc sơ sẩy. Bạn đang đọc truyện tại, bởi vì lần này Lam đại tướng quân hết lần này tới lần khác lại không lĩnh hội được, hắn chỉ biết là, Đông Hoàng bệ hạ hạ quyết tâm muốn khai chiến cùng Mạc Vân Thiên. Điều này làm cho người vốn cực đoan hiếu chiến như Lam đại tướng quân triệt để nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn từ đầu đến cuối luôn luôn không coi Sở Dương để ở trong lòng. Hoặc là ở trong mắt Lam đại tướng quân, Sở Dương mặc dù là nhân vật gây ra việc lần này, cũng là mục tiêu của Mạc Vân Thiên lần này, nhưng nói đến thân phận thì nhiều lắm cũng chỉ là tiểu bằng hữu của Môn Như Sơn, nhiều lắm chính là anh em kết nghĩa ý hợp tâm đầu, như thế mà thôi, không đáng quá mức coi trọng, ít nhất là không đáng để bản thân coi trọng. Lại càng không xứng khiến Đông Hoàng đế quân coi trọng. Chỉ là, tin tưởng Lam đại tướng quân nằm mơ cũng thật không ngờ tới, Đông Hoàng đế quân hôm nay an bài như thế chính là vì Sở Dương kia, nếu mình bảo vệ được Sở Dương, như vậy hai đại thiên địa cũng không cần khai chiến nữa. Trái lại, nếu mình bảo vệ không được Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn nhất định sẽ hướng về Mạc Vân Thiên tuyên chiến trước. Sở Dương đã là hy vọng cuối cùng của Tuyết Lệ Hàn, cũng là phó thác lớn lao mà Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không dám chậm trễ. Nếu Mạc Vân Thiên thật sự hủy diệt cái hy vọng này, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không tiếc một trận chiến, thà rằng đồng quy vu tận cũng phải khiến Mạc Vân Thiên trả một cái giá tối trầm trọng. Nhưng Lam đại tướng quân đối với cái này hết thảy lại như mộng mà không biết. Tuyết Lệ Hàn đi rồi, đồng thời cũng mang đi chỗ dựa lớn nhất của Sở Dương. Sở Dương với cái này hết thảy đồng dạng mờ mịt không biết, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, vì Sở Dương cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào việc Tuyết Lệ Hàn sẽ giúp bản thân. Hắn chỉ biết là muốn dùng lực lượng của mình, trải qua cửa ải khó khăn này, thủy chung chỉ bằng vào lực lượng của mình mới là kiên cố nhất, tối tin cậy nhất. Mà bây giờ, Sở Dương đã đang ở trong thành chủ phủ, mưu đồ chuyên mà hắn mong mỏi nhất kể từ khi đến cửu trọng thiên khuyết đến nay. Lúc này đây, văn thành chủ tiếp đãi có thể nói là cao tiếp xa nghênh, khách khí cực kỳ. Không thể không khách khí, vì bây giờ Sở Dương đã đà trở thành nhân vật mà văn thành chủ tuyệt đối trêu chọc không nổi. Không to mà biệt. Hắn bây giờ có không ít cao thủ mà bất kỳ một người nào, tùy tiện so đấu với văn thành chủ cũng chịu không nổi một kích. Sở thần y, ha ha ha, Sở huynh đệ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Chớ trách ha, văn thành chủ vạn phần nhiệt tình ra đón. Ân, hôm nay ta vì đại ca tiến hành một lần trị liệu cuối cùng, sau lần này, đại ca cái gì kia? Cái tài cán kia liền triệt để vững chắc, tối thiểu nhất, trong vòng vài chục năm tới, bất kể như thế nào đều không có vấn đề gì. nếu bảo dưỡng thỏa đáng, không quá độ tiêu xài thì tin tưởng là mấy trăm năm cũng được. Ha ha ha, đều là không có vấn đề gì a. Sở Dương cười ha hả nói. Là thật hả, vậy thật tốt quá, đại ca về điểm ấy tất cả đều dựa vào huynh đệ ngươi. Văn Thành chủ vốn cảm thấy có chút bất an nhưng thấy Sở Dương thần thái hòa ái như cũ, cũng yên tâm lại kể khổ nói, huynh đệ a, ngươi không biết đó, mấy tháng này thật đúng là khó chịu, ta đây hơn nửa đời người cũng chưa thấy được tràng diện hùng vĩ như vậy. Hôm nay những người kia, ai nấy ta đều không thể trêu vào, Văn Thành chủ lại nhảy. Sở Dương mỉm cười lắng nghe, không tỏ vẻ mất, kiên nhẫn chút nào, nói thật, hắn thật sự rất hiểu rõ cảm giác của Văn Thành chủ. Chức quan thành chủ của Tử Hà Thành tại một nơi hoang vu vắng vẻ đã chú định là cách cục của Văn Thành chủ sẽ không quá lớn. Trước kia mặc dù là muốn thấy được một thiên cấp cao thủ đều phải suy nghĩ cân nhắc, gần đây bỗng nhiên thấy được nhiều cao thủ cao đến thái quá như vậy, cao đến mức hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, còn gần như tất cả các siêu cấp môn phái đều có người tụ tập đến trên địa bàn của hắn, làm sao có thể không hề bối rối chứ? Nói không hề bối rối đó mới là gạt người. Đúng rồi Sở huynh đệ, ngươi còn nhớ Hoa gia không? Văn Thành chủ thần bí cười nói, sao không nhớ được chứ, giữa chúng ta cũng coi như có vài phần sâu xa. Trong mắt Sở Dương lòe ra một tia hàn quang nói, Giang Đông Hoa gia, như thể nào không nhớ rõ. Chính là do tiểu tử này mới lấy được tàng bảo đồ thần nguyên chi cảnh, có thể nói đây chính là mồi lửa dẫn đến sự kiện trấn hồn thạch lúc này. Hơn nữa bọn họ đã từng hăm hại mình mấy lần, chỉ chờ có cơ hội là tự nhiên là muốn hảo hảo thanh toán. Chỉ là, với thực lực hiện nay của mình, nếu tìm tới nhà bọn họ, có thể là quá mức lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn ép nhỏ hay không? Ngay từ mấy ngày trước, ngoài thành đã xảy ra một hồi tư đấu, hai bên tư đấu chính là Giang Hồ Bang phái và một đội nhân mã khác. Ta phái người ra ngoài xem xét, hóa ra là người Hoa gia gặp tập kích, chết thảm trọng, ta liền đuổi kẻ cắp đem bọn họ dẫn trở về. Bất quá, Giang Đông Hoa gia cao thủ ở trận trong chiến này đều đã chết oan chết uổng, may mắn còn sót lại vài tên thì cũng người người một thân tàn phế. Văn Thành chủ nói, nha. Sở Dương cười nhạt một tiếng, cũng không tỏ vẻ gì. Giang Đông Hoa gia, trải qua lần này đã chỉ còn danh nghĩa thôi, trong gia tộc các cao thủ đã chết hầu như không còn ai, không còn có bất luận cơ hội phục hồi nào. Trước kia ta cùng ngươi có quan hệ với vị Hoa tứ gia kia, hắn mặc dù may mắn lưu được tàn mệnh nhưng một tay một chân cũng bị người chặt mất. Văn Thành chủ thản nhiên nói, ta nghe nói trước kia hắn đã từng phái người ám sát ngươi nên liền đem giữ lại. Bây giờ, chỉ cần huynh đệ ngươi nói một câu, tất cả mọi người Hoa gia đều là đầu rơi xuống đất, chó gà không tha. Sở Dương nhắm mắt lại, trầm mặc xuống, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Văn đại ca, ngài nói với địa vị của ta hôm nay, còn muốn gây khó dễ cho Hoa tứ làm cái gì nữa? Là không khỏi có chút mất mặt sao? Văn Thành chủ mỉm cười, Sở huynh nói lời ấy rất đúng lòng ta. Quả thật, với địa vị của Sở Dương bây giờ, nếu như vẫn kiên trì muốn so đo với Hoa tứ, một tiểu nhân vật như vậy thì thật sự khiến cho người ta cảm thấy hắn lòng dạ quá nhỏ, cách cục không lớn. Nói cho cùng, Hoa tứ tính là vật gì đâu, thậm chí, cả Hoa gia lại coi là cái gì. Giang Đông Hoa gia mấy ngàn năm phát triển cũng chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nhưng Sở Dương ở chưa tới nửa năm thời gian phấn đấu, cũng đã là danh chấn cả cửu trọng thiên khuyết. Thực lực hôm nay đủ để hủy diệt bất kỳ siêu cấp tông môn nào, ngoại trừ các đại hình tông môn mà thôi. Giữa hai người này, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh được. Thậm chí nếu tìm Hoa gia gây khó dễ còn là một loại hành vi tự hạ thân phận. Nếu Hoa gia không may do Sở Dương tìm tới cửa đi thì còn có chút đạo lý, nhưng bây giờ Hoa gia đã suy tàn đến cực hạn, dẫm thêm một cước thì có ý nghĩa gì? Bây giờ trước tiên vì đại ca chữa bệnh đã. Sở Dương bắt đầu chuẩn bị những vật kia nói, về phần những người kia trong Hoa gia, cứ để bọn họ tự sanh tự diệt là tốt rồi. Văn Thành chủ gật đầu nói, là huynh đệ rộng lượng rồi. Ngay sau đó, Sở Dương dường như không đếm xỉa tới nói, đúng rồi, có. Một chuyên nữa thiểu chút nữa quên nói với Văn đại ca, tiểu đệ ta có ý định muốn ở mua một tòa nhà Tử Hà Thành, chuyện này xử lý ra sao? Chương 1987, quá tiện nghi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Văn Thành chủ cười ha ha nói, huynh đệ, lời này của ngươi nên nói với người ngoài, ca ca ngươi dù gì cũng là thành chủ, hễ là chuyện trong Tử Hà Thành, ta còn là có thể đinh đoạt được, ngươi nói chuyện này như thế nào? Sở Dương vừa điều phối dược liệu vừa hờ hững nói, ta đây liền toàn bộ trông cậy vào đại ca ngươi đó, nói thật cùng ngài, ta đã có ý định nhằm vào một chỗ, đó là tòa Tử Hà Vương phủ kia, Văn đại ca ngươi xem có thể được hay không? Tử Hà Vương phủ, Văn Thành chủ bước đi thong thả vài bước rồi thấp giọng nói, huynh đệ, nếu ngươi muốn địa phương khác, đại ca trực tiếp có thể tặng cho ngươi, nhưng Tử Hà Vương phủ này lại không giống bình thường. Ta mặc dù có thể đánh nhịp, nhưng huynh đệ ngươi chỉ sợ ít nhiều gì cũng phải bỏ ra một ít tiền. Sở Dương trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không đếm xỉa tới nói, đại ca cứ thống khoái đi, tiểu đệ nhận tình của đại ca, ngài nói giá tiền ra đi, tiểu đệ sẽ làm theo, tuyệt không khiến đại ca khó xử đâu. Tử Hà Vương phủ này có thể nói là dinh thự có giá trị nhất ở đây, mấy ngàn năm trước đã từng có người mua Tử Hà Vương phủ rồi, bất quá người nọ kết cục cũng không tốt. Khi đó giá tiền đã là 900 vạn Tử Hà tệ, đây là điều mọi người đều biết, đại ca ta cũng không làm gì được. Văn Thành chủ hít sâu một hơi nói, lúc này đây, huynh đệ ngươi muốn mua thì cũng không thể trả theo giá mấy ngàn năm trước là 900 vạn được, bây giờ phải hơn 900 vạn rồi. Đây là do ta phải lập hồ sơ báo cáo trên nên thật sự là không phải mình đại ca ta có thể đánh nhịp được. Kể, Sở Dương dứt khoát cởi mở nói, điểm ấy tiểu đệ sớm có đoán. Trước, vẫn là câu nói kia, ngươi liền ra giá đi. Trả luôn tiền mặt, tiểu đệ tuyệt không mặc cả, giá cả sẽ khá cao đó, ta thực sự chút hít không mở miệng được. Văn Thành chủ cau mày nói, ta sợ ngươi thừa nhận không được lại thương tổn đến tình cảm của huynh đệ chúng ta. Không có việc gì, không có việc gì, ta bây giờ rất có tiền. Sở Dương một bộ tài đại khí thô nói, kỳ thực từ khi hắn nghe Văn Thành chủ nói ra có thể mua được, thì trong lòng đã đại định rồi. Huynh đệ a, cái giá tiền này làm đại ca đích thực không tiện mở miệng, sao? Sao ít nhất cũng phải muốn 2.000 vạn. Văn Thành chủ thanh âm trầm trọng giống như rót chỉ vạn phần khó xử nói, Tử Hà. Tệ, huynh đệ. Đây là một con số thiên văn, theo ta được biết, cả cửu trọng thiên khuyết, người có thể thừa nhận được giá cả này cũng không nhiều. 2.000 vạn, có 2.000 vạn thôi hả? Ta mua, Sở Dương tức thời đánh nhịp nói. Không ngờ chỉ cần 2.000 vạn, Sở Dương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đúng là quá tiện nghi. Quả thực chính là giá của cải trắng mà. Văn Thành chủ còn đánh tính toán tận tình khuyên bảo khuyên giải, an ủi trấn an nên vừa nghe được những lời này thì tất cả lời muốn nói đều nén trở về. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương, sau nửa ngày sau mới run run nói, ngươi mua, đúng vậy, chẳng phải là 2.000 vạn thôi sao? Sở Dương có chút ngạc nhiên nhìn hắn nói, có bao nhiêu tiền đâu? Đợi lát nữa ngươi đem thủ tục chuẩn bị cho tốt, ta sẽ thanh toán tiền luôn một lần, từ nay về sau, Tử Hà Vương phủ kia chính là của Sở Mỗ rồi. Có, bao nhiêu tiền, thanh toán tiền luôn một lần, Văn Thành chủ miệng bây giờ há to tuyệt đối có thể so với miệng Hà Mã nói, ngươi xác định. Ngươi có thể xác định sao? Ngươi thật có thể xác định? Đương nhiên, chút chuyên như vậy, ta còn không làm chủ được sao? Đại ca quá xem thường huynh đệ ta rồi. Sở Dương dùng sức gật đầu nói. Văn Thành chủ cảm giác mình muốn ngất đi, thân thể không ngờ quơ quơ, nỗ lực đứng vững vàng. Trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng một mảnh hỗn loạn. 2.000 vạn Tử Hà tệ a, đây nhưng mà là Tử Hà tệ đó. Đợi chút, Văn Thành chủ run rẩy cuối cùng xác định, cẩn thận hỏi nói, Sở huynh đệ. Ta mới vừa rồi nói chính là Tử Hà tệ đó. 2.000 vạn Tử Hà. Đúng, ta nói đúng là Tử Hà tệ mà. Ta không nói là Thủy Vân tệ, cũng không nói là Tử Vân tệ a. Sở Dương ngạc nhiên đến cực điểm nhìn Văn Thành chủ nói, chính là Tử Hà tệ a. Chẳng phải là 2.000 vạn Tử Hà tệ thôi sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Ta nguyên bản phỏng chừng cũng phải 5-3.000 vạn, 7-800 ngàn, không ngờ cũng chỉ cần 2.000 vạn. Đại ca phần nhân tình này, huynh đệ nhớ. Văn Thành chủ bụng lấy cái chán, lui về phía sau vài bước ngồi ở trên mặt ghế, từng ngụm thở. Lão chỉ cảm thấy trong lòng như có mấy trăm vạn đầu thần thú trong truyền thuyết gào thét lao nhanh xoay quanh. 2.000 vạn Tử Hà tệ, đó. Văn Thành chủ bây giờ trong đầu là một mảnh tương hồ, căn bản là tính toán không được, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim nhảy lên kịch liệt. 2.000 vạn, nếu giờ phút này Văn Thành chủ biết rằng Sở Dương trước đó đã chuẩn bị tiền dùng để mua Tử Hà Vương phủ. Tuyệt đối không phải là 2.000 vạn, mà lại 200 triệu Tử Hà tệ mà nói, tuyệt đối sẽ ngất tại chỗ, thậm chí chết ngay cũng là chuyện không phải không thể. Nói thật, 2.000 vạn đối với Sở Dương mà nói thật lòng không nhiều lắm, đúng là giá cải trắng mà. Lần này không chỉ làm cho đầu Văn Thành chủ bây giờ như thành tương hồ mà ngay cả Sở Dương, đầu cũng đều là tương hồ. Mới 2.000 vạn, tệ đó, kỹ, là cái gì khái niệm, sao mới có 2.000 vạn, đây tuyệt đối là điều khiến Sở Dương ngạc nhiên. Lão tử vì mua cái nhà này mà trọn vẹn chuẩn bị 200 triệu. Bây giờ không ngờ chính là 2.000 vạn, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Nếu biết 2.000 vạn liền có thể mua được, ta đâu cần lao lực tổ chức đấu giá hội như vậy. Còn đem nhiều thứ tốt như vậy bán đi, thực là buồn bực, hai người hiển nhiên đều có chút mất hồn mất vía. Mãi đến khi thị nữ đi vào rót nước trà đến lần thứ N, uống đến khi nước bình trà biến thành không màu thì hai người mới phục hồi lại tinh thần. Lão đệ đúng là tài đại khí thô a. Văn Thành chủ cảm thán nói, ai, ta cảm thấy được ta cũng là như vậy, thực tiện nghi a. Sở Dương tuét miệng nói rồi tiếp tục động thủ phối dược. Chuyên vừa rồi làm ngay cả phối dược đều ngừng lại, mau làm chính sự thôi, như vậy hạnh phúc đã tới. Lúc từ phủ thành chủ đi ra, trong túi áo Sở Dương đã nhiều hơn một thứ gì đó. Là Từ Hà Vương phủ địa khế, rốt cuộc đã tới tay. Từ hôm nay trở đi, Sở Dương chính là chủ nhân của Từ Hà Vương phủ. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, từ khi đi vào cửu trọng thiên khuyết, thời gian dài như vậy, đây là một tin tóc duy nhất có thể làm cho bản thân chính thức cao hứng trở lại. Cũng là một sự kiện lớn vì vật mà cửu kiếp kiếm cùng cửu đại linh dược và Tử Tiêu Tháp đều cần đã có được. Không biết có phải là từ hôm nay trở đi, hết thảy vận rủi đều rời xa mình đi rồi sao? Sở Dương hai đời làm người, từ trước đến nay thật có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhớ lại trước kia, rèn thiên binh, tụ cửu kiếp, vịn thiết vân, che triệu cương, diệt thiên ma, bại pháp tôn, tĩnh cửu trọng, đế truyền kỳ, liền đều là truyền thuyết. Thành tựu như vậy, có thể nói là cửu trọng thiên thiên cổ kim có một người. Nhưng mà từ khi phi thăng lên cửu trọng thiên là vị diện cao hơn, hắn đầy ngập hùng tâm tráng trí nhưng lại vận rủi liên tục, trải qua cửu tử nhất sinh, vài lần họa trời giáng, thậm chí đã chết qua nữa, thật sự là chuyên cũng nghĩ lại mà kinh. Cho đến giờ này ngày này, giờ này khắc này, Sở Dương mới có thể cảm giác được trong lòng cất đi được tầng lo lắng kia, rốt cuộc đã triệt để đánh tan được, quả nhiên là hưng phấn đến cực điểm. Phảng phất ngay cả việc Mạc Vân Thiên sắp đến với thiên địa lực lượng lớn lao cũng không để ở trong lòng. Phảng phất ngay cả việc Mạc Vân Thiên sắp đến với thiên địa lực lượng lớn lao cũng không để ở trong lòng. Sở Dương thậm chí đều còn chưa về nhà mà liền trực tiếp đi tới Tử Hà Vương phủ để lộ ra thân phận chứng minh cùng địa khế, chứng minh quyền sở hữu, sau đó liền đem quân đóng trong Tử Hà Vương phủ toàn bộ xua đi, các ngươi nên trở về đâu thì trở về nơi đó đi, dù sao cũng không thể ở lại đây được nữa. Sau khi xác định nơi này tất cả mọi người đã đi hết, Sở Dương cố ý ho khan một tiếng nện bước như tiểu ngốc đi vào. Oa ha ha ha, ta tới rồi. Trong Tử Hà Vương phủ, trước mắt là một mảnh màu xám, vô số hoa cỏ cây cối giờ phút này sớm đã héo rũ, thực sự chỉ có vô số cỏ dại mới mọc mần và đang sinh trưởng. Sở Dương một đường nhìn kỹ lại, chậm rãi cảm thấy không được bình thường. Vì, có một số cây sống dài nhất được mấy ngàn năm cây, nếu đã sinh trưởng đủ niên hạn rồi thì chết đi, nhưng sao chung quanh lại có rất nhiều cây như vậy? Đều là chết già, cùng một khối thổ địa linh khí sao có thể đủ nuôi dưỡng nhiều đại thụ như vậy, hơn nữa toàn bộ đều chết già. Đây căn bản là điều không thể nào, nhưng chuyện không thể nào này bây giờ lại đã xảy ra. Sở Dương cảm thấy vô số khả nghi nhưng ngay bây giờ thực sự không rảnh suy tư, hắn không ngừng cất bước đi về phía trước. Phía trước đã thấy một đạo môn hộ, trên đó viết hai chữ cấm địa. Hai chữ này nói đến cũng không hiếm thấy, chỉ cần là đại gia đình, bình thường đều có đều chữ cấm địa, mà khái niệm cấm địa cũng không giống nhau, nhưng mà ở trước mắt Sở Dương đây, hai chữ cấm địa này lại làm cho Sở Dương tự đáy lòng cảm giác được sát ý, đó là sát ý bài xích bất luận kẻ nào, không cho phép đi vào. Nhưng mà Sở Dương thân là chủ nhân nơi đây, cũng không thể bị cấm địa nhà mình ngăn trở cước bộ được. Chưa nghe nói cấm địa nhà nào không cho chủ nhân tiến vào. Lùi một vạn bước nữa mà nói, Sở Dương mua nơi này, bổn ý cũng là vì tìm tòi khai quật bí mật nơi đây, càng là cấm địa, càng là chỗ bí ẩn, càng phải tìm tòi nghiên cứu. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, càng căn cứ thân phận chủ nhân, Sở Dương đẩy cửa vào thì lại phát hiện ra căn bản là đẩy không động, mặc dù Sở Dương trước mắt thực lực đại tiến, đã có thánh vị tu vi nhưng vẫn đẩy không động. Sau một khắc, Sở Dương đột nhiên cả người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, trực tiếp té ra xa vài chục trượng. Rơi trên mặt đất toàn thân đau đớn. Thậm chí, ở trong quá trình này, Sở Dương nghĩ tới vận khí chống cự, hoặc là làm cho mình vững vàng bình yên rơi xuống, lại phát hiện ra toàn thân linh khí căn bản không thể điều động chút nào, chỉ có thể tùy ý để bản thân tự do rơi xuống, chật vật ngã xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vận rủi của ta vẫn chưa hết? Sở Dương nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, không hiểu ra sao. May là sau khi rơi xuống đất thì linh lực liền đa khôi phục vận chuyển, thoáng điều tức. Đau đớn cũng bị đánh tan, ngay cả chút da bị thương bên ngoài cũng biển mất, hắn chậm rãi bò người lên, lại lần nữa cẩn thận đi đến trước bức cửa kia nhìn vào hai chữ cấm địa mà chú mục hồi lâu. Rốt cuộc, Sở Dương phát hiện ra một chuyện rất trọng yếu. Chương 1988, ngài quá cực phẩm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cánh cửa này, giống như đại khái đã tồn tại lâu lắm rồi. Mặc dù thoạt nhìn đã chịu đủ phong xương ma luyện, bộ dáng lão thái bạc phơ nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện ra, cánh cửa này bản thân nó đã có màu sắc này rồi. Hơn nữa, lại không có bất luận dấu vết loang lổ mục nát gì. Nói cách khác, Tử Hà Vương phủ tồn tại qua mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mà cánh cửa này hoàn toàn không bị tuế nguyệt ăn mòn chút nào. Đây quả thực là điều làm cho không người nào có thể giải thích được. Thật sự là quá mức vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mà trên cánh cửa này, hai chữ cấm địa một, nếu cẩn thận cảm giác xuống chữ địa kia thì không thấy có nửa điểm uy năng tồn tại, nhưng chỉ cần thoáng một cái để ý vào chữ cấm kia thì liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng mênh mông giống như vũ trụ vậy, không thể địch nổi. Đồng dạng hai chữ trên một cái cánh cửa mà không ngờ lại hoàn toàn có dị trạng khác nhau, cái này đã đủ để hù chết người rồi. Thật là kỳ lạ, cấm, trong lòng Sở Dương suy tư, nếu như với tình hình bây giờ để phán đoán, như vậy lời đồn về Tử Hà Vương phủ trước đây rất có thể là thật. Ta bây giờ đã đạt đến thánh cấp điên phong trình tự mà còn không hề phản kháng được bị đánh bay, ngay cả vận công an toàn rơi xuống đất đều làm không được, xem ra muốn chống đỡ loại uy năng này thì ít nhất cũng phải muốn đến thiên nhân cấp điên phong, thậm chí thánh nhân trình tự thực lực, tại bực thâm sơn cùng cốc này ở đâu có thể có được thánh nhân cấp. Thậm chí còn phải đến chỗ này mua phòng ốc mà định cư. Quả thực vớ vẩn, Sở Dương trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn, cơ hồ là vô ý thức ngón tay bất chi bất giác vuốt ve trôi qua. Oanh, Sở Dương lại một lần nữa bị lực phản kích hất bay ra ngoài. Lúc này đây, so với lúc trước lực càng mạnh, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 trượng rồi rất dứt khoát rơi xuống ngoài cửa lớn Tử Hà Vương phủ. Chiều không trung phi nhân này khiến cho người qua đường một hồi cười vang. Hỗn đản này, chắc chắn lén lút đi vào Tử Hà Vương phủ tìm chỗ tốt. Ha ha, những năm này cũng không biết bao nhiêu kẻ đã bị đánh bay ra. Người này không ngờ còn dám thử nghiệm, đại khái là người mới phi thăng rồi. Chính là như vậy, quả thực chính là không biết sống chết nha. Không quan tâm đến hắn nữa, chúng ta đi thôi, một hồi nữa thành vệ quân sẽ tới đem hắn bắt đi. Sở Dương nghe người qua đường nghị luận mà lẩm bẩm nói, cánh cửa này lực phản chấn có phong cách riêng, cũng không phải là căn cứ vào lực đẩy cửa lớn nhỏ để quyết định, mà lại căn cứ vào số lần người ta tiếp xúc với cánh cửa này để quyết định, số lần càng nhiều, lực phản kích lại càng lớn, cái này thật cổ quái. Hắn đứng lên vận công nửa ngày, lúc này mới hết đau đớn, lực phản chấn được tăng cường, tốc độ bị ném đi tất nhiên cũng tăng nhiều, mặc dù không trọng thương nhưng ngũ tạng lục phủ thực sự bị chút ít chấn động. Sở Dương đem trạng thái thân thể điều chỉnh tốt rồi lại đi vào, lại lần nữa chậm rãi tiếp cận cánh cửa kia, cuối cùng tiếp cận cũng không có dị dạng gì. Xem ra chỉ cần ngươi không chủ động chạm phải, cánh cửa sẽ không phản kích lại. Mẹ ơi, lão tử sóng to gió lớn gì còn chưa trải qua nữa. Lại bị một cái cánh cửa làm khó. Lão tử nay nhiều tiền như vậy, nếu ngay cả cửa nhà mình còn không thể nào vào được. Cái này thật đáng buồn cười mà. Sở Dương thì thào tự nói, đừng xem Sở Dương ngoài miệng kiên cường. Hắn lại thật sự không dám đơn giản thử nghiệm lần nữa, lần thứ hai bay đi hơn 10 trượng. Lần thứ ba có thể chính là hơn 100 trượng, nếu thật sự lại bay ra ngoài, bản thân không biết sẽ bị ném thành cái dạng gì, ít nhất chịu nội thương là không thể tránh khỏi, cho nên tốt nhất là không nên đơn giản thử nghiệm lại. Sở Dương nhìn thoáng qua bức tường vây cũng không cao tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu từ cửa chính vào không được, vậy thì thử xem từ trên không nhảy qua, đây là nhà ta, không có gì không thể xông vào được, nói là liền làm. Sở Ngự Tòa thở ra một hơi rồi phi thân lên, khinh thân công phu của Sở Dương tương đối khá, ngoại trừ tốc độ không tầm thường ra, tư thái càng thêm phiêu giật. Nhưng mà tại một khắc này, oanh, thân thể Sở Dương lại lần nữa bay ra ngoài, lần phi hành này dọc đường không biết đã đụng gãy bao nhiêu cây cối, Sở Dương giống như diều đứt dây vậy bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng ba một tiếng không ngờ rất trùng hợp rơi xuống trước cửa Sở gia đại viện. Sở Diêm Vương đầu cúi rạp xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng tràn máu. Rất rõ ràng, thân đã chịu nội thương, ngoài cửa vài tên thủ vệ vốn còn tưởng rằng là có kẻ cắp đột kích, đang định rút đao quát hỏi thì lại phát hiện ra, người này hóa ra là trang chủ đại nhân của mình đang như chó chết vậy nằm sấp trên mặt đất, mấy tên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây tình huống nào, chẳng lẽ là có cường địch đột kích, hai tên thủ vệ vô ý thức há mồm hét lớn một tiếng, địch tập kích. Oanh một tiếng, cả Sở gia đại viện xôi trào, vô số nhân ảnh soạt soạt soạt bay tới bay lui. Thậm chí Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiển cũng ở trong đó. Bây giờ Sở gia đại viện cơ bản đã là thần hồn nát thần tính, trông gà. Hóa quốc, mỗi thời mỗi khắc đều cao độ đề phòng. Một tiếng địch tập kích, mọi người như thế nào không sợ hãi, nhất là đám người Mạc Vân Thiên mới đầu nhập vào kia, mặc dù vào làm môn hạ cho Sở Dương với ý nghĩ lấy Sở Dương làm lá chắn nhưng cả đám cũng biết, suy nghĩ mặc dù tốt nhưng thực tế thao tác khó khăn ngàn vạn, chỉ cần Mạc Vân Thiên chính xác đến đây. Ngoài cửa lớn biển cố vừa phát sinh, tất cả mọi người đều vô ý thức cho rằng, tử quan hàng lâm, hoàng tuyền sắp đến, một chút huyết khí trước. Đây được Sở Dương kích lên nay lập tức tiêu tán vô tung, có mấy kẻ thậm chí trong lòng đã tính toán tí nữa phải cướp đường chạy trốn như thế nào. Giờ phút này Sở Dương toàn thân gân cốt muốn gãy rời, dường như ngay cả đầu ngón tay ý đều không nhúc nhích được, trong cơ thể khí huyết bốc lên, ngũ tạng như lửa đốt, hắn đành tạm thời cứ như vậy đầu cúi rạp xuống đất quỳ rạp trên mặt mà bị mọi người vây xem. trong lòng không khỏi buồn nản nghĩ, con mụ nó, lần này lão tử bị ném xa quá, con mẹ nó, nhà lão tử cự tuyệt không cho lão tử tiến vào, còn bị ngã ở trước cửa nhà khác của lão tử, đây còn có thiên lý sao? Thiết Bổ Thiên thấy thế thì nghẹn ngào kinh kêu một tiếng rồi phi thân đến trước mặt Sở Dương nói, Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Mọi người cũng đều vây quanh, cả đám không người nhìn Sở Dương trên mặt đất mà bảy cái tám miệng hỏi tới tấp. Sở Dương trước mắt tu vi mặc dù tại cửu trọng thiên khuyết vẫn chưa có số má nhưng về độ dày của da mặt thì ở cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối có thể nằm trong top đầu, thậm chí top 3 cũng là có thể nhưng bây giờ lại cảm giác trên mặt nóng như phát sốt. Xấu hổ đến cực điểm, hắn ho khan một tiếng bụng mặt nói, không có chuyện gì, thật không có gì. Là bản thân ta không cẩn thận, đây không phải là tu vi tinh tiến có thể bay được sao? Vừa rồi đang trên không trung phi hành, đột nhiên nghĩ tới một việc, tim đập mạnh và loạn nhịp một chút mà lì ền rơi xuống, vì mới tập phi hành, tai họa sát nách, cũng chưa kịp dùng nguyên khí hộ thân. Ôi uy, cái này ngã chết ta, mọi người tập thể hóa đá, bị địch tập kích lại là cái này cũng được sao? Ha ha ha ha, cũng không biết là ai dẫn đầu bật cười. Vì vậy, đám người tập thể bộc phát ra từng đợt cười to, mọi người nằm mơ cũng không ngờ, vị sở trang chủ này không ngờ có thể cực phẩm như vậy. Người ở trên không trung phi hành không ngờ có thể hồn nhiên ngã xuống, không ngờ còn do. Tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, cuối cùng khi rơi xuống còn quên dùng nguyên lực hộ thân. Đây đây đây, cái này cũng quá cực phẩm đi, cực phẩm đến mức mọi người tập thể không thể nói được gì. Đương nhiên không nói gì không có nghĩ là có thể áp chế được cơn buồn cười. Mẹ nó, lão tử lớn như vậy, dường như còn là lần đầu tiên thấy có người với loại phương thức này từ trên trời rơi xuống, thật sự là mở rộng tầm mắt. Thiền Thiền cùng Thiết Bổ Thiên giờ khóc giờ cười đem Sở Dương tò trên mặt đất dìu dắt đứng lên, một đường mặt đầy đen sỉ trở về phòng ngủ. Trên đường đi, quanh người như cũ có nhiều người đè nén không được mà không ngừng cười to. Thậm chí ngay cả hai nàng cũng không ngoại lệ, vừa cười, cũng vừa hận không thể đem Sở Dương treo lên cây đánh cho một trận. Chuyện dọa ngươi như vậy mà ngài cũng làm được, ngài đúng là Sở Dương A, là cửu kiếp kiểm chủ trong truyền thuyết. Sở Dương giả vờ hôn mê, thực thật không nghĩ tới người da mặt dày như người này. Không ngờ cũng có một ngày không có ý tứ thành như vậy, nhân quả tuần hoàn, quả báo mà, thiên đạo chí công a. Thiết Bổ Thiên rất là cảm khái nói, Thiền Thiền cười đến ngửa tới ngửa lui, liên thanh phối hợp nói, thiên đạo chí công, xác thực là thiện đạo chí công. Muốn nói cứ như vậy ngã xuống, mặc dù bị thương không nhẹ, thậm chí còn có nội thương nhưng chỉ cần có thể vận hành nguyên lực thì lại khôi phục lại rất nhanh. Sở Dương giả vờ hôn mê một lúc thì đã cảm giác được mình khôi phục lại nhưng vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh lại, đợi đến khi Thiết Bổ Thiên cùng Thiền Thiền quay người lại đi chuẩn bị cơm canh thì Sở Dương vội đứng lên trốn đi. Sở Dương chỉ dùng tay đầu ngón tay ở trên mặt bàn khắc lại mấy chữ. Ta đi có việc rồi lập tức hoảng sợ chật vật chạy trốn, giống như cá lọt lưới. Lại một lần nữa trở lại chỗ cái cửa kỳ quái kia, Sở Dương không dám lại gần mà cau mày suy tư. Đến cùng nên làm như thế nào thì mới có thể đi vào đây? Buồn bực đến chết, hay là sử dụng cửu kiếp không gian thử xem, kết quả là Sở Dương lại lần nữa bị cắn trả. Thậm chí ngay cả kiếm linh cũng bị khiến cho đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngất đi nói, đại ca à, tình huống nào, đây là làm sao vậy? Sở Dương tuét miệng nói, đừng dài dòng, bản thân ngươi thấy rồi đó. Kiếm linh xem xét là Tử Hà Vương Phủ, nhưng không phải là tòa phá Vương Phủ Sở Dương bày ra địa khế, lộ vẻ bất đắc dĩ nói, bây giờ là của ta, nhưng cái cửa chết tiệt này ngăn cản làm ta vào không được, bị lăn qua lăn lại nhiều lần rồi. Cho nên ngươi đã nghĩ đến việc dùng cửu kiếp không gian để thu nó vào hả? Kiếm linh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Sở Dương nói, kiếm chủ đại nhân, Tử Hà Vương này diện tích vượt hơn ngàn mâu, ngài không ngờ muốn thu nó vào cửu kiếp không gian. Sức tưởng tượng của ngài dường như quá phong phú đi, quá kinh thiên động địa rồi, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ra, ngài quả thực quá cực phẩm đi. Chương 1989, Tử Hà Vương Phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận nói, ta chính là muốn. Suy nghĩ một chút như vậy cũng không được sao? Suy nghĩ một chút thì đương nhiên được nhưng vấn đề là ngài không chỉ có suy nghĩ một chút mà thôi, dường như còn có hành động nữa. Kiếm linh không nói gì đến cực điểm, lần thử nghiệm này người bị hại chính là kiếm linh. Phế thoại, không hành động thì làm sao biết được là không thể làm được. Bây giờ chứng thật không được, ta lại thử nghiệm những phương pháp khác. Sở Dương lần này thật sự rất đau khổ nên đã bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Ha ha, ta lại cảm thấy, ngài không bằng đem tất cả gì đó trong không gian, từng cái thí nghiệm. Xem thử đến tột cùng là vật gì có hiệu quả cường liệt nhất. Nếu lúc trước có cảm ứng, như vậy thì có nghĩa là tuyệt đối không phải là ảo giác. hoặc là chìa khóa mở ra cánh cửa này căn bản là đã sớm ở trong không gian của chúng ta rồi. Kiếm Linh nhắc nhở nói, Sở Dương ánh mắt sáng ngời nói, đúng, sao ta lại không nghĩ đến biện pháp như vậy nhỉ? Xem ra Sở Dương thật sự bị ném đến mức mông nguội rồi, không ngờ có thể tự giễu mình. Đệ nhất kiện vật thí nghiệm mà Sở Dương nghĩ đến chính là cửu đại linh dược, chín loại linh dược này diệu dụng vô cùng, có lẽ liền. Suy nghĩ xong liền lấy ra cửu đại linh dược, sau khi lấy ra chung quanh linh khí trong nháy mắt gia tăng ít nhất hơn 100 lần. Nhưng, đối với bản thể của Tử Hà Vương phủ lại cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại cửu đại linh dược lại cực lực muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của Sở Dương, dường như rất muốn tiến vào trong Tử Hà Vương phủ vậy. Với cái biến hóa đột ngột này, Sở Dương sợ hãi kêu lên một cái rồi vội vàng đem thu vào. Vạn nhất cửa mở không ra được mà ngay cả cửu đại linh dược cũng ném vào bên trong, bản thân còn không khóc chết sao? Như vậy liền là bi kịch rồi. Lần thứ hai lấy ra làm thí nghiệm lại là tử tinh thánh tinh cùng tử tinh thần tinh. Tử tinh thánh tinh vừa xuất hiện, tức thì tử quang đại tác. Cảm ứng dường như so với cửu đại linh dược mãnh liệt hơn nhiều lắm, nó thoát ly khỏi tay Sở Dương, thoáng cái đã bay lên. Ngay sau đó, siêu một tiếng, không ngờ liền vượt qua tường bao của Tử Hà Vương phủ bay vào. Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng sát, sau đó lại ba, một tiếng, giống như rơi vào vật gì đó. Sở Dương nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch mà lông mày một hồi điên cuồng nhảy lên. Không còn nữa, một khỏa thánh tinh cứ như vậy mất đi, bản thân tổng cộng mới có 99 khỏa đó. Đau lòng quá đi, ta phảng phất minh bạch rồi, kiếm chủ đại nhân. Kiếm Linh khoái hoạt nói, xem ra, cái thánh tinh cùng thần tinh này rất có thể chính là chìa khóa mở ra cửa Tử Hà Vương phủ. Bọn nó tự thân có một loại đặc thù hấp dẫn, vừa rồi ngươi nghe được không? Đầu tiên là sát một tiếng, rõ ràng là lọt vào một cái thông đạo đặc biệt. Sau đó là ba một tiếng tiến vào. Ân, Sở Dương suy nghĩ một lát, cảm thấy những lời này thật sự là có đạo lý nên chần chờ nói, ý của ngươi là... Tình huống hiện tại rất rõ ràng, thánh tinh khẳng định hữu dụng, Kiếm Linh chắc chắn gật đầu nói, được rồi, ta liền thử xem. Sở Dương cũng đành thử xem. Bây giờ tòa Tử Hà Vương phủ này là cọng cỏ cứu mạng quan trọng nhất, đành hết sức thử một lần. Lại một khỏa thánh tinh nữa được lấy, siêu, bay đi, sát, ba, sau đó lại một khỏa, trong nháy mắt, 99 khỏa thánh tinh đạt toàn bộ tống suất. Sở Dương vừa cầm ra mà trong lòng vừa nhỏ máu, nếu thật sự có hiệu quả cũng là may. Nếu không thể có hiệu quả, những thánh tinh cùng thần tinh này lấy không lại được nữa. Mà bản thân còn vào không được, như vậy, mình coi như là đau tim thắt đến chết mất. Cuối cùng, 99 khỏa thánh tinh toàn bộ bay vào, Sở Dương có chút chần chờ, liệu có phải đem thần tinh kia đưa vào tiếp không? Có thể là đem bánh bao thịt ném chó hay không đây? Thần tinh kia, cũng nên đưa vào à? Sở Dương thật lòng vạn phần không muốn hỏi. Đương nhiên, vào lúc này, tên đã lên cung sao có thể hồi đầu lại. Kiếm Linh chân thật đáng tin nói, được rồi. Sở Dương không thể làm gì hơn đành lấy ra thần tinh, vốn đang muốn đặt ở trên tay xem xét thì lại cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động rồi thần tinh đã rời tay bay đi. Nó còn suýt nữa đem xương cốt tay Sở Dương xuyên thủng. Ta không phải là không cho ngươi đi, ngươi gấp làm gì chứ? Sở Ngự Tòa chửi ầm lên, cũng không để ý xem thần tinh có thể nghe hiểu lời nói của hắn hay không. Lần này Sở Diêm Vương có chút bệnh tâm thần, cảm giác mất cân đối hơn nữa thông tục một điểm chính là dường như bệnh tâm thần. Siêu, sát, ba, lúc này đây dường như có thêm một cái thanh âm khác. Ngay sau đó, ào ào xôn xao, bành bạch ba, Kiếm Linh như có tính trước vậy giải thích nói, đây là thánh tinh cùng thần tinh ở chỉnh hợp, sau đó đều tự tìm kiếm vị trí thích hợp, đợi đến khi những thanh âm này toàn bộ đình chỉ, cánh cửa này đại khái là sẽ mở ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Sở Dương cũng tinh thần chấn động, nói ta biết, đạo lý dễ hiểu như vậy còn cần ngươi nói sao? Kiếm Linh thấy người nào đó con vịt chết còn mạnh miệng nhưng không nói ra, chỉ là từ đáy lòng thầm vui không thôi. Hai người liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi, một hồi lâu sau thanh âm bành bạch ba ào ào kia rốt cuộc triệt để biến mất nhưng mà cửa không có mở ra. Kiếm Linh sắc mặt cũng thay đổi nghĩ, không phải là thực sự công to chứ. Sở Dương sắc mặt rất cổ quái nhìn cánh cửa trước mắt này nói, Kiếm Linh, ngươi không phải nói. Nên mở ra sao? Kiếm Linh ho khan một tiếng, rất là chột dạ cúi đầu. Ta thử xem, bây giờ lẽ nào vẫn không thể vào được, có lẽ. Sở Dương mang theo một loại tâm tình, hùng hồn chịu chết, bi tráng đem hết toàn lực lấy tay đẩy ra. Oanh, a, Sở Dương hoa chân múa tay vui sướng bay ra ngoài, thế rất gấp như lưu tinh trên không trung. Chỉ là trong nháy mắt liền đà không biết bay đến nơi nào rồi. Kiểm Linh chấn động, toàn lực đuổi theo. Kiểm Linh trước mắt đã đạt đến thiên nhân cấp trung giai đỉnh phong trình tự, thực lực hơn xa Sở Dương nhưng mà toàn lực truy kích mà vẫn không đuổi kịp. Sau khi chạy ra xa 20 dặm mới phát hiện ra Sở Dương toàn thân tím xanh hấp hối rơi xuống tong một rừng cây nhỏ. Cả người nằm ngửa, bày thành một cái chữ thái rất tiêu chuẩn, toàn thân dường như cũng chỉ còn có tròng mắt là còn có thể động được, hắn đang nháy mắt hung hăng vô lực nhìn Kiếm Linh đang chạy đến. Thế nào, có sao không? Kiếm Linh khẩn trương hỏi. Thế nào, ngươi nói ta có thể thế nào bây giờ? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ta toàn thân mỗi một khối xương cốt đều rã rời. Ngươi nói thế nào đây? Mỗi một miếng thịt đều bị nát thành 7-8 miếng, ngươi nói thế nào? Nếu không ngươi thử xem. Kiếm Linh xấu hổ cười hai tiếng rồi mau giúp Sở Dương ăn vào một viên cửu trọng đan. Vvị, Sở Dương gượng ngồi dậy, một hồi lâu sau, cuối cùng có thể một lần nữa vận chuyển được nguyên lực, thúc hóa cửu trọng đan dược lực, khôi phục thân thể. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu của cửu trọng đan đã toàn diện phát huy, thân thể đã phục hồi như cũ. Sở Dương vừa phục hồi đã túm lấy Kiếm Linh nói, ngươi không phải nói là thánh tinh, thần tinh là cái chìa khóa sao? Ngươi không phải nói không có việc gì sao? Hiện tại lại đảo ngược. Lão tử, 99 khỏa thánh tinh và một khỏa thần tinh tất cả đều mất rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ? Nói đi, Kiếm Linh bối rối giải thích nói, đừng xúc động, đừng xúc động, ngay bây giờ xúc động không giải quyết được vấn đề gì, ta tưởng rằng. Ta cảm thấy được, ta cảm giác, ngươi cho rằng, ngươi cảm thấy, ngươi còn cảm giác, Sở Ngự Tòa, nổi trận lôi đình nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thánh quân, ngươi là ai? Ngươi còn cảm thấy ngươi nên là thánh quân sao? Ngươi là ai? Ngươi còn cảm giác được ngươi? Ôi, thánh tinh cùng thần tinh của ta, lòng của ta a, đau lòng muốn chết, Kiếm Linh xấu hổ nói, ta bồi thường cho ngươi, ta bồi thường không được. Cả người ta đã sớm thuộc về ngươi rồi, ngươi nói bảo ta làm sao bồi thường đây, ân, nếu không chúng ta lại trở về thử xem. Sử dụng thủ đoạn khác, Sở Dương đứng lên đỏ mặt giận dữ nói, chắc chắn sẽ thử lại lần nữa. Không nói nhiều bảo bối của ta đều ở nơi này rồi, ta còn mất 2.000 vạn. Tử Hà tệ đi mua nó nữa, cứ như vậy xong sao, lão tử sao có thể cam tâm. V, nói xong nổi giận đùng đùng đi về. Lần nữa trở lại trước cửa, Sở Dương có chút phiền muộn, dùng thủ đoạn gì đây? Dường như vừa rồi toàn bộ thủ đoạn đều đem ra hết rồi, còn có thủ đoạn gì đây? Đúng rồi, không bằng đã dùng tử tiêu tháp của tử tiêu thiên đế thử xem như thế nào. Kiếm Linh nháy mắt ra hiệu nhắc nhở, nói thật. Ta đầu tiên đã nghĩ đến việc dùng tử tiêu tháp để thử nghiệm, bất quá trong lòng giống như có người thủy chung đang ngăn chờ ta. Sở Dương cau mày nói, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rồi lại rất thật cho nên ta mới không có dùng. Lúc này đây, vừa rồi không thể dùng, không có nghĩa là bây giờ vẫn không thể dùng. Có lẽ, ở đây cần có một trình tự. Ngươi thử lại lần nữa đi, bây giờ phương pháp gì cũng phải thử, Kiếm Linh suy đoán nói. Sở Dương khẽ gật đầu nói cũng đúng, thử xem như thế nào. Xem Tử Hà Vương phủ này đến cùng nghiêu đến mức nào đây, nếu thật sự ngay cả tử tiêu tháp cũng bị nó nuốt mất thì lão tử cũng chấp nhận. Nói xong, tâm niệm vừa động, muốn thử nghiệm gọi về tử tiêu tháp. Nhưng lúc này đây, dị thường chính là, ý niệm lúc trước có vẻ rất thật kia. Tràn ngập ý tứ ngăn cản kia không ngờ lại không xuất hiện nữa. Tử tiêu tháp lớn bằng lòng bàn tay lóe ra vô tận hào quang, xuất hiện ở trên tay Sở Dương. Ngay sau đó, một đạo mịt mờ tử quang đột nhiên từ trên tử tiêu tháp bắn ra và bắn về phía cánh cửa kia. Hoặc là phải nói, chuẩn xác bắn về chữ cấm phía trên cánh cửa kia. Đột nhiên, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn vào, chỉ thấy chữ cấm kia không ngờ giống như băng tuyết gặp liệt dương vậy, chậm rãi hòa tan ra. Trong nháy mắt, chữ cấm hoàn toàn tiêu trừ đó, Sở Dương phảng phất như nghe được một tiếng thở dài thê lương. Ai, thanh âm mờ ảo mà hư ảo, rồi lại làm cho người ta thập phần cảm giác như thật. Sở Dương nổi cả da gà nói, ai đó, thanh âm kia lại không để ý đến hắn, chỉ giống như cười khổ một tiếng, nói cửu trọng thiên khuyết này, chẳng lẽ còn có gì đáng giá cho ta hoài niệm sao? Thôi thôi, nếu phong cấm đã bị phá, hết thảy đều cùng chấm không có quan hệ gì nữa. Ngươi nếu có tâm, liền thỉnh đuổi hết thiên ma, trọng trấn tử tiêu. Ngươi nếu như vô tâm, cũng thì thôi, mọi thứ nơi đây tận giao lại cho ngươi. Mấy câu nói đó, Sở Dương nghe được rõ ràng. Đúng là thanh âm của tử tiêu thiên đế mà mình trước kia đã từng nghe qua. Chương 1990, Dược Vương Thần Cung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hóa ra nơi này, dĩ nhiên là tử tiêu thiên đế. Trong lòng Sở Dương hết thảy nỗi băn khoăn rốt cuộc toàn bộ được giải quyết, nhưng mà lại tăng thêm nhiều nỗi băn khoăn, tử tiêu thiên đế gì đó, sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn còn chưa tự hỏi thì liền đã nghe được bản thân kêu lên nói, ta tất nhiên muốn diệt thiên ma. Chấn hưng tử tiêu, mấy câu nói đó, lại từ đáy lòng Sở Dương ngang nhiên giống kêu lên, giống như mang theo nóng hổi nhiệt huyết trong lòng hắn. Thanh âm kia tựa hồ nghe thất thểu yếu ớt nói, đa tạ. Ngay sau đó, một trận gió nổi lên, đột nhiên mây đen dày đặc, núi sông ngàn dặm mưa tầm tả mưa to, một đạo phích lịch kinh phá trời xanh đem trời cùng đất phân làm hai nửa. Thanh âm kia không còn vang lên nữa, giống như Tử Tiêu Thiên Đế chỉ còn một tia ý niệm cuối cùng này, nay rốt cuộc đã triệt để tiêu tán trong thiên địa. Phương xa, Tuyết Lệ Hàn đang toàn lực chạy về Đông Hoàng Cung vội dừng lại quay đầu nhìn lại, một hồi lâu sau, trong mắt chậm rãi chảy ra một giọt lệ thấp tiếng hô nói, Tử huynh, Tử huynh, rồi hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, trong thanh âm đấy sự bi thống lệ liệt. Tuyết Lệ Hàn cũng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo bạch tuyển biến mất ở không trung. Thanh âm kia biến mất, trên cửa, chữ cấm kia cũng đã biến mất, cánh cửa kia, tại chính giữa hiện ra một đạo khe hở, hai cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên, để lộ ra chân diện mục của Tử Hà Vương Phủ. Nhưng Sở Dương bây giờ lại không thể chờ đợi được nữa mà muốn lập tức tiến vào. Trong tâm linh của hắn, thủy chung quanh quẩn về lời của Tử Tiêu Thiên Đế. Người nếu hữu tâm, liền thỉnh khu trừ thiên ma, chấn hưng Tử Tiêu. Vị anh hùng thiên đế này, vào thời khắc cuối cùng chỉ nghĩ đến việc khu trừ thiên ma và chấn hưng Tử Tiêu. Sở Dương không nhịn được, trong lòng cảm giác nhiệt huyết mạnh xông lên, thật lâu không thể đè xuống được. Ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chấn hưng Tử Tiêu. Sở Dương một chữ trong lòng tự nói đối với chính mình nói, nguyện vọng ngươi chính là bình sinh chí nguyện của ta. Ôn thỏa càn quét thiên ma, chấn hưng Tử Tiêu, lấy máu hàng tỷ thiên ma tể điện Tử Tiêu anh linh. Sau đó, hắn ngẩng đầu đi về cánh cửa đã mở ra kia, từng bước một đi vào. Tin tinh đinh, vô số thanh âm rất nhỏ vang lên, ngay sau đó, trước mặt Sở Dương vô tận bạch quang lóe ra. Tử tinh thánh tinh cùng thần tinh không ngờ ở trong nháy mắt Sở Dương bước vào điên cuồng bay ngược quay về. Xoạt xoạt xoạt, từng cái đi vào tay Sở Dương. Sau một khắc, ở trước mặt Sở Dương xuất hiện một cái rất kỳ quái gì đó. Đó là một tảng đá quanh mình tràn đầy lỗ thủng, dường như thánh tinh thần tinh lúc trước đi vào đã chui vào những lỗ thủng này. Sở Dương đếm được 100 cái lỗ. Một khối không minh hồn thạch thật lớn, Kiếm Linh sợ hãi than một tiếng. Không minh hồn thạch, đó là cái gì? Sở Dương khẽ giật mình hỏi. Đó là một loại tảng đá có thần kỳ năng lực, loại tảng đá này có tác dụng lớn nhất đó là có thể bảo tồn được hết thảy gì đó, đã kể cả thực vật, kể cả linh hồn. Hơn nữa, nếu sử dụng nó làm vật trung tâm tỏa trấn thì chỉ cần không thể mở nó ra được thì liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào được. Kiểm Linh hưng phấn nói, ta nói những thần tinh cùng thánh tinh này chính là chìa khóa, quả nhiên là không có nói sai. Nếu không đem những thần tinh cùng thánh tinh này khảm vào trên tảng đá thì cái phủ đệ này tuyệt đối sẽ không mở ra được. Sở Dương tức giận được trợn trắng mắt nói, đừng kể công nữa, cái ta bây giờ quan tâm chính là, hắn có thể có cái tác dụng gì. Không gian đạo cụ ta có rất nhiều, nói vật phẩm chứa đồ, cái gì có thể so với cửu kiếp không gian chứ. Kiếm Linh trù trừ một chút, nói, lời này của ngươi tự nhiên là đúng. Có điều ta chỉ biết là thứ này có thể chế tác không gian dung khí, hơn nữa còn có dung lượng siêu cấp lớn. Về tác dụng khác của hắn, ta thật không biết, tính toán xem, dù sao nhiều ít vẫn có chỗ dùng mà Sở Dương theo sau tay vung lên, đem khối không minh hồn thạch kia thu vào cửu kiếp không gian. Ngay sau đó, hắn nhìn chung quanh xem xét mà chợt chấn động. Bởi vì nơi này giống như bên ngoài, đồng dạng cũng là chết tập thể, sống tập thể. Trên một mảnh đất, cây cối chen chúc ở cùng một chỗ mà chết già. Cái đó có khả năng cực kỳ nhỏ nhưng việc linh dược chen chúc ở cùng một chỗ chết già, vậy thì có chút ít chấn động rồi. Sở Dương tận mắt nhìn thấy đến một đống bột phấn trên mặt đất, trên đó có mấy chục cây huyết tham sinh trưởng. Huyết tham này còn chưa thành hình tất nhiên cũng không có nhiều dược lực nhưng cái Sở Dương chính thức chú ý là đống bột phấn kia. Kết quả là khá chấn động, những bột phấn này không ngờ tất cả đều là bột phấn của huyết tham. Chỉ có huyết tham hoàn toàn thành thục. Không có người ngắt lấy mà tự động tiêu tán linh khí trở thành cho tàn mới sẽ xuất hiện loại bột phấn này. Bột phấn dày như vậy, tuyệt không phải là một cây hai cây huyết tham có thể tạo ra được, nói cách khác, nơi này ít nhất có mấy trăm cây, thậm chí là mấy ngàn cây huyết tham hóa thành bột phấn mới có thể làm ra nhiều bột phấn như vậy. Nhưng mà, tại sao phải xuất hiện tình hình như vậy? Huyết tham là loại dược vật độc chiếm linh khí, làm sao có thể ở chỗ này sinh trưởng tập thể? Lại hướng sang bên trái nhìn lại, chính là một đống tuyết linh chi. Sau đó, Hà Thủ Ô, Vạn Niên Đàng, mẹ kiếp, đợi chút cái gì cần có thì đều có. Nơi này tựa như một nơi tự nhiên pha tạp, là kho thuốc hỗn tạp. Ngoại trừ chủng loại đầy đủ hết ra thì những cái khác đặc sắc đều tụ tập đuôi. Sở Dương thấy thật lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đập vào mắt có thể thấy được đâm ra kinh hãi, chỉ là nơi này tuy nói là một tòa vương phủ nhưng không bằng nói nơi này là một tòa dược viên thì chuẩn xác hơn. Nơi này mặc dù vì lâu năm không được tu sửa, quang cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng vẫn có vài phần dấu vết năm đó còn sót lại, các loại phong thái trước kia vẫn rõ mồn một trước mắt. tỉ như bên kia, nên đã từng có một cái hàng rào, bây giờ cũng chỉ còn thừa một ít cây cột mà thôi, mặc dù nó đều đã mục giờ chỉ miên cưỡng đứng đó mà thôi, có lẽ một trận gió thổi qua là liền có thể đơn giản phá hủy được nó. Ông trời của ta ơi, cái đó, hàng rào mục kia lại là ngân hồn mộc. Kiếm Linh Sách Sách Xương Kỳ nói, đồ chơi này được xưng là 10 vạn năm bất hủ bất phôi gì đó, tại sao lại ở chỗ này có thể mục thành cái dạng này, thứ không thể tưởng tượng nổi ở chỗ này thật sự nhiều lắm. Sở Dương ánh mắt như ưng, sắc bén đến cực điểm quét qua các nơi sau nửa ngày mới chậm rãi nói, Kiếm Linh, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, nơi này nên là một cái dược viên, ngoài các loại không thể tưởng tượng nổi ra, giống loài mặc dù phong phú nhưng đem tất cả các điều cổ quái cộng lại thì có thể có một lời giải thích. Không, phải nói, chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích được nhiều sự không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nói đến đây, Sở Dương vô ý thức chần chờ một chút, hiển nhiên, hắn đang nghĩ xem sự giải thích đó có hợp lý hay không, hoặc là có thể giải thích đầy đủ hết thảy không, nhưng bản thân sự giải thích này cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, không nên tồn tại. Kiểm Linh hỏi nói, là cái gì? Sao nói một nửa liền ngừng lại, không nên giấu giếm nữa? Ta bây giờ không hiểu ra sao? Sở Dương lại ngừng một lát. Tựa hồ như đang tự định giá tìm từ, một lát sau mới lên tiếng nói, nơi này linh khí, không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp cho dược vật sinh trưởng, hơn nữa, có thể cung ứng cho tất cả dược vật nơi này đồng thời sinh trưởng, cho nên, trong này, cũng sẽ không có cái vật gì sinh ra sự độc chiếm. Vì mọi loài trong này hoàn toàn có thể cùng sinh trưởng, không cần cạnh tranh, chất lượng dinh dưỡng cực độ đầy đủ, sung túc. Kiếm Linh gật đầu tỏ vẻ tán thành nói, đúng vậy a, điểm ấy không thể nghi ngờ, chắc chắn chính là như vậy. Cho nên nơi này cây cối mới có thể hoàn toàn sinh trưởng đến cực hạn của nó, không cần côn trùng đục, không cần sét đánh tự nhiên mà chết già, sau đó lại có mầm cây mới nảy ra, một lần nữa sinh trưởng, linh dược nơi này toàn bộ đều là như thế, vòng đi vòng lại, tuần hoàn vãng phục. Trong thiên hạ, ngoại trừ vài loại thiên địa linh vật cực kỳ hy hữu có thể gần như vô hạn kỳ sinh trưởng ra, các dược vật này của hắn có đến 99% dược vật đều có chu kỳ sinh trưởng cực hạn ngay cả là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm, nhưng có một ngày cũng sẽ suy sụp mà sẽ hóa thành bụi bặm. Về với cát bụi, khi bọn chúng cuối cùng hóa thành bụi bặm, hạt giống của nó sẽ rơi trên mảnh thổ địa này và tiếp tục sinh trưởng. Như thế vòng đi vòng lại, cuối cùng tạo thành phiến cảnh tượng chúng ta bây giờ nhìn được. Sở Dương đưa ra kết luận nói, nơi này nên là một cái dược viên, hơn nữa còn là một loại chuyên trúc dược viên. Bên kia chỉ là cỏ dại và dược liệu không đáng tiền. Nên là các loại linh dược đủ tư cách đều bị thu thập rồi và sau đó liền không. Trồng nữa, Kiếm Linh nhìn kỹ một hồi, tỏ vẻ đồng ý nói, nên là như thế. Hai người cẩn thận theo con đường nay đà nhìn không ra là con đường nữa từ từ đi lên phía trước, trên đường đi không ngừng có phát hiện mới, gần như hai bên, cách hơn 10 trượng lại có một tòa phòng ốc, hơn nữa đằng sau phòng ốc có một cái sân rộng. Phòng ở nơi này nên là cho thủ vệ ở, lại đi về phía trước, linh khí càng lúc càng nồng nặc. Nồng đậm đến mức trước đây chưa từng gặp, có lẽ đã vượt qua cả thần nguyên chi cảnh. Sở Dương biết, nơi này nên chính là giải đất trung tâm của phiến dược viên này. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, một mảnh đất hoang vu cỏ dại rậm rạp, diện tích trọn vẹn đạt đến mấy trăm trượng vuông. Sở Dương kỳ quái chính là, với độ cao vượt quá lẽ thường như vậy ở bên ngoài không ai nhìn thấy gì. Chẳng lẽ là do không minh hồn thạch kia phát huy tác dụng, mà ở trung tâm còn có một phòng ở khác hoặc phải nói là cung điện. Đúng là cung điện tiêu chuẩn, phía trên cửa chính cung điện có ba chữ to, cho dù cách trăm trượng vẫn rạng rỡ sinh huy, thấy rất rõ ràng. Dược Vương Thần Cung, hai người vừa thấy tự nhiên là không tự chủ được đi qua, chỉ thấy trước mặt Dược Vương Thần Cung này còn có hai tấm bia đá, trước đó không thấy đại khái là do bị cỏ dại rậm rạp che đậy tầm mắt. Trên tấm bia đá, đều có khắc chữ viết, đệ nhất tấm bia nói, Dược Vương Thần Cung, là nhà của thượng cổ Dược Vương, thiên hạ linh dược, tụ mà sinh trưởng, vạn vật sinh linh. Ở chỗ này mà hồi sinh. Hậu bối có được cái này, có thể nhận được dược phương truyền thừa, kim đan bách luyện, càn khôn tạo hóa, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, quan sát thiên hạ. Thượng cổ Dược Vương Thần Cung, Sở Dương thở dài nói, quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa thanh tú chi phúc địa động thiên, chắc hẳn năm đó Tử Tiêu Thiên để là vì chiếm được cái này mà chiếm được tuyệt đại kỳ ngộ, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy quật khởi cửu trọng thiên khuyết, trở thành nhất phương thiên đe. Kiếm Linh trầm mặc không nói, trên mặt lộ vẻ chấn động. Chương 1991, Ngũ Vương truyền thừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tấm bia cuối cùng có một hàng chữ, hiển nhiên là thêm vào cuối cùng vì bút tích tuyệt không giống nhau. Ta là đương thế Dược Vương, muốn đem truyền thừa này tạo phúc thiên hạ. Bất đắc dĩ nghe đồn vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi, huynh đệ thương nghị vứt bỏ mà đi, tàn sát thiên ma không hết, ta cũng không về. thấy được hàng chữ này Sở Dương đột nhiên trong lòng quặn đau. Thiên ma, lại là thiên ma, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hảo hán đều vì tàn sát thiên ma mà biển mất trong cuộc sống. Mà vị dược vương này, cứ như vậy mà đi, bây giờ vẫn chưa về. Chẳng lẽ thiên ma tàn sát mãi không hết sao? Tấm bia khác, chữ viết lại như Dương cung bạt kiếm, loại chữ này, Sở Dương trước đây đã gặp rồi, đúng là của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Tử Hào ta, may mắn lấy được dược vương thần cung này, vì dược vương thần cung mà phát dương quang đại. Cũng vì dược vương đại, nhân mà chém hết thiên ma. Nhìn đến đây, Sở Dương không khỏi xúc động thở dài. Dược vương thần cung chính là nơi ở của thượng cổ dược vương. Trong đó có trường sinh thuật, kim đan thuật, tạo hóa thuật, thiên vận thuật, vân vân, hơn 10 loại thần kỳ công pháp người vô duyên căn bản nhìn không thấy, tùy tiện một loại nào cũng có thể thay đổi vận mệnh của người hữu duyên. Mà dược vương chính là vì phát hiện ra dã tâm của vực ngoại thiên ma nhất tộc nên mới cùng vài huynh đệ Viễn Độ Thương Khung đi tiêu diệt thiên ma, đáng tiếc là đi chưa về. Mà trước khi đi, giống như đã có giác ngộ, ở nhân gian mà lưu lại truyền thừa của mình, cũng là vì tương lai mà lưu lại một mồi lửa, một phần hy vọng. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào nói mấy câu đó rất rõ. Bản thân Tử Hào chính là người đầu tiên nhận được thừa kế của vị dược vương này. Tử Hào sau khi chiếm được dược vương thần cung thì bắt đầu nhanh chóng quật khởi, lợi dụng kim đan thuật, tạo hóa thuật. Các loại, ở trong thời gian cực ngắn trưởng thành nhất phương thiên đế, mà hắn cũng không vi phạm lời hứa của mình, cũng đích xác cùng thiên ma chiến đấu đến khi tánh mạng kết thúc. Duy nhất tiếc nuối là Tử Tiêu Thiên Đế không thể sửa được nhân tâm, cuối cùng bởi vì nhân tâm nhân tính ti tiện mà bại vong. Nếu nói như vậy, vực ngoại thiên ma chi hoạn chỉ sợ đã có tỏ xưa đến nay. Nếu như không phải lúc trước đã có dược vương tiền bối quét sạch thì chỉ sợ hôm nay thiên ma phát triển còn nhanh hơn nữa, mà bây giờ thiên khuyết đã sớm không biết biến thành bộ dáng gì nữa rồi. Hoặc là nói, dược vương tiền bối mặc dù không có trở về nhưng vẫn thành công trì hoãn cước bộ của vực ngoại thiên ma vài trăm vạn năm. Bọn họ hy sinh thật sự có giá trị nhưng phần giá trị này lại bị người đời thờ ơ. Sở Dương trầm giọng nói, ta nói như vậy, có đạo lý hay không, có chút cực đoan hay không? Kiểm Linh trầm tư một hồi, nói, không, việc vốn là như thế. Những tiền bối này vì thiên hạ mà đổ máu, bỏ mạng tha hương. Kết quả là người trong thiên hạ lại có được mấy người nhớ về họ. Sở Dương cười lạnh hắc hắc, về sau Tử Tiêu Thiên để một mình chống lại thiên ma, mặc dù cuối cùng bị diệt nhưng tin tưởng là đã có thể làm tổn thương nguyên khí của vực ngoại thiên ma. Thế cho nên thiên ma mãi đến bây giờ chỉ có thể chiếm giữ Tử Tiêu Thiên mà không tiến thêm được một bước nào nữa. Ta thậm chí hoài nghi, không phải là bọn họ không muốn khuếch trương mà là không đủ sức thôi, ta giải thích như vậy có phù hợp không? Sở Dương lần nữa hỏi, dù có sai lệch thì ta tin tưởng cũng không khác sự thật bao nhiêu. Kiếm Linh gật mạnh đầu nói. Tử Tiêu Thiên Đế đã chết được bao nhiêu năm rồi? Sở Dương hỏi, ân, đại đế gần trăm vạn năm quang âm. Kiếm Linh thổn thức một tiếng nói, trăm vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt, đủ để nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, tích xúc sinh lực rồi, vực ngoại thiên ma trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức. Tin tưởng là sắp khôi phục lại nguyên khí rồi, thậm chí có thể đã khôi phục nguyên khí nhưng tạm thời không động, chỉ chờ một cơ hội phát động, nói cách khác, cửu trọng thiên khuyết sắp đối mặt với thiên ma đại kiếp nạn rồi. Sở Dương thanh âm trầm trọng, từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Kiếm Linh đồng dạng trầm trọng nói, ai, ta mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng căn cứ thời gian để phán đoán, đích thật là không sai biệt lắm, trăm vạn năm đủ để xóa đi bất luận tổn thất gì. Sở Dương thở dài một tiếng. Ở trước hai tấm bia cúi người chào sau đó sải bước đi vào dược vương thần cung. Bên trong có bản đồ rất tường tận, luyện công khu, linh dược khu, điền tịch khu, tu luyện khu, khu cư trú, tất cả các phương tiện, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến nơi này đều có thể tìm được. Sở Dương trước tiên tiến vào điền tịch khu, nơi này mới đúng là hạch tâm khu vực, cũng mạch máu của nhất phương thế lực ở đây. Đi vào xem xét thì chỉ thấy một cái gian phòng trống rỗng lớn, bên trong dường như cũng chỉ có 5 cái giá. Trên từng cái cũng chỉ có một khối ngọc mà thôi, nói là một gian lưu gửi điển tịch thật sự có chút nói hơi quá, hữu danh vô thực. Sở Dương không chút nào chậm trễ đi đến gần cái giá đầu tiên, ánh mắt tập trung vào khối ngọc kia, đập vào mắt có thể thấy được, trên khối ngọc có khắc mấy chữ, cũng chỉ có mấy chữ mà thôi. Sở Dương mới vừa vặn ngưng thần nhìn vào thì lại tức thời cảm giác một cổ đao ý muốn phá thiên, chém phá thương khung đập vào mặt mà đến. Ta chính là Đao Vương, thiên thượng địa hạ vô song nhận, tuyên cổ thương khung đệ nhất đao. Lần đó đi Quỳnh Tiêu chiến thiên ma mà đem một tay vứt đi. Đao vương truyền thừa này, hậu bối, có được phải làm đao vương chi danh bất diệt, lấy máu tươi làm vật dẫn, linh hồn thế giai, đao khí nhập thể, được truyền thừa của ta. Đao vương truyền thừa, đúng là đao vương truyền thừa. Sở Dương tâm thần chấn động, ngay sau đó đưa tay cầm lấy khối ngọc kia, cũng lấy chỉ làm đao cắt đứt ngón trỏ, đem mấy giọt máu tươi nhỏ vào khối bạch ngọc kia. Ngay sau đó, một đạo đao khí lăng không hiển hiện, suýt xảy ra tai nạn cứ. Như vậy lao thẳng vào ấn đường của Sở Dương, với tu vi của Sở Dương hiện tại lại không thể né tránh được. Đao, Sở Dương trong óc tức thì hiển hiện một chữ to, thô sơ giản lược xem xét, chỉ thấy bên trong chỉ dẫn làm như thế nào để vận đao, như thế nào để xuất đao, như thế nào để dưỡng đao. Hết thảy về đao, cái gì có quan hệ đến đao, vô số pháp môn, bên trong cái gì cần có đều có, hơn nữa còn lộ vẻ tinh túy tinh hoa. Sở Dương dĩ vãng đối với đao không hiểu nhiều, bây giờ chỉ thô sơ giản lược như vậy mà lại cảm giác rộng mở trong sáng hơn rất nhiều. Quả nhiên không hổ là đao vương truyền thừa, đao vương truyền thừa này đối với vô thương là hữu dụng nhất. Sau này gặp mặt, nhất định phải luận bàn, đem phần truyền thừa này đưa cho hắn, cho ta sử dụng dường như hơi lãng phí. Sở Dương hít một hơi thật sâu, ổn định một chút tâm tình rồi đi về cái giá gỗ thứ hai. Còn chưa đi đến trước mặt, một đám phong duệ sắc bén kiếm khí dĩ nhiên đã đến. Ta chính là Kiêm Vương, Kiêm Trung Chi Vương, Kiêm Vương truyền thừa, tất cả trong đó. Sở Dương tâm thần chấn động, Kiếm Vương truyền thừa, đối với chính mình và đám Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân đều hữu dụng. Ngay sau đó giống như trước mà thu lấy Kiếm Vương truyền thừa rồi Sở Dương lần nữa đi phía trước. Kế tiếp chính là Độc Vương truyền thừa, sau đó là Thương Vương, cuối cùng thì lại là Dược Vương. Độc Vương truyền thừa, thích hợp với Nhạc Nhi nhất, còn có Vô Tuyệt Thành nữa, cả hai đều là nhân tuyển thích hợp, về phần Thương Vương truyền thừa này lại chưa có nhân tuyển thích hợp, tạm gác lại chờ người hữu duyên đi. Sở Dương vừa thu, vừa suy nghĩ. Sau khi được Dược Vương truyền thừa, Sở Dương rốt cuộc nhìn thẳng vào. Tử Tiêu Thiên Đế, chính là dựa vào cái này, cuối cùng thành tựu nhất đại thiên đế. Dựa theo tình hình trước mắt xem thì Tử Tiêu Thiên Đế năm đó cho dù là thời kỳ tối cường thịnh thì chỉ sợ cũng chưa đạt tới tình trạng của Dược Vương. Trong lòng Sở Dương cảm khái vạn phần, đây quả nhiên là vận mệnh. Nếu Tử Tiêu Thiên Đế tự hào lúc trước không phải là thụ phong Tử Tiêu Thiên mà lại là thiên địa khác thì chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chỉ sợ với một mảnh thiên địa lực lượng hắn đã có thể chống lại thiên ma, thậm chí là tàn sát thiên ma. Chỉ tiếc, hắn thụ phong lại đúng vào Tử Tiêu Thiên đứng mũi chịu sào, nhưng Sở Dương nghĩ lại, với tính của Tử Tiêu Thiên Đế, cho dù cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn cũng chưa chắc đã chọn thiên địa khác a. Hắn sẽ lựa chọn nơi gần kẻ địch nhất là Tử Tiêu Thiên. Nếu như không phải là như vậy thì hắn cũng đã không phải là Tử Tiêu Thiên Đế. Đối mặt với di tích, Sở Dương than thở ngàn vạn lần. Kiếm Linh, ta muốn tìm Dược Linh của Tử Tiêu Thiên Đế, có cơ hội lớn là sẽ lấy được tại nơi này. Sở Dương rốt cuộc minh bạch cái gì nói, mà lúc trước ta cảm giác được khí tức quen thuộc, nên là khí tức Dược Linh của Tử Hào còn sót lại. Kiếm Linh cũng lập tức tỉnh ngộ nói, không sai, có nhiều khả năng là như vậy. Ta muốn tìm bản thể của Dược Linh kia, rất có thể ở chỗ này. Mà Dược Linh hóa thân năm đó theo Tử Tiêu Thiên để cùng biến mất, nơi này bản thể của Dược Linh cũng tức thời hóa thành cho bụi, nhưng dược lực bên trong lại chưa tiêu tán. Điều này cũng tạo thành kỳ dị hiện tượng nơi này. Sở Dương chậm rãi dự đoán, nên là như thể Kiếm Linh đối với dự đoán của Sở Dương hoàn toàn đồng ý. Mà vài người huynh đệ kết nghĩa cùng Tử Tiêu Thiên Đế đi cứu nguy đất nước nên tu luyện công pháp của các vị Đao Vương, Kiếm Vương và Độc Vương. Sở Dương nói, cho nên, huynh đệ bọn họ, mấy người có thể sóng vai đi thiên hạ, thành lập hiển hách công huân, không lọt vào tục lưu. Cho dù trước kia có trụ cột nhưng thời điểm chính thức quật khởi cũng có thể là sau khi chiếm được những truyền thừa này. Đúng, chỉ có như thể mới hợp tình lý, Kiếm Linh liên tục đồng ý nói. Dược Vương thần cung, không những trồng đại lượng dược liệu mà bên trong không gian cũng dị thường rộng lớn. Sở Dương nói, ngoại trừ trồng dược liệu ra, bên trong còn có thể dung nạp thiên quân vạn mã. Tử Tiêu Thiên Đế sao lại đem nó để ở chỗ này, để đây cũng không có ích cho chiến sự, có cái không gian này, hắn có khả năng vận dụng chiến thuật càng thêm thần diệu, cái này lại khiến cho người ta không rõ. Kiếm Linh nói, quả thật, cái này ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn bố trí bên trong, Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chỉ sợ thật sự đã trú quân tại đây, nhưng sao cái bảo bối này cuối cùng lại lưu lạc đến cái biên duyên tiểu thành này, nguyên nhân trong chuyện này thật sự là mờ mịt khó hiểu. Bất quá, Kiếm Linh muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Sở Dương mẫn cảm quay đầu lại hỏi. Trong truyền thuyết, có một loại bổn mạng không gian, đại khái là tương đương với cửu kiếp không gian của chúng ta, tu vi sau khi đến trình độ nhất định cho dù bản thân vân lạc thì không gian vân có thể tồn tại độc lập, hơn nữa có thể trở về nơi ban đầu nó tồn tại. Loại không gian này theo cổ xưa tương truyền thì được xưng là tự khai vũ trụ. Chương 1992, không gian dung hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nói cách khác người này đã sắp đến trình độ bản thân có thể sáng thế. Lại vẫn là Kiếm Linh chua xót cười nói, thuyết pháp này nhiều ít có chút không may mắn. Sở Dương cười nhạt nói, phi, cái gì không may chứ, cho dù là sáng thể chi thần, lúc nên rơi xuống và bị thiêu cháy thì cũng phải rơi xuống và bị thiêu cháy. Có cái gì không may chứ, mà với tình huống như bây giờ cũng chỉ có cách giải thích này mới thông, cái gì là không may chứ. Hai người vừa thảo luận vừa đi về phía trước, tò tò đi tới chánh đường của Dược Vương Thần Cung. Chỉ thấy trong chánh đường không chia trên dưới, phân loại có 5 chỗ ngồi tạo làm thành một cái vòng tròn, ở giữa vòng tròn là một cái bàn trà nho nhỏ tản mát ra quang mang màu đỏ sậm. Đúng là tuyên cổ bất diệt thiên tinh ngọc, Kiếm Linh mở to hai mắt nhìn nói. Sở Dương cũng không hoi, mặc dù biết rõ thứ có thể làm cho Kiếm Linh kinh ngạc như thế tất nhiên là thứ tốt cực khó được nhưng hắn giờ phút này tâm thần lại hoàn toàn không để ý đến cái đó. Sở Dương giờ phút này chú ý đến 5 cái chỗ ngồi kia mà đột nhiên có chút cảm động. Bởi vì 5 chỗ ngồi này lại làm Sở Dương nhớ tới các huynh đệ đã lâu không gặp. Nhóm người mình khi ở cùng một chỗ cũng không phân tôn ti lớn nhỏ mà cứ như vậy ngồi thành một đoàn, thậm chí là nằm hay bò cũng được, rất thoải mái. A vi, mà 5 chỗ ngồi này có biểu lộ ra cái dạng này. Chỉ cần nhìn vị trí của 5 chỗ ngồi này, Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, lúc trước 5 Dược Vương huynh đệ ở cùng một chỗ vui sướng dường nào, hòa hợp khăng khít cỡ nào, tự tại tiêu giao ra sao. Giữa bọn họ căn bản là không có bất luận khoảng cách gì. 5 người ngồi lần lượt như vậy thì chắc là chỗ ngồi tùy ý, tùy tiện vừa đưa tay ra đã có thể chạm vào những người khác. Bọn họ ở cùng một chỗ, khi ngồi xuống lại tiếp xúc rất gần nhau, điều đó chứng tỏ bọn họ với nhau, hoàn toàn không có tâm phòng bị. Tuyên cổ bất diệt thiền tinh ngọc này cứ như vậy lẳng lặng chứng kiến tình nghĩa của bọn họ không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cứ như vậy nhìn vào, Sở Dương chỉ cảm thấy một cổ tình cảm chân thành tha thiết dâng lên. Bên trên thiên tinh ngọc bàn trà có một vật hơi nhô lên và phát ra lấp lánh bạch quang. Sở Dương mang lòng tôn kính đi qua rồi ngồi vào một cái ghế. Từ trong cửu kiếp không gian lấy ra 5 chén rượu, lần lượt rót đầy rượu ngon rồi cõi lòng cảm khái nói, 5 vị tiền bối, hậu bối tiểu tử Sở Dương kính các ngươi một ly. Các tiền bối mặc dù không ở chỗ này nhưng anh linh bất diệt, hy vọng có thể cảm nhận được tâm ý của ta, tình nghĩa giữa các ngươi ta. Rất muốn có được, mà ta cũng đã có được, ta hy vọng, tình nghĩa giữa ta cùng các huynh đệ cũng có thể như các ngươi vậy, dài đằng đăng. Sở Dương cầm vò rượu một hơi cạn sạch nói, chư vị tiền bối, tiểu tử uống trước vì kính trọng. Chúng ta uống nào, đột nhiên, trước mặt 5 cái chén rượu đồng thời động rồi từ tò bay lên khẽ nghiêng đi, bên trong rượu trong nháy mắt một giọt đều không còn. Giống như có người đang dơ lên mà một hơi cạn sạch. 3, 5 cái chén rượu đồng thời hạ xuống chỗ cũ lù lù bất động. Tình cảnh này thập phần quỷ dị, thậm chí cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Sở Dương lại phảng phất như cái gì cũng không thấy. Lại giống như là sớm đã tập mãi thành thói quen cười nói, đa tạ. Đa tạ 5 vị tiền bối đã uống, xin lại uống một ly nữa. Như thể một ly rồi một ly, đợi đến khi uống xong tuần rượu thứ 9 thì chén rượu không bao giờ động nữa. 9, thiên trường địa cửu, lâu dài, cửu là số trí cực, uống xong 9 tuần rượu, đời đời kiếp kiếp tận lâu dài. Trong cái này có ngụ ý gì, Sở Dương chẳng những hiểu rõ mà càng có nhận thức sâu. Hơn nữa, hắn loáng thoáng từ 5 chỗ ngồi kia và từ 5 cái chén rượu trống không cảm nhận được một sự vui mừng. Giống như 5 người bạn tốt đang tương đối mỉm cười. Loại cảm giác này khiến cho Sở Dương không ngờ không nhịn được có chút lệ nóng doanh tròng. Ta không biết các ngươi còn ở đó hay không, nhưng nếu các ngươi còn đang ở đây, ta hy vọng có thể cùng các ngươi. Một ngày kia, đoàn tụ một đường, nâng chén chung ẩm, say cả thiên địa. Sở Dương chân thành nói. Sau đó, hắn liền nhìn vào vật nhô lên giữa bàn trà kia. Cái này làm cho Sở Dương có một loại cảm giác rất thần kỳ, vật này có lẽ, hoặc là mấu chốt của Dược Vương Thần Cung này. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, dùng sức ấn ấn nhưng lại không chút sức mẻ. Phương pháp khởi động xem ra không phải là ấn xuống. Sở Dương lại thử nghiệm dùng sức nhắc lên nhưng chỉ là hơi chút giật giật, lại như cũng không có gì biến hóa. Đột nhiên, phía trên nổi lên một vầng sáng, trong vầng sáng ẩn ẩn xuất hiện một thiên văn tự. Thiên chi tinh, ngọc chi hồn, thành tựu thiên tinh. Vạn vật chi linh, đại khả dung thiên, tiểu khả nặc giới, máu huyết đổ vào, thu được thần cung của ta. Sở Dương tâm thần chấn động, hắn rốt cuộc đã minh bạch lai lịch của Dược Vương Thần Cung này. Tòa thần cung này về bản chất là một thế giới sau khi bị hủy diệt thì đem tinh hoa cực độ áp xúc lại, như đem một cái đại thế giới như cửu trọng thiên khuyết vậy ngưng tụ thành một cái Dược Vương Thần Cung. Mà cái nút trên bàn trà chính là đầu mối then chốt của cả Dược Vương Thần Cung. Dựa theo vầng sáng kia nhắc nhở, chỉ cần mình nhỏ lên máu tươi là có thể đem cả Dược Vương Thần Cung này thu làm của riêng. Mà vật trọng yếu như vậy, Dược Vương lại lưu lại chỗ hắn cùng các huynh đệ uống trà uống rượu. Đây là sự tín nhiệm bực nào chứ? Lại là tình nghĩa bực nào chứ? mang một loại sùng kính tự đáy lòng và sự mong ước. Sở Dương lần nữa cắt đứt ngón trỏ của mình. Máu tươi nhỏ lên cái nút, lấp lánh bạch quang dần dần chuyển thành màu hồng phấn nhưng tạm thời vẫn còn không có biến hóa gì. Sở Dương thúc giục nguyên khí, cổ động máu duy trì liên tục chảy ra, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cái nút ấy. Nhìn máu của mình chậm rãi chảy ra là một loại cảm giác gì? Sở Dương trước mắt lại đang chìm đắm trong loại cảm giác kỳ diệu này. Cũng không biết rốt cuộc là sau khi chảy mất bao nhiêu máu nhưng trong cảm giác của Sở Dương tối thiểu nhất cũng phải đến hai bát nước lớn khiến hắn không ngừng choáng váng đầu. Đây là hiện tượng do mất máu quá nhiều, Sở Dương cho dù thực lực như thế nào, Thủy Trung Vân là thân thể phàm thai, còn là thân người thì trong cơ thể máu huyết có hạn, tu vi cao tới đâu cũng không có thể trừ khử được cái quy luật này. Đối mặt với lượng máu chảy ra lớn như vậy, Sở Dương cũng chỉ có thể không ngừng an ủi mình, máu của lão tử nhất định có thể duy trì cuồn cuộn không dứt, rất giỏi, đợi lát nữa ta lãng phí một khỏa cửu trọng đan là lại bổ trở về, bằng không mạng của ta liền biến thành Diêm Vương gia. Ngay khi Sở Dương không ngừng oán thầm, không ngừng an ủi bản thân thì phía dưới, tong thoáng chốc quang mang màu hồng phấn lóe lên rồi ngay sau đó biển thành chói mắt bạch quang. Ngay sau đó, cái nút làm bằng thiên tinh ngọc kia đột nhiên nhô lên và càng tản mát ra thất thải quang mang. Cả không gian giống như đang cấp tốc thu nhỏ lại, cái nút kia ở trên không trung cấp tốc xoay tròn, mỗi lần xoay tròn được một vòng thì tòa Dược Vương Thần Cung liền thu nhỏ lại một phần. Rốt cuộc, Sở Dương bản thân cũng cảm thấy có chút chật chội. Không phải là có chút chật chội mà nên là rất chật chội mới đúng. Sở Dương quyết định thật nhanh, nhanh chóng rời khỏi phòng lớn, rời khỏi Dược Vương Thần Cung trực tiếp bay lên không trung. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện ra, cả Dược Vương Thần Cung, liền tại dưới chân mình, nguyên bản chiếm diện tích ngàn mâu giờ phút này không ngờ chỉ lớn bằng một tòa nhà nhỏ của một người dân bình thường, không ngờ đã rút nhỏ lại ngàn vạn lần. Nhưng mà trên đỉnh đầu của mình, cái nút kia vẫn tồn tại và vẫn cấp tốc xoay tròn phát ra oánh oánh bạch quang. Nhưng Sở Dương kinh ngạc phát hiện ra, người qua đường đối với hết thảy cái này vẫn như không thấy. Chẳng lẽ chỉ có bản thân ta mới có thể thấy được? Sở Dương có chút buồn bực nói. Đương nhiên A Kiếm Linh cảm thấy kiếm chủ đại nhân hỏi vấn đề này rất ngu ngốc nên nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến kinh thiên động địa khiến tất cả mọi người đều biết ngươi có chỗ tốt sao? Không phải là nếu, vậy, đạo lý này tự nhiên là hiểu rõ, nhưng bây giờ vấn đề chính yếu nhất là Tử Hà Vương phủ lớn như vậy đã biến mất, chẳng lẽ nói, sẽ không ai chú ý tới sao? Đây là chuyện rất không có khả năng. Sở Dương chỉ vào phía dưới nói, nếu đổi lại là ngươi, nếu là ngươi ở trong thành thị, trước nhà của ngươi có một tòa núi, có một ngày ngọn núi này đột nhiên sẽ biến mất, chẳng lẽ ngươi tuyệt không kinh ngạc? Kiếm Linh thở dài nói, thực không thể tin được ngài là một nhất đại truyền kỳ, cửu kiếp kiểm chủ trong truyền thuyết, đợi xong việc thì ngươi xuống dưới mà nhìn lại. Sở Dương đầy bụng hồ nghi ách một tiếng, ngay sau đó, một hồi chói mắt cường quang ở trước mắt dâng lên, Tử Hà Vương phủ kia đột nhiên trực tiếp thu nhỏ lại bằng một quả trứng gà và ở trên mặt đất bay lên mà xoay tròn. Thu nhỏ lại bằng quả trứng gà dường như còn chưa xong, nó còn đang liên tục thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, khi đến trước mặt Sở Dương thì đã biến thành cỡ hạt vừng, cả điểm thần cung tức thì hóa thành một đạo lưu quang và cùng cái nút kia một đạo xông vào thân thể Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm giác được tâm thần của mình ầm ầm vừa chuyển, trong sát na không biết đông nam tây bắc là gì mà từng đợt hoảng hốt, nếu không phải có Kiếm Linh tại bên người, hắn đang ở giữa không trung chắc chắn sẽ biểu diễn vật rơi tự do trong không trung một lần nữa, khiến cư dân bản địa lại được mở tầm mắt một lần nữa. Mà Dược Vương Thần Cung kia lần này đã tiến vào trong cửu kiếp không gian của Sở Dương. Tử Tiêu Thiên để Tử Tiêu Tháp chậm rãi bay lên tiến nhập vào Dược Vương Thần Cung, sau đó trong Dược Vương Thần Cung kia liền khó hiểu có thêm một cái kiến trúc hình cái tháp. Sở Dương trong ý thức nhìn được sự biến hóa này mà không nhịn được thì thào nói, chỉ sợ đây mới là hình thái đích thực. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện ra một loại cảm giác kỳ dị thản nhiên dâng lên. Kiểm Linh kinh hỉ nói, kiếm chủ đại nhân, Dược Vương Thần Cung này có không gian lực vô cùng đặc biệt mà cửu kiếp không gian cũng có không gian lực đặc biệt. Hai bên tuy có phân cao thấp nhưng bản chất lại giống nhau, rất dễ dung hợp. Mà cửu kiếp không gian của chúng ta về năng lực và cấp bậc rõ ràng là cao hơn Dược Vương Thần Cung, cho nên bây giờ Dược Vương Thần Cung đang hướng về cửu kiếp không gian dung hợp vào. Sau khi dung hợp sẽ có biến hóa gì? Hoặc là, có công dụng mới gì? Sở Dương hưng phấn hỏi. Chương 1993, Miêu Nữ Bưu Hãn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái này, thật không biết, phải đợi đến sau khi dung hợp xong mới có thể biết được. Huyền hư bên trong Kiếm Linh rất xấu hổ cười khổ nói, dù sao chuyện này ngàn vạn năm nay căn bản chưa từng nghe nói qua, có thể có được một không gian như vậy đã là cơ duyên cùng phúc duyên lớn lao rồi, ngài thoáng cái chiếm được hai cái, đây cũng là chuyện không thể hùng phúc duyên để hình dung được nữa, số phận của ngài thật sự quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên đi, ngài liền không phải là người nữa rồi. Phi, ngươi mới không phải người, sao rõ ràng là lời hữu ích mà tỏ trong miệng ngươi nói ra liền khó nghe như vậy. Tính xem, ngươi nói cho ta biết quá trình này cần bao lâu. Sở Dương hỏi, Kiếm Linh tiếp tục xấu hổ, tiếp tục cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, ta phỏng chừng chắc không rất lâu đâu, vì bây giờ cửu kiếp không gian đã tiếp nhận được ý niệm của Dược Vương Thần Cung về việc muốn dung hợp vào rồi. Hai bên cũng không xuất hiện bất luận sự bài xích gì cho nên quá trình này sẽ không quá lâu, đợi đến khi hai bọn chúng chính thức dung hợp xong, không gian mới chắc sẽ tiến bộ thăng cấp tăng vọt. Tốt, càng cường đại càng tốt, càng cường đại chúng ta càng có tư bản, càng nắm chắc. Sở Dương tự đáy lòng nói, Kiếm Linh cũng lòng có ưu tư, nếu có thể đem Mạc Vân Thiên Đế trực tiếp thu vào bên trong mà tận tình trà đạp, vậy thì tốt hơn. Nhưng Sở Dương cùng Kiếm Linh cũng biết, ý nghĩ như vậy chỉ là mơ tưởng mà thôi. Mạc Vân Thiên Đế ít nhất cũng cùng cấp bậc với Tuyết Lệ Hàn kia, cho dù có thể không bằng Đông Hoàng thì tin tưởng cũng kém không nhiều, với nhân lực trước mắt muốn chống lại cường giả như vậy, tuyệt không có cơ hội. Cửu kiếp không gian tuy cường hãn, nhưng chủ nhân của nó trước mắt không đủ lực, cho nên... Sở Dương được Kiếm Linh giúp đỡ chậm rãi hạ xuống đất nơi đầu phố, quay đầu nhìn lại thì không khỏi thoáng cái há to mồm, trừng lớn mắt. Nha, là tình huống gì, chỉ thấy đối diện, y nguyên vẫn có một tòa kiến trúc nguy nga huy hoàng đứng sừng sững. Tử Hà Vương Phủ, dưới ánh mặt trời, càng phát ra vẻ hùng vĩ đồ sộ. Sở Dương chỉ cảm giác đầu của mình đau thắt, hắn chỉ vào Tử Hà Vương Phủ kia ấp úng nói, đây là cái gì? Ta không phải là đã, sao sao, còn đang, đây tình huống nào? Kiếm Linh quỷ dị cười cười ở trong không gian nói, kiếm chủ đại nhân, ngài thật sự là chưa thấy thôi, đây vốn là một loại phòng vệ bản năng của thiên địa linh vật, khi nó sống ở một nơi trong thời gian dài thì tự nhiên sẽ hình thành một loại tự bảo vệ. Tử Hà Vương Phủ ở trong này ngừng trú, mấy chục vạn năm thời gian tất nhiên đã sớm tạo thành cơ chế bảo vệ này. Lúc này ngay cả có người thu nó vào nhưng người ở bên ngoài xem vào cũng vẫn thấy bộ dáng cũ. Chỉ là bên trong không còn gì nữa. Con mắt vẫn nhìn được như thế chỉ là do một loại thị giác bị lừa gạt mà thôi, nếu thật sự đi vào sẽ phát hiện ra nơi này chỉ là một phiến hư vô. Kiếm Linh nói, ước chừng sau một khoảng thời gian, loại tình huống này mới có thể đột nhiên biến mất, nhưng tới lúc đó, hết thảy đều đã là ván đã đóng thuyền, thực tế vương phủ này là của chúng ta thật ra chỉ cần lại ở bên ngoài xây dựng một bức tường vây rồi cải biến tên đi thì rất dễ dàng che tai mắt người khác. Chỉ đợi khi nhà mới chính thức xây dựng xong thì hết thảy liền chính thức thần không biết quỷ không hay. Thì ra là thế, biện pháp của ngươi thật là không tệ, tí nữa ta liền bố trí nhân thủ chuẩn bị cải biến công việc. Sở Dương gật đầu, tự đáy lòng cảm thán nói, thiên địa tạo vật, quả nhiên là đều có huyền diệu, không gì không có. Một đường đi trở về, Sở Dương tận lực đi chậm rãi nhưng mãi cho đến đi trở về ra môn cũng không phát hiện ra trong cửu kiếp không gian truyền tới động tĩnh gì. Xem ra quá trình dung hợp này còn đang thong thả tiến hành. Tạm thời không nhìn và không cảm giác được gì. Sở Dương thở dài, chuẩn bị vào nhà thì lại nghe bên trong truyền ra một mảnh tiếng động lớn. Một thanh âm giống to nói, Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi đi ra cho ta. Ta biết tiểu tử ngươi ở trong này. Cút ra, mau lăn ra ngoài, lăn ra đây a. Cái thanh âm này rất bén nhọn, rõ ràng chính là nữ nhân. Nhưng rất hung hãn, rất là mạnh mẽ, rất là không dê chọc vào. Tối thiểu nhất, Sở Dương chỉ là vừa nghe được cái thanh âm này. Toàn thân liền đã nổi lên sự băn khoăn nói, con mẹ nó, ai vậy a? Ồ ông trời của ta ơi, nữ nhân như vậy nếu là lão bà của ta. Ta, còn có sống được nữa hay không? Ngay sau đó nghĩ lại nói, chẳng lẽ đây là vị hôn thê trong truyền thuyết kia của Miêu Nị Nị? Vừa tưởng tượng như vậy hắn lập tức thấy sảng khoái tinh thần. Buồn bực toàn bộ tiêu tán đi, tâm tình trong nháy mắt thay đổi, hóa thành ba phần đồng tình, ba phần thương cảm, ba phần nhìn có chút hả hê. Cùng với một phần chờ mong cánh đẹp ý vui. Ta sao lại có chút hả hê? Wa ha ha ha ha, ta nhưng không phải là nhìn có chút hả hê wa ha ha. Bạn đang đọc truyện tại Sở Dương mặt đầy nụ cười tiến vào. Đây là người nào đó? Mỗ Miêu là thân huynh đệ của ta mà. Trước mặt liền thấy thật nhiều người đang bao vây ngăn chặn một thiểu nữ. Thiểu nữ này dáng người thướt tha yểu điệu, đường cong linh lung, diện mục mỹ lệ. Có thể nhìn ra được, tuyệt đối là một vị mỹ nữ xuất sắc cực kỳ. Duy nhất một điểm khác người là có một đôi tai nhọn, sau lưng còn có một cái đuôi lông xù nhưng không thể nghi ngờ là càng có sự khiêu khích. Bây giờ, cô gái kia đang phẫn nộ tả xung hữu đột, trong miệng la to nói, Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi chính là người nhu nhược. Tiểu tử ngươi sao không dám ra đây, ngươi ra ngoài đi. Sở Dương thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa rồi còn có chút hả hê nay đã không còn sót lại chút gì. Ông trời của ta ơi, đây cũng quá biêu hãn, đây là nữ nhân sao? Đối mặt với đám đông chặn đường, thiếu nữ này không sợ hãi chút nào nói, muốn cắn ta sao? Ta biết Miêu Nị Nị tiểu tử kia ở chỗ này, các ngươi ngăn cản ta làm gì, ta là vị hôn thê của Miêu Nị Nị tiểu tử kia. Ngươi ngăn cản không cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ là có ý gì? Chẳng lẽ trong các ngươi có kẻ thèm thuồng Miêu Nị Nị tiểu tử kia sao? Hảo một tên Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi đã học được thói hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài rồi hả? Cũng là loại cực phẩm, ngươi là một kẻ phụ lòng người, ngươi đi ra. Cho ta, chung quanh, đám thiểm điện xà mang người chặn đường, tất cả mọi người có một loại cảm giác sắp khóc. Ngay cả Sở Dương nhìn mặt thiểm điện xà cũng có chút không đành lòng. Cô nàng này đến cùng gặp chuyên không ngờ có thể đem một vị thánh vị điên phong, nửa bước thiên nhân, đao khách cao thủ kích thích thành như vậy. Thật ra đại khái suy đoán cũng không sai biệt lắm có thể phỏng chừng được, nàng ta vừa nói vài câu vừa rồi đã trực tiếp bao trùm công kích tất cả mọi người, công kích phạm vi lớn thật sự là quá sắc bén, quá bá đạo. Chỉ là Sở Dương lòng hiểu kỳ nổi lên, lặng lẽ đi qua hỏi nói, đây là làm sao vậy a? Thiểm điện xà như gặp cứu tinh, một cái giữ chặt Sở Dương, không ngờ trước tiên lau mồ hôi lạnh nói, ai nha trang chủ a, làm sao bây giờ ngươi mới trở về, ngài là, đúng là quá biêu hãn, thật sự quá biêu hãn. Bổn tọa nằm mơ đều không ngờ, vị hôn thê của Miêu lão sư lại là một hán tử rất tuyệt vời như vậy. Một hán tử, là có ý gì, từ chỗ nào có thể nhìn ra đây là một cái hán tử? Sở Dương đầu đen sỉ, dụi mắt quan sát hồi lâu vẫn không nhìn ra được có cái gì liên quan đến một hán tử. Ngài có chỗ không biết, vừa rồi Miêu lão sư vừa ra khỏi nhà. Một chuyện, cũng không biết đến cùng làm gì mà không lâu liền thấy giống bị chó đuổi vội chạy trở về, vừa giống to đóng cửa, tán loạn đi vào, tốc độ lúc đó khiến ta cũng phải sợ hãi than thở. Thiểm điện xà lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể ra. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Miêu Nị Nị không ngờ có thể bộc phát ra tốc độ khiến thiểm điện xà sợ hãi than thở. Quả thực là quá không có thể tưởng tượng được, xem ra lúc đó Miêu lão sư thê thảm đến cỡ nào chứ, cái này khiến người ta phải đồng tình chi lệ. Sau đó cô nàng này theo sát tới, cô nàng này không nói hai lời một cước liền đem cửa chính nhà chúng ta đá nát. Thiểm điện xà lau mồ hôi nói, sau đó chính là một tiếng giống, Miêu Nị Nị. Tiểu tử ngươi, tên vương bát đản bội tình bạc nghĩa kia. Sở Dương lập tức miệng lệch ra mắt nghiêng nói, cái gì? Bội tình bạc nghĩa, đúng, chính là bội tình bạc nghĩa. Thiểm điện xà rất là minh bạch cảm giác của Sở Dương bây giờ nên sợ hãi nói, sau đó liền nghe miêu nữ này giống to lên, chúng ta trong sân tán loạn. Mặt Sở Dương lập tức đen xì, thấy tình hình này, cô gái này chắc chắn là có quan hệ gì với miêu lão sư của chúng ta nên chúng ta nào dám hạ trọng thủ đả thương nàng. Nhưng cô gái này vừa thấy chúng ta không dám động tới nàng thì không ngờ còn lấn tới gào thét lớn, ta là hôn thê của Miêu Nị Nị. Người này bội tình bạc nghĩa, ta muốn tìm hắn tính sổ, đây là chuyện của hai chúng ta, không có chuyện của các ngươi dám ngăn cản ta nhớ các ngươi cả đời. Ngay sau đó đã bắt đầu xông đi khắp nơi, tình huống càng lúc càng tệ. Cuối cùng là chuyện ngài tận mắt thấy đó, chúng ta oan uổng a. Thiểm điện xà cơ mặt có chút co rút lại nói, trang chủ, không phải là thiểm điện xà ta kiến văn hạn hẹp mà ta sống cho đến bây giờ, nữ tử như thế thật là chưa thấy qua. Bất kỳ một ai, Số Dương đồng tình vỗ vỗ vai thiểm điện xà có chút đồng bệnh tương liên nói, bổn trang chủ cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà chúng ta còn phải tiếp tục chặn đường như vậy sao, vì miêu lão sư bên kia lần này đã sợ đến mức hồn vía không bám vào người. Nào dám để bọn họ đối mặt chứ? Nhưng, cô gái này xinh xinh xông vào, bắt đầu còn không sao, bây giờ thì chính là trực tiếp dùng người va chạm. Rồi, trời ạ, đúng là kỳ nữ tử, thiết huyết chân hán tử. Thiểm điện xà khóc không ra nước mắt nói, huynh đệ chúng ta cũng không ai dám va chạm với nàng a. Sở Dương cũng vẻ mặt bi thúc nói, quả nhiên là chân hán tử. Thiểm điện xà thật không lừa ta. Sở Dương dường như không chỉ một mặt bi thúc, ngay cả người hắn cũng bi ai vì vị nữ tử kia đã đi về phía hắn. Ngươi chính là trang chủ nơi này sao? Nàng kia hùng hổ mà đến, sau lưng một cái đuôi mèo vẫy vẫy, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Sở Dương, một đầu ngón tay thẳng chỉ vào mũi Sở Dương nói, ngươi chính là Sở Dương kia sao? Khái khái, ta không phải là, Sở Dương ánh mắt né tránh, từ đáy lòng liên tiếp nổi lên ý niệm rất muốn bỏ trốn mất dạng. Cô nàng này thế tới hùng hổ như vậy, thiếu chút nữa làm Sở Dương sợ vãi tiểu ở trong quần. Chương 1994, không trốn tránh được phải chấp nhận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vị tiểu tỷ này, hắn chính là sở trang chủ của chúng ta. Là nhất trang chi chủ đó. Chúng ta chuyên gì đều nghe hắn. Chúng ta và Miêu Nị Nị không có quan hệ gì cả. Thiểm điện xà rất không nghĩa khí liền đem Sở Dương bán rẻ, quát to một tiếng nói, tiểu tả ngài muốn tìm Miêu Nị Nị thì cứ tìm Sở Dương là được. Chúng ta thật sự tìm không thấy. Nói xong, tức thời lặng lẽ chuồn đi. Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối rồi hét lớn nói, Thiểm Điện Xà, tiểu tử ngươi hảo, lão tử nhớ ngươi cả đời, tháng này khỏi phải nhận tiền lương nữa. Nhưng Thiểm Điện Xà đã không thấy đâu, chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến nói, không có chuyện gì, bây giờ thế giới này, ai còn dựa vào tiền lương mà sống nữa, ta không sợ ngài quên ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, miêu nữ kia đã xông lên, một cái nắm chặt cổ Sở Dương quát to nói, tốt, hóa ra là ngươi đem miêu nị nị giấu đi, mau đem tiểu tử kia giao ra đây cho lão nương. Ta, Sở Dương mặt đầy mồ hôi lạnh nói, cái này, ngươi trước tiên buông tay. Ta không buông tay, miêu nữ kia trừng to mắt nhìn Sở Dương nói, ngươi cũng không phải là đồ tốt. Đừng tưởng rằng ngươi có gì trong sạch, hừ, vừa rồi ta nhìn thấy lão bà của ngươi, không ngờ còn là hai người. Sở Dương chỉ cảm thấy oan uổng nói, hai lão bà thì muốn cắn ta sao? Hai lão bà không được, cô nàng hét lớn một tiếng nói, miêu nị nị nếu dám tìm hai người, ta liền cắt chim của hắn. Lấy hai lão bà đều là đồ nam nhân xấu xa, ân, ngươi có hai lão bà, sao còn dây dưa với miêu nị nị? Chẳng lẽ ngươi đúng là thứ vạn năng kia, đi gì, ý là Sở Dương thích chơi cả nam lẫn nữ. Cô nàng giọng nói ngoan lệ, ánh mắt trực tiếp nhìn xuống phía dưới càn quét, ẩn ẩn tập trung vào một chỗ làm cho người nào đó chột dạ, tiếp theo liệu phía dưới có xảy ra chuyện không đây? Sở Dương lập tức cảm giác trong đũng quần lạnh buốt, giống như là chim bị kê lên một thanh cương đao, thiếu chút nữa tè ra quần nói, oan uổng. Ta cùng miêu nị nị tiểu tử kia không có chút liên quan gì, ta xem ai cũng không thể vừa ý tên tiểu tử kia. Cô nàng đưa ánh mắt tàn nhẫn nói, gì, ngươi nói gì, miêu nị nị không xứng với ngươi hả? Ngươi bàng vào gì mà thấy miêu lão sư của chúng ta chướng mắt? Ngươi nói rõ ràng cho ta, ông trời của ta ạ, miêu nị nị ngài đâu, vị hôn thê này đang tìm ngài đó, cái này cũng quá cực phẩm, ta vừa rồi rõ ràng là theo lời của nàng nói ra, sao nàng còn không hài lòng, cứu mạng a. Giờ phút này Sở Dương tỏ đáy lòng chỉ có ba chữ kia. Cô nàng đưa ánh mắt tàn nhẫn nói, gì, ngươi nói gì, miêu nị nị không xứng với ngươi hả? Ngươi bàng vào gì mà thấy miêu lão sư của chúng ta chướng mắt? Ngươi nói rõ ràng cho ta, ông trời của ta ạ, miêu nị nị ngài đâu, vị hôn thê này đang tìm ngài đó, cái này cũng quá cực phẩm, ta vừa rồi rõ ràng là theo lời của nàng nói ra, sao nàng còn không hài lòng, cứu mạng a. Giờ phút này Sở Dương từ đáy lòng chỉ có ba chữ kia. Ha ha, ha ha, ý của ta thật ra là nói, ta không xứng với miêu lão sư, không, là miêu lão sư căn bản là nhìn ta thấy chướng mắt. Ta là gì cũng không phải mà, ngài nói đúng không? Sở Dương sắp khóc, trực tiếp nói năng lộn xộn, không biết mình muốn nói gì. Người nói cái đó, cái gì cũng có thể không phải, như vậy chính là có điểm tự hiểu lấy mình đó, người coi như không tệ. Miêu nị nị nhà chúng ta, tên tiểu tử kia, đến cùng ở chỗ nào, không phải là bị ngươi giấu đi chứ? Cô nàng sắc mặt quả thực chính là thay đổi bất thường. Mới thoáng hòa hoãn, tức thì lại lần nữa lôi lệ cương quyết. Ngài, ngài trước thả ta ra đà, ta sẽ đem miêu nị nị ra cho ngươi là được mà. Lập tức, Sở Dương hói, miêu nữ kia hoài nghi nhìn Sở Dương nói, là thật sao? Nếu lừa ngươi ta chính là miêu nị nị, Sở Dương thề nói, với tính tình của ngươi, miêu nữ kia không ngờ rất không tín nhiệm nhìn Sở Dương nổi, không ngờ cũng muốn thành miêu nị nị. Phi, vừa rồi ngươi nói là có điểm tự hiểu lấy mình, nay ngươi liền lòi ra nguyên hình. Nói, ngươi không phải là vừa ý với sắc đẹp của bổn cô nương chứ? Cứu mạng a, Sở Dương thê thảm hét lớn một tiếng, đây là lời của trái tim. Thời khắc mấu chốt, cứu tinh rốt cuộc hiện thân, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến liên thủ mà đến nói, vị. Muội muội, này, miêu nữ kia quay đầu, không ngờ mỉm cười một chút, lộ ra một đôi răng mèo khá đáng yêu nói, đúng, hai vị tỷ tỷ hảo. Đúng, muội muội ngươi trước tiên buông hắn ra, để hắn phụ trách đi tìm miêu nị nị. Chúng ta trước tiên trò chuyện đã, uống nước đã, muội muội đại lão từ xa tới, làm tỷ tỷ dù sao cũng phải mời muội muội một phen đã. Thiết Bổ Thiên bản thân có hoàng giả khí độ hồn nhiên thiên thành, tại lúc này làm cho cô nàng có cảm giác an toàn lớn lao cùng sự tín nhiệm nói, về phần miêu nị nị, muội muội cứ yên tâm đi, hắn tuyệt đối chạy không được, cứ giao cho chúng ta. Là thật hả? Miêu nữ kia vụt sáng trong mắt trông thật đáng yêu. Là thật, Thiết Bổ Thiên chắc chắn gật đầu nói. Được rồi, mỗ nữ rốt cuộc thả Sở Dương ra, khiến Sở Dương rốt cuộc lần nữa hít được không khí mới nói, ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ. Đúng, người tên là gì? Thiết Bổ Thiên nụ cười, vào giờ khắc này quả thực là ôn hòa thân thiết tới cực điểm. Ta gọi là Miêu Tiểu Lại, cô nàng meo meo tộc Miêu Tiểu Lại nói, mặc dù ta gọi là Tiểu Lại nhưng thật ra ta tuyệt không lười nhác. Thiết Bổ Thiên không nhịn được nhếch nhếch miệng nói, nhìn ra được, người tuyệt không lười nhác. Xem thử đống đình viện bừa bộn kia, một người lười nhác làm sao có thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Oa, đây là cái gì? Miêu Tiểu lại đột nhiên như phát hiện ra tân đại lục, nàng phát hiện ra Hổ Ca Nhu Thuận nằm ở trong ngực Thiết Bổ Thiên, không nhịn được hai mắt trực tiếp phát xanh nói, thật đáng yêu ồ a a a. Mau mau nhanh lên, đem hắn cho ta ôm, thật hiếm có. Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình, trong ngực Thiết Bổ Thiên, Hổ Ca đột nhiên kinh ngạc, ngay sau đó toàn thân lông tóc dựng đứng, thân thể cong lại trừng mắt nhìn Miêu Tiểu lại tràn đầy đề phòng. Thật lòng không phải là tức giận, mà lại sợ tới mức. Con mèo cái dữ dội bạo lực như vậy, nếu thật sự vào trong tay nàng, hổ ra còn sống được chứ? Đúng là thật xinh đẹp a, thật là đáng yêu, quá hiếm có. Miêu Tiểu lại phi thân tới đoạt nói, oa ha ha ha, nếu như không phải là thuở nhỏ đã cùng Miêu Nị Nị kia đính hôn, ta muốn gả cho hắn, nhanh lên cho ta ôm nào. Mèo mèo ô, Hổ Ca bổ nhào từ trong ngực Thiết Bổ Thiên nhảy ra mà chạy chối chết, vừa trốn vừa toàn thân run rẩy. Siêu một tiếng trực tiếp liền không thấy bóng dáng đâu, tốc độ cực nhanh, thật gấp như chó nhà có tang, mênh mông như cá lọt lưới mà đi. Sau khi ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng, Hổ Ca vẫn còn sợ hãi, không dám dừng lại chút nào, hắn hốt hoảng quay đầu lại, hai mắt sợ hãi, chỉ e sợ miêu nữ kia đuổi theo. Ta vừa rồi mới nghe được cái gì, đây là chuyên đáng sợ cỡ nào, nàng, lại muốn gả cho ta, ngao ô, cứu mạng a, ông trời của ta ơi, thần của ta ơi. Hổ Ca toàn thân run rẩy giống lão mẫu heo run rẩy, thật là đáng sợ. Sở Dương như được hoàng ân đại xá, sau khi Miêu Tiêu lại buông ra liền chạy trối chết, tốc độ cực nhanh, tuyệt không kém so với đám thiểm điện xà hoặc là Hổ Ca. Thật là đáng sợ, thật lòng không phải đáng sợ bình thường. Ta bây giờ rốt cuộc minh bạch vì sao Miêu Nị Nị phải trốn. Vì sao phải chạy, vì, ta hiểu, là thật, thật lòng hiểu, Miêu lão sư thật sự là quá không dễ. Giang, nhưng... cho dù hắn không dễ dàng như thế nào cũng không thể đem kẻ gây tai họa này dẫn tới nhà của ta. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dương lập tức tâm đầy nộ hỏa. Trong một góc Sở gia đại viện, trong kho hàng, tại một nơi bí mật, Sở Dương quen việc dễ làm tìm được Miêu lão sư. Chỉ thấy Miêu lão sư thân thể cuộn tròn nằm sau một đống tạp vật, mặt không còn chút máu nào. Mặc dù là thân náu trong một chỗ bí mật, toàn thân hắn vẫn không tự giác được mà run rẩy. Miêu Nị Nị, Sở Dương hét lớn một tiếng. Giống như lão ưng chảo gà con đem Miêu lão sư túm vào trong tay, như hung thần ác sát vậy giống to nói, ngươi tên gia hỏa này. Ngươi không ngờ đem tồn tại đáng sợ như vậy, trêu chọc dẫn đến Sở gia đại viện của ta, ngươi thật là phụ lòng ta. Miêu Nị Nị sắc mặt trắng bệch thất thanh nói, huynh đệ, ngươi. Chúng ta là thân huynh đệ mà, chớ có lên tiếng. Nói nhỏ chút, đây là tai họa của chúng ta. Sở Dương giận dữ nói, phi, ai quen ngươi mà chúng ta, là tai họa của ngươi. Đừng lôi kéo ta vào. Không, đừng lôi vào nhà của chúng ta. Miêu Nị Nị khẩn trương kéo ống tay áo của hắn nói, huynh đệ, ta vẫn coi ngươi là thân huynh đệ mà đối đãi. Bây giờ đại ca đang tại bên bờ vực sinh tử, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn mặc kệ chứ? Huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn lần phải cứu ta. Sảnh, Miêu Nị Nị hồn bất phụ thể nói, huynh đệ, ta van cầu ngươi, ngươi lần này nếu đem ta giao ra, ta không chết cũng phải chóc ba tầng ra. Ngươi chóc ba tầng ra thì tóm lại cũng là chuyện của ngươi. Dù sao so với việc ta bị mất ba tầng gia vân tốt hơn. Giờ phút này Sở Dương hoàn toàn không có nửa điểm thương cảm chi tâm, ý chí sắt đá đi ra ngoài, người chết là đạo hữu không phải bần đạo là được a. Kẻ gây tai họa như vậy ta cũng không dám trêu chọc. Miêu Nị Nị gào khóc nói, trời ạ, không nên, cứu mạng a. Ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, tiếng kêu thảm thiết thật giống như Sở Dương sẽ làm gì hắn vậy. Phanh. Sở Dương tức giận quẳng hắn trên mặt đất thu hồi vẻ cợt nhả rồi trịnh trọng hỏi nói, lão Miêu, ta liền hỏi ngươi, chuyện này ngươi có thể trốn tránh được bao lâu? Một ngày, 10 ngày, một tháng hay một năm? Miêu Nị Nị khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn hắn rồi nghẹn ngào nói, có thể trốn tránh được một ngày là được một ngày, nếu có thể trốn được một tháng là được một tháng. Sở Dương hỏi nói, cho dù ngươi có thể trốn tránh được một tháng hay một năm thì ngươi có thể trốn cả đời sao? Miêu Nị Nị chố mắt nói, cả đời. Chắc chắn là không thể. Vậy ngươi có thể lấy những nữ nhân khác sao? Sở Dương hỏi lại, không thể, chắc chắn không thể. Miêu Nị Nị lên tiếng khóc lớn nói, cha ta sẽ giết ta, cha nàng sẽ giết ta, nàng cũng sẽ giết ta, cho dù bọn họ không giết ta, ta cũng chẳng còn mặt mũi mà sống nữa. Làm người không thể không giữ chữ tín, con mèo cũng vậy, ta lúc trước đã đáp ứng, nay. Như vậy chẳng phải là số ngươi chú định sau này phải lấy nàng sao? Không phải là như vậy sao? Sở Dương hỏi, đúng. Nghĩ đến chuyện này, Miêu Nị Nị nói, cuộc sống sau này của ta tối tăm, ta đã đoán được. Nếu nhất định như thế, chẳng phải bây giờ nên dứt khoát đi? Sở Dương nói, ngươi trốn tránh thêm một ngày, oán khí liền lớn hơn một ngày, nếu ngươi là trốn tránh đến lúc phí hoài thời gian thanh xuân, vậy thì mới thật là bi kịch cả đời. Ngươi cân nhắc đi, Miêu Nị Nị ngơ ngẩn. Chương 1995, Miêu Nị Nị đảm đương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay sau đó, Miêu Nị Nị cúi đầu xuống trầm ngâm, cẩn thận châm trước lời Sở Dương vừa nói, một hồi lâu sau không nói gì. Nói thành thật lời nói, ngươi thích nàng sao? Sở Dương hỏi, nếu Miêu Nị Nị nói không thích, cho dù vi phạm lương tâm, Sở Dương cũng quyết định giúp huynh đệ bãi bình chuyện này, vợ chồng bất hòa đó là chuyện cả đời không may mắn. Ta thích nàng, Miêu Nị Nị khóc nói, nhưng mà ta thật lòng không thích tính của nàng lắm. Có đôi khi thật ra cũng thích, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Sợ hãi phát ra từ đáy lòng, người này cái đó, thích là được rồi. Sở Dương vỗ tay một cái, căn bản không có nghe con hàng về sau nói gì đó nói thích thì sợ gì chứ. Miêu Nị Nị nháy mắt mấy cái, hai mắt hàm chứa lệ bi kịch nói, ta phát hiện ra hiện đang cùng ngươi nói chuyện chính là ông nói gà bà nói vịt. Ngươi căn bản không cách nào hiểu được tâm tình của ca ca ta bi thống như thế nào, ngươi cái đó. Sở Dương ha ha cười nói, ta nói với ngươi, nàng rất thích ngươi. Điểm này tin tưởng ai cũng nhìn ra được, ngươi ngẫm lại xem, nếu nàng cả đời không lấy chồng, cả đời cơ khổ, mãi cho đến lúc đầu bạc, mãi cho đến chết. Ngươi có đau lòng hay không? Sẽ có, Miêu Nị Nị lời này nói vô cùng chắc chắn, vừa nghĩ tới Miêu Tiểu lại cả đời cơ khổ, cô đơn đến chết, Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác ngực bị đè nén, không thở nổi. Nếu nàng cả đời không lấy chồng, thống khổ cả đời, cơ khổ, chính là do ngươi tạo thành. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Dương hỏi lại, thúi lắm, ta sao sẽ làm như vậy? Ta không phải là người như vậy. Miêu Nị Nị nổi giận nói. Vậy ngươi nói bản thân ngươi là loại người nào? Ngươi bây giờ sao không ra ngay đi? Sở Dương lành đạm nói. Miêu Nị Nị thoáng cái ngây người. Một hồi lâu sau, không lên tiếng. Nàng bây giờ còn có thể tới tìm ngươi, còn có thể chân trời góc biển truy tìm ngươi. Đó là nàng cảm giác được, nàng còn có tư bản, còn trẻ còn xinh đẹp. Nhưng tuổi thanh xuân của nữ nhân lại có thể được vài năm. Chờ trải qua vài năm sau, dung mạo của nàng thay đổi, tâm tình của nàng già rồi. Ta nói cho Miêu Nị Nị ngươi biết, đen lúc đó, ngươi cho dù quỳ ở trước mặt nàng dập đầu đến nát đầu ngươi, nàng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Sở Dương xúc động thở dài nói, lão Miêu, đây là nữ nhân. Nam nhân cả đời, có thể có được một nữ nhân yêu mình không dễ dàng, thực tế nữ nhân này mình cũng thích, vậy thì lại càng thêm khó, rất khó được đó. Miêu Nị Nị tinh thần hoảng hốt, nói ta. Sở Dương xoay người bước đi nói, ta nhìn ngươi làm như thế nào, tùy ngươi thôi, nếu ngươi thật sự không muốn gặp, thật sự muốn nàng cô độc cả đời mà nói, lão Miêu, ngươi bây giờ đi đi, ta làm huynh đệ sẽ bằng bất cứ giá nào yểm hộ cho ngươi. Cho dù nàng truy ngươi, ta cũng sẽ ngăn lại nàng, ít nhất có thể bảo chứng cho ngươi một tháng chạy trốn, điểm này thì ta vẫn có thể bảo đảm. Không phải là vứt bỏ lương tâm một hồi sao? Vì huynh đệ, liền vứt bỏ lương tâm một hồi. Nói xong, Sở Dương xoay người rời đi, lưu lại một câu nói, lão Miêu, ngươi đi đi. Một bước, hai bước, ba bước, Sở Dương vừa đếm vừa lo lắng, trong tâm nói, làm sao ngươi còn không gọi ta lại, mau gọi ta lại a, nhanh lên a. Nhưng mà sau lưng Miêu Nị Nị thủy chung không có động tĩnh. Sở Dương đi nhanh về phía trước, giống như không có chần chờ, kỳ thực trong lòng đã vô cùng khẩn trương rồi, nếu Miêu Nị Nị thật sự chạy. Đang suy nghĩ, đột nhiên đằng sau có một tiếng giống to. Đứng lại, Sở Dương nở nụ cười, hắn vừa rồi đã đi được bước thứ năm. Miêu Nị Nị thở hổn hển thở phì phò lao đến, hai mắt như phóng hỏa nói, ta tại sao phải chạy? Làm sao ngươi có thể cho ta chủ ý thiêu thối như vậy? Đây là chuyện mà huynh đệ nên làm sao? Lương tâm ngươi cho chó ăn rồi à? Sở Dương nhún nhún vai nói, đại ca, ta đây là suy nghĩ cho ngươi à? Phi, ngươi còn dám nói là suy nghĩ cho ta, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn chúng ta tách ra cả đời sao? Miêu Nị Nị thở hồng hộc hỏi, cái này đâu có gì liên quan tới ta đâu. Sở Dương trở mình mắt trợn trắng nói, ta chỉ muốn cùng lão bà của ta cả đời ở cùng một chỗ thôi, ai quản được ngươi à? Hừ, Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, thẳng đến đại sảnh, hơi có chút hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thế nói, ta muốn đối mặt với hết thảy. Không phải là lấy lão bà thôi sao? Có cái gì không được đâu. Ta lấy được nữ nhân yêu ta và cũng là người ta yêu. Là ông trời tác hợp, châu liên bích quái. Tốt, có gan, Sở Dương lớn tiếng tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Mắt thấy đại sảnh càng ngày càng gần, tuy nhiên Miêu Nị Nị lại càng đi càng chậm, dường như đã không còn nữa vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thể vừa rồi nữa. Sở Dương ở phía sau đi theo, có thể rõ ràng thấy được trên đầu Miêu Nị Nị mồ hôi tí tách rơi xuống. Khi còn cách đại sảnh 10 bước cuối cùng thì hai cái đùi Miêu lão sư bắt đầu như nhũn ra, sau đó bắt đầu run rẩy, sau đó đã bắt đầu lay động. Cuối cùng rốt cuộc dừng bước, dường như rốt cuộc bất động. Miêu lão sư nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đáng thương nhìn Sở Dương, run lẩy bẩy nói, huynh đệ, nếu không, hay là ta chạy, con mẹ nó, người đi vào cho ta. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười, một tiếng gào to rồi một cước hung hăng đá vào cái đít đầy đặn của Miêu lão sư. Miêu Nị Nị kêu thảm một tiếng, cả thân thể lăng không bay lên, hoa chân múa tay vui sướng, giống như phi yến xuyên lâm, nhũ yến đầu hoài ngã vào đại sảnh. Ba, Miêu Nị Nị đầu dạp xuống đất ngà trên mặt đất, ngẩng đầu xem xét thì chỉ thấy một khuôn mặt vui buồn lẫn lộn kề ở trước mặt mình, ngay sau đó khuôn mặt kia đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói, tốt hoa. Miêu Nị Nị, ngươi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện sao? Cứu mạng, Miêu Nị Nị chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên trước sau gấp khúc nước mắt nảy ra mà hô to. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến nhìn nhau cười rồi lặng yên đi ra. Đây là chuyện của hai người, chúng ta hay là không nên nghe lén mới tốt. Sở Dương hoàn toàn từ đầu không đi vào, chỉ trốn ở ngoài đại sảnh nghe lén. Sau đó ngay sau đó, chợt nghe tỏ bên trong truyền tới thanh âm của người chăm chỉ luyện công đánh vào bao cát, rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh. Ngay sau đó chính là Miêu Nị Nị sống không bằng chết kêu lên thảm thiết cầu xin tha thứ cứu mạng a. Tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa, đánh chết ta cũng không làm, cứu mạng a. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng rầm rầm rầm phanh tiếp tục vang lên. Sở Dương kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra. Má ơi, như vậy, ồ, cảm tạ thương thiên, đây không phải là lão bà của ta. Sở Ngự Tòa nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến Tử Tà Tình. Không nhịn được sợ run cả người, khóc không ra nước mắt, ca ca ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không so sánh với Miêu Nị Nị ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dường như so với hắn còn muốn thảm hơn. Một hồi lâu sau, ngươi còn chạy sao, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ta không dám, thật không dám, ngươi buông tha ta đi. Hừ, bỏ qua ngươi, hãy để cho ta đánh chết ngươi đã, chờ ngươi chết rồi ta sẽ bỏ qua ngươi. Rầm rầm rầm, ô ô, ta hối hận, gạch chéo. Ngươi hối hận cái gì? Ta tại sao phải tin tiểu tử kia nói chuyện ma quỷ, ta nên chạy ô ô ô. Cái gì, ngươi là do nghe lời của người khác nên mới bị lừa về hả? Làm sao ngươi lại nghe người nọ như vậy, các ngươi không phải là có âm mưu chứ, nói rõ ràng cho ta. Rầm rầm rầm, sau nửa ngày sau, Miêu Tiểu lại mang theo Miêu Nị Nị như một bãi bùn nhão vậy đi tới, vừa liếc thấy Sở Dương thì tức thời trừng mắt nói, ngươi đây làm gì vậy? Sở Dương run rẩy nói, không, không. Ngay sau đó đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn trừng mắt nói, ta nói, đây là nhà của ta, ngươi hỏi ta làm gì vậy ti. Lúc này, Miêu Nị Nị yếu ớt rên rỉ lên tiếng nói, huynh đệ, cứu mạng a. Lời còn chưa dứt, Sở Dương đã rất không nghĩa khí xoay người nhanh chân bỏ chạy, cực tốc biến mất. Con mẹ nó, sau lưng truyền đến bịch một tiếng, sau đó một thanh âm nói, ngươi không ngờ còn dám kêu lên cứu mạng. Đến đây, ngươi lại gọi đi, ngươi lại gọi đi, ngươi gọi đi. Ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người nào tới cứu ngươi. Miêu Nị triệt để không có động tính, thất vọng, vô vọng, tuyệt vọng, tóm lại không có nhìn qua. Thiết Bổ Thiên ra ngoài, đứng cạnh Sở Dương kinh hồn chưa định khóe miệng mỉm cười không thèm để ý. Sở Dương có chút bận tâm nói, ta nói Bổ Thiên, sẽ không có tai nạn chết người chứ. Thiết Bổ Thiên thở dài nói, ngươi a, thiệt là tuyệt không minh bạch nữ nhân. Sở Dương trố mắt mà chống đỡ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bên kia Ô Thiến Thiến che miệng cười, nhìn Sở Dương ánh mắt tràn đầy giễu cợt, Sở Dương thẹn quá hóa giận, hung dữ nói, ta hiểu được hay không hiểu được thì có quan hệ gì, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết là có thể đem các ngươi ôm lên giường. Hai nàng lập tức mặt đỏ tía tai, hai đôi bàn tay trắng như phấn đập vào mặt hắn. Sở Dương trái thiểm hữu trốn, liên tiếp phản kích, nhằm vào trên người hai nàng, hễ nhìn thấy cơ hội là liền sờ một cái, đại chiếm tiện nghi, hắn bây giờ thực lực hơn xa hai nàng. Lại đã đem thánh vị thực lực toàn bộ nắm giữ nên giờ phút này khi dây hai nàng tự nhiên là như cá gặp nước. Rất dễ dàng, nếu tình huống này bị Đông Hoàng hoặc là nguyên chủ nhân của thiên địa tạo hóa đan thấy được thì không biết có thể nôn ra máu ba thước hay không. Ta đây đã tạo ra nghiệt chủng gì a? Ta liều mạng, ta phí rất nhiều công phu luyện ra linh dược, lại cứu được một tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy sao? Một hồi lâu sau khi khi dễ rốt cuộc cáo chung, hai nàng sắc mặt hồng lên, chủ động treo trên cao miên chiến bài. Đối mặt với người lưu manh khó lòng phòng bị này, tiếp tục đánh nữa mà nói, chỉ sợ giữa ban ngày sẽ bị hắn chơi. Đỏ mặt, Thiết Bổ Thiên mau đổi chủ đề, nói, Sở Dương, có chuyện này ta thủy chung có chút không hiểu. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Lúc trước Vân Trung Thiên từng nói qua một chuyện, người đã nói với ta đến bây giờ vẫn như ký ức mới mẻ. Thiết Bổ Thiên nói, lúc ấy Vân Trung Thiên nói, chuyện giang hồ, tiểu bối ở giữa hồ đồ, đại nhân không được can thiệp, trừ phi liên quan đến tính mệnh, nếu không không được ra tay, một khi ra tay tạo thành thương vong, chính là giang hồ cấm kỵ. Sở Dương nói, xác thực là hắn đã từng nói qua những lời này, làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên tinh thần chấn động, nói, hơn nữa, Vân Trung Thiên còn từng nói qua, giang hồ môn phái cạnh tranh nhau, sử dụng tiểu bối là chính, sinh tử thắng bại, tất cả theo thiên mệnh. Nếu có tiền bối ra tay tạo ra cái chết, như vậy người này hoặc môn phái này chắc chắn sẽ bị thiên hạ chung giết. Có hay không chuyện sinh tử thắng bại tất cả do thiên mệnh đó. Chương 1996, tới, đạp một cước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng, từng có chuyện đó. Sở Dương nói. Tình huống hiện tại, Nguyên Thù Đồ không phải là tiểu bối nhất lưu sao, người cùng hắn có ân oán căn bản mà nói cũng có thể thuộc về giang hồ tiểu bối thù hận mà. Thiết Bổ Thiên có chút oán giận, nói, nhưng bây giờ, Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn lại vì nhi tử hắn mà báo thù, đây tính là cái đạo lý gì? Sở Dương cười khổ một tiếng, nói, Bổ Thiên, ngươi thật sự uổng là đế quân nhiều năm, nếu như là Thiển Thiến hỏi ta còn có thể hiểu được, còn ngươi hỏi ta thật sự là quá ngoài ý muốn, ngươi a, không thể nghi ngờ là không chú ý vài cái trọng điểm. Thiết Bổ Thiên ngưng mi nói, ị vài cái trọng điểm. Sở Dương nói, thứ nhất, lúc ấy Vân Trung Thiên nói là, chuyện giang hồ, tiểu bối trong lúc đó hồ đồ, trừ phi là chuyện sống còn, nếu không trưởng bối quyết định không thể ra tay. Sở Dương hờ hững mỉm cười nói, trong chuyện này có một điều kiện tiên quyết, chính là trừ phi là chuyên sống còn. Mà bây giờ đã xảy ra chuyên nhân mạng, dĩ nhiên là vượt ra khỏi phạm trù sống còn, không hề bị quy định này hạn chế nữa. Đây là cái thứ nhất. Sở Dương duỗi ra một tay, ngăn không cho Thiết Bổ Thiên nói chuyên mà nói. Tiếp theo, Mạc Vân Thiên lần này một lớp người chết đi kia, những người này ngoại trừ Nguyên Thù Đồ ra, tuyệt đại đa số đều là một ít cao thủ thể hệ trước, hiển nhiên đã không giới hạn trong lớp trẻ tuổi rồi, có người thay bọn họ báo thù, tự có lý do. Thứ ba, như lời ngươi nói đều chỉ thích hợp dùng cho giang hồ môn phái cố nhiên là áp dụng quy tắc này, nhưng Mạc Vân Thiên hoàng tộc, Mạc Vân Thiên cửu thái tử là trọng thân phận khác nên lại không thuộc về phạm vi giang hồ. Mặc dù chúng ta biết rõ, bọn họ làm như vậy là trái với quy tắc, lại không người nào sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo, chỉ cần Mạc Vân Thiên để muốn đến đậy trả thù, vì nhi tử báo thù, hắn có thể né qua quy tắc này, thậm chí là không đếm xỉa quy tắc này. Sở Dương cười khổ một tiếng nói, chúng ta mặc dù biết rõ là về lý thì đối phương đối lý, nhưng đối với lực lớn, thế lớn, chúng ta vô lực chống lại, công đạo chưa bao giờ ở nhân tâm, thị phi chỉ để ý tại thực lực, hắc bạch làm sao có thể rõ ràng được. Thiết Bổ Thiên nhăn lông mày nói, không sai, cho dù không nói đến vấn đề bỏ thực lực sai biệt, cho dù biết rõ bọn họ lách quy tắc mà tiến hành trả thù, chúng ta muốn phản bác bọn họ, về lý luận, bên nào cũng cho là mình phải, không cách nào phân ra đúng sai được, chớ nói chi là đối phương căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, trước thực lực tuyệt đối đạo lý chỉ là một chuyện cười. Sở Dương chậm rãi nói, cho nên chúng ta chỉ có thể chống lại, cũng chỉ có một con đường này phía trước mà thôi. Khi nói đến hai chữ chống lại, Sở Dương trên mặt lộ ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Bên tai giống như vang lên một mỗi lời nói của Mạc Thiên Cơ. Thiên thượng ma đao thạch, đài ngã khứ ma đao, cũng không biết là cây đao này của ta mài càng thêm sắc bén hay là trực tiếp bị mài chặt đứt. Lần này chất lượng đá mài đao quá đủ sức lực đi, ha ha. Trong lòng Sở Dương nghĩ, cuối cùng cười ha ha, để ý con mẹ nó. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, giỏi lắm chính là cái chết, người chết chim chỉ lên trời, không ngoài như vậy. Ba ngày nay Miêu Nị Nị đang muốn sống không được, chết không xong, cửu tử nhất sinh, trải qua thống khổ, mỗi một ngày đều bị Miêu Tiểu lại ngược đãi các loại, trà đạp, nhưng mọi người lại cũng chậm chậm thấy được. Thủ pháp của Miêu Tiểu lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng ôn hòa, nếu như lúc mới đầu lăn qua lăn lại, lúc này lại khẽ vuốt, nói cách khác, Miêu lão sư đã sắp tiếp cận đến mức khổ tận cam lai roi. Bất quá mỗi sáng sớm, đám Sở Dương khi nghe tiếng Miêu Tiểu lại gầm gừ thì vội vàng thức dập. Tiếng gầm gừ từ xa xa truyền đến, âm thanh chấn cả Sở gia đại viện, nghe thấy thì kinh hồn táng đảm, mọi người lập tức thanh tỉnh, quyết định không cần tiếng thứ hai. Đám Sở Dương tất nhiên đều là một bụng oán niệm, cô nàng này tinh thần làm sao lại có thể tràn đầy như vậy. Đám Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao đều tìm đến Sở Dương nói, ự thật sự là nhìn không được, trang chủ ngài xem có biện pháp gì không, hay là giúp Miêu Nị Nị tăng lên một chút tu vi a, thật sự là không có cách nào khác a. Như thể thoáng cái nhắc nhở Sở Dương, ân, đây có thể là một biện pháp giải quyết. Là rút củi dưới đáy nồi, Miêu Nị Nị cũng huynh đệ nhà mình, giúp hắn tăng lên tu vi cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, chỉ cần thành công, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết đại phiền toái kia. Vì vậy Sở Dương vội rời giường, một lúc sau liền đi tìm Miêu Nị Nị. Lúc này đang là buổi sáng, gió nhẹ phơ phất, trời cao khí mát, thời tiết tốt. Khi đi đến tiểu viện không ngờ là không có nghe thấy bên trong có thanh âm rít gào, Sở Dương không khỏi kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ Miêu Nị Nị nghiu như thế. Liền ngắn ngủn trong thời gian vài ngày, không ngờ đem miêu nữ kia hàng phục được rồi. Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp cảm thán nói, thực thư thái. Thật sự thoải mái, Sở Dương lập tức khẽ giật mình, Sở Diêm Vương vừa nghe được động tĩnh này thì lập tức tưởng tượng ra tại ý. Khái khái, không phải là, thần niệm trước tiên thẩm thấu vào xem xét một phen, nếu thật sự xông vào, trông thấy cái không nên trông thấy gì đó, vậy cũng không. Tốt, ân, rốt cuộc thấy được động tĩnh bên trong, chỉ thấy miêu tiểu lại đang đứng ở dưới một gốc cây hoa, lúc này đã giữa thu. Hoa đã điêu linh, gió khẽ thổi qua, đều rơi xuống. Mà miêu tiểu lại một thân bạch yểu điệu thướt tha đứng ở dưới cây, ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, bộ dạng rất hưởng thụ. Hiển nhiên, nàng đang hưởng thụ loại ý cảnh khó được này. Gió nhẹ từ từ thổi, hoa tươi từ từ rơi, miêu tiểu lại đứng ở chính giữa, nhắm mắt lại, mặt đầy say mê. Loại này ý cảnh thật sự là thật đẹp, như thơ như vẽ, như tiên như mộng, tiên cảnh đại để cũng không hơn gì cái này. Vị miêu nữ bưu hãn này trên mặt không ngờ hiện ra vài phần nhu tình, không, là thiệt nhiều nhu tình, nếu là ai chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng, tuyệt đối sẽ tưởng rằng nàng liền là một người đa sầu đa cảm tài nữ giai nhân. Trước mắt là một màn mỹ diệu cực kỳ, Sở Dương mặc dù đã được hưởng tề nhân chi phúc, thê tử lão bà bạn gái hồng nhan chi kỷ đều là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tiêu chuẩn nhưng dường như chưa được trải qua mỹ diệu cảnh đó như trước mắt. Về phần cái chướng mắt kia, không hề nghi ngờ chính là Miêu Nị Nị mặt mũi bầm dập đứng ở một bên, vẻ mặt khóc không được, cả người giống như là bị đánh choáng váng, vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt, làm cho bức tranh gần như hoàn mỹ này không được hài hòa. Miêu Tiểu lại đang nhắm mắt hưởng thụ vô tận say mê thì đột nhiên phát hiện ra không còn gió. Không còn gió, trên đầu cánh hoa dĩ nhiên là không còn theo gió rơi xuống nữa. Miêu Tiểu lại đợi một hồi, phát hiện ra là không còn gió nữa. Không có cánh hoa phiêu diêu quanh mình nữa mà không khỏi có chút nôn nóng, thầm nghĩ khó được cảnh tình thơ ý họa siêu nhiên như vậy, khó có được tình thơ ý họa tâm tình như vậy, hưởng thụ thêm một chút hẳn là tốt. Nhướng mày nàng nảy ra ý hay, nhắm mắt lại kêu lên nói, Miêu Nị Nị. Người tới, đạp cho ta một cước, thầm nghĩ, Miêu Nị Nị một cước đá vào hoa thụ. Hoa tươi đều rơi, ta liền lại có thể hưởng thụ. Gì cơ, ngươi nói cái gì, Miêu Nị Nị vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng nói, đạp, đạp một cước. Nhanh lên chút hít, nhanh lên a, ta chờ đây. Mau lên, Miêu Tiểu lại nhắm mắt lại, trên mặt vân mang theo nụ cười ngọt ngào cùng sự chờ đợi mỹ diệu ý cảnh nọ. Ngươi xác định sao? Ngươi thật xác định sao? Miêu Nị Nị không thể tin nhìn nàng, tại sao có thể có người đề cập đến loại yêu cầu này? Ngươi nói mè nheo phế thoại gì đó, ta còn có thể sử dụng ngươi chút gì đó. Mau, Miêu Tiểu lại đè nén cơn giận sắp bộc phát nói, nhanh lên, đến đạp một cước cho ta. Dùng lực một chút, ách ách ách, tốt tốt. Miêu Nị Nị nào không dám đáp ứng, rất có chút ít không thể làm gì, vị cô nãi nãi này lại muốn làm gì đây. Nhưng, nàng đã nói như vậy, há có thể không làm. Cũng không dám không làm theo cái đó. Kết quả là hắn lui ra phía sau hai bước, lại lui ra phía sau hai bước, ngay sau đó ra tốc, thân thể lăng không bay lên, hung hăng một cước. Chuẩn xác đá vào mông con mèo lười nhác, ta đang đắm chìm trong ý cảnh tuyệt vời, Miêu Tiểu lại hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào. Nàng vô ý thức kêu lên thảm thiết rồi cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài, lăng không bay lên, chật vật muôn dạng bay ra ngoài, oành một tiếng va vào gốc hoa thụ kia, khiến thân cây mới vừa rồi còn làm cho nàng vô hạn mỹ hảo ý cảnh gây thành hai đoạn. Nửa khúc cây trên siêu một tiếng mang theo vô số tàn hoa rực rỡ bay ra ngoài vài chục trượng, rơi trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Rốt cuộc nhìn không ra vẻ thiên kiều bá mị nguyên bản. Phù phù, Miêu Tiểu lại bị bắn ra trở về, đầu dạp xuống đất úp sấp trên mặt đất. Bên ngoài cửa, Sở Dương bưng kín con mắt, ông trời của ta ơi, thật sự là không đành lòng nhìn. Thiên ca, nhân gia bảo ngươi đạp cây, bảo ngươi giúp lạc hoa, sao lại biến thành diệt hoa rồi, tin tưởng là bất luận người nào có năng lực giải thích bình thường cũng sẽ không hiểu sai, nhưng mà mỗ miêu sư lại giải thích thành như vậy, hết sức toàn lực ứng phó, hết sức lực là thủ tồi hoa. Ngươi nói ngươi thật muốn là thủ tồi hoa mà nói, ngươi cũng nên triệt để một điểm, đánh hổ không chết, tất bị hổ phệ. Quả nhiên, sau một khắc, Miêu Tiểu lại khôi phục thanh minh tức thì triệt để bạo phát, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lên điên cuồng, một tiếng hét này chấn động cả Sở gia đại viện, chấn động cả Tử Hà thành, càng chấn động hai nam nhân ở đây. Con mèo kia, nị, nị, tiểu tử ngươi thật to gan, tiểu tử ngươi không ngờ dám đánh ta, thật sự là giỏi, tốt, tốt, ngươi đúng là tốt lắm, ta muốn nói cho ngươi ngươi giỏi lắm, trong thanh âm đầy sự phẫn nộ và sự không thể tin được. Tuyệt đối thật không ngờ, kẻ gần đây ngoan ngoãn phục tùng, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lời mỗ miêu miêu nị nị kia không ngờ còn có thể có được một mặt thiết huyết như vậy. Ta meo meo, trước kia thật đúng là đà, nhìn lầm hắn, không thể tưởng được hắn còn có thể ra tay ác độc vô tình như vậy. Vừa gặp biến cố, vẫn không biết trước mắt cái tình hình gì, miêu nị nị nghe vậy thì vô ý thức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói, không không không. Là ngươi bảo ta đạp, chương 1997, sợ vợ không liên quan đến tu vi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta bảo ngươi đạp, ta bảo ngươi đạp hả, ngươi là tên khốn kiếp, còn tưởng rằng ngươi có tiền đồ, hóa ra, miêu tiểu. Lại nghe thấy những lời này, đầu tiên là giật mình, sau đó mới kịp phản ứng, dường như miêu nị nị còn không kịp giải thích. Nếu không giải thích, không chừng miêu tiểu lại liền hiểu là miêu nị nị không cam lòng chuyên bị nàng hô quát, cùng đường tuyệt địa mà phản kháng lại, là thủ tồi hoa, như vậy thì Vân còn có thể tiếp nhận được, tối thiểu đó là chuyên của một nam nhân có huyết khí mới có thể làm được. Tuy nhiên bây giờ tình hình này, rõ ràng đây là một kẻ bất lực có cử động sai lầm, nhất niệm đến đây, nàng lập tức tức giận đến gan cũng đau. Tâm cũng rung động nói, lão nương là bảo ngươi đạp cây. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi tên hỗn đản này Miêu nị nị toàn thân run rẩy, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, yếu ớt giải thích nói, nhưng mà ngươi cũng không nói rõ, ngươi cũng có trách nhiệm. Rất hiển nhiên, miêu nị nị so với Sở Dương thì càng không hiểu nữ nhân hơn, với tình huống trước mắt này mà hắn không ngờ còn dám giải thích, còn có ý đồ muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý. Thực chính là sai lại càng thêm sai, sai đến bất trị. Trong thoáng chốc, miêu tiểu lại đã phi thân lên, ta bảo ngươi cái gì mà không nói tinh tường, ta bảo ngươi đạp ta hả, gan ngươi thật lớn, ta phải đi về tố cáo với ba ngươi, nói ngươi khi dễ ta, cũng dám đạp ta, ta phải đi về nói cho ba ba ta biết, nói ngươi khi dễ ta, dám đánh ta, ta bây giờ liền đánh chết ta và ngươi, bảo ngươi khi dễ ta, bảo ngươi đạp ta, phanh, rầm rầm rầm, bang bang, thanh âm đánh bao cắt hợp thành một mảnh, ngươi làm như vậy, còn có, công lý hay không, thật sự là ngươi bảo ta đạp mà, cho dù ta hiểu sai, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm a. Ô ô ô, miêu nị nị một tay bảo vệ đầu một tay bảo vệ đúng quần ủy khuất khóc nói, ô ô ô. Ngươi không thể không phân giò phải trái, mỗ miêu thật sự là quá cực phẩm, mãi đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình thế, không ngờ còn vọng tưởng lý luận. Thật sự là quá cực phẩm, ai, ta trước kia làm sao ta lại không có phát hiện ra, miêu nị nị lại là đầu heo, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Sau này hay là nên ít gặp hắn đi, không chừng một ngày nào đó bị hắn làm cho ngu thêm. Bên ngoài cửa Sở Dương lặng yên rời đi, chờ một lát nữa lại đến. Nếu lúc này tiến vào, miêu lão sư chỉ có thể bị đánh thảm hại hơn mà thôi, vô cùng thê thảm, thật lòng là không đành nhìn thấy. Sau lưng âm thanh dùng sức nện vẫn không dứt bên tai. Càng ngày càng xa, rầm rầm rầm, bang bang, phanh, buổi chiều, Sở Dương nhìn miêu nị nị mặt mũi bầm dập nói, ta nói. Miêu ca. Vị hôn thê này của ngươi trước mắt có tu vi gì? Miêu nị nị thê thảm cười tâu tuét miệng nói, thiên cấp thượng vị, dù sao chắc chắn so với ta cao hơn. Sao không phải là tu vi của ta cao hơn, nếu tu vi của ta cao hơn thì ta đâu có thể thê thảm như vậy chứ? Ngươi nói đối mặt với một nữ nhân có tu vi cao hơn như vậy thì làm được cái gì chứ, ô. Sở Dương cắn răng một cái nói, miêu ca, mọi người đều là huynh đệ, nhìn ngươi như vậy, thân là huynh đệ ta thật sự là không đành lòng, như vậy, ta cho ngươi một thứ tốt. Bảo ngươi sẽ đột phá đến thiên cấp thượng vị, chắc chắn so với vị hôn thê mạnh hơn, lúc đó muốn làm gì cũng được. A, có thật không, vậy thì thật tốt quá, huynh đệ, ngươi chính là ta thân huynh đệ a. Miêu nị nị đôi mắt tức thì kinh hỉ nói, nếu như vậy, ta có thể có sức hoàn thủ rồi. Thật tốt quá, xem ta cho cô nương kia biết cái gì gọi là chinh phục. Được Sở Dương kéo miêu nị nị thần thần bí bí đi vào. Buổi tối. Tất cả mọi người đều đến xem miêu nị nị sau khi tăng lên tu vi hàng phục hung hãn thê như thế nào, cả đám trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nhưng đối với việc loại nam nữ công khai chính diện đối kháng này, nhất là nam nhân thắng lợi thì mọi người đều rất có hứng thú. Chinh phục, hắc hắc, mọi người đều tới học một ít, cái gì gọi là chinh phục. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cùng miêu tiểu lại đã cùng nhau đến. Miêu tiểu lại là người đầu tiên phát hiện ra miêu nị nị có biến hóa. Người quen thuộc miêu nị nị nhất không phải là miêu tiểu lại thì là ai? Chỉ thấy miêu nị nị ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn mình không ngờ lại khác thường ngày, dường như rất có vài phần nóng lòng muốn thử. Người không ngờ tu vi đã tăng lên. Không ngờ so với ta không sai biệt lắm. So với ta còn muốn thâm hậu hơn một ít. Không tệ a. Miêu Tiểu lại ngạc nhiên nhìn Miêu Nị Nị nói, tới đây. Tới đây ta xem một chút. Miêu Nị Nị dài giọng nói, cái gì? Ngươi nói gì? Bầu không khí khiêu khích giạt rào. Miêu Tiểu lại kinh ngạc nhưng vẫn thuận miệng nói, ta nói bảo ngươi đến đây cho ta hảo hảo ngó một cái. Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta không qua. Không qua đấy. Miêu Tiểu lại mới vừa nghe Miêu Nị Nị nói thì có chút chần chờ nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Miêu Nị Nị dáng vẻ bệ vệ, thần khí hiện ra như thật nói ta liền không đi qua. Miêu Tiểu lại triệt để nghe minh bạch, trừng mắt dậm chân giận dữ nói. Ngươi đến cùng có tới không? Ngươi bảo ta đi qua ta liền đi qua sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không qua đấy, ngươi lặp lại lần nữa cho ta xem nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Miêu Tiểu lại nguy hiểm nheo mắt lại, bầu không khí dần dần không đúng, khí chàng cũng dường như nghịch chuyển. Miêu Nị Nị tức thì trong lòng có chút bồn chồn, vô ý thức chủ trừ đi tới, không ngờ còn có thể mạnh miệng nói, đi qua thì đi qua. Ta còn không biết ngươi là ai sao? Ngươi có thể cắn ta được sao? Đến mức này, đám Sở Dương vốn đang hào hứng bừng bừng nay giận dữ. Mẹ kiếp, hôn đản này đã mềm nhũn 70% rồi. Thấy hắn tiến lên, Miêu Tiểu lại không nói hai lời lao lên mà bắt đầu. Động thủ, Miêu Nị Nị phấn khởi phản kháng, hét lớn nói, trước kia ta là nhường ngươi thôi. Ngoài ra là do ta đánh không lại ngươi, bây giờ ta có thể đánh thắng được ngươi. Ta tuyệt không nhường ngươi nữa. Đám Sở Dương tinh thần hơi bị chấn động, chẳng lẽ có biến rồi? Khó thấy được Miêu lão sư kiên cường như thế, có lẽ là có kinh thiên nghịch chuyển. Chỉ nghe Miêu Tiểu lại quát to một tiếng nói, ngươi còn dám hoàn thủ. Miêu Nị Nị lập tức dáng vẻ bệ vệ bị áp chế ấp úng nói, ngươi đánh ta không thể hoàn thủ sao? Còn có nữa, cái đó còn có điểm công lý công đạo công nghĩa nào hay không? Nhưng trên tay rõ ràng đã mềm nhũn, Miêu Tiểu lại thừa thắng xông lên, một quyền lại một quyền đánh vào trên người hắn đồng thời nổi trận lôi đình nói, ngươi hoàn thủ cho ta xem nào. Ngươi hoàn thủ đi, không cần nhường ta, ngươi hoàn thủ đi. Miêu Nị Nị miễn cưỡng chống lại một hồi, rõ ràng là chỉ có chống đỡ không mà thôi, hoàn toàn không sức hoàn thủ. Tốt, ngươi còn dám chống đỡ hả, chờ ta trở về, ta liền tố cáo với ba ngươi. Ngươi lại chống đỡ ta, liền nói cho ba ta biết. Nói ngươi khi dễ ta. Khiến hai người bọn họ thu thập ngươi, ta xem ngươi làm sao chống đỡ được. Miêu Tiểu lại giống to một tiếng. Đến đây thì Miêu Nị Nị triệt để binh bại như núi đổ, không ngờ trong chiến đấu mà cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, kêu khóc nói ta không nhận tội chống lại ngươi, ngươi không nên cáo trạng, ngươi đánh đi, chỉ là nhẹ đi chút. Rầm rầm rầm, Sở Dương cùng đám thiểm điện xà trợn mắt há hốc mồm thật lâu. Ngay sau đó, cùng một chỗ thở dài, Đây là chuyện có liên quan gì đến công lực tu vi cao thấp đâu chứ? Cùng cái kia dường như hoàn toàn không quan hệ a. Gia hỏa này chính là thiên sinh sợ vợ. Loại bệnh này, chịu bó tay, Sở Dương âm thầm may mắn. Lúc trước không có cam lòng cho hắn đổ quá tốt, cho dù có tận khả năng gia tăng tu vi cho Mô Miêu thì chính là lãng phí. Đám người Sở Dương hứng thú dã rời bỏ đi vừa thở dài lắc đầu, thật sự là không đành lòng nhìn, giận hắn bất tranh. Về phần khuyên can, hay là tỉnh lại đi. Bạn thân ơi, cố mà chịu nhé. Ba ngày trôi qua, cửu kiếp không gian vẫn đang duy trì quá trình dung hợp liên tục nhưng nhìn không ra đến cùng nó đã tiến hành đến cái tình trạng gì rồi, thậm chí động tính cũng không có bao nhiêu. Sở Dương chỉ có thể cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn lần, muốn trước khi người Mặc Vân Thiên tiến đến dung hợp xong hết cho ta. Bằng không, có thể quá thê lương đi. Sở Dương không biết là, trong đêm tối nồng đậm, trên không trung xa xôi đang có ba chiến thuyền như quái vật khổng lồ, là loại tàu cao tốc xuyên phá màn đêm nặng nề. Giống như ba con quái thú tiền sử hướng về Đông Hoàng Thiên cấp tốc mà đến. Trên mỗi một chiến thuyền đều có ít nhất hơn 1.000 người. Cầm đầu là một lão già mặt trầm như thủy, cau mày nhìn màn đêm phía trước mà không nói một lời. Ở phía sau hắn, đám người gần như đều có đồng nhất biểu tình. Sở Dương kia dám can đảm giết cửu thái tử, nhất định phải bắt sống. Bệ hạ nói, muốn cho hắn nếm tận tất cả đau khổ nhân gian rồi mới chết. Nói cho ta biết, còn bao lâu nữa thì đến Đông Hoàng Thiên. Lão già cũng không quay đầu lại, chỉ là nặng nề hỏi một câu. Còn không đến 10 canh giờ. Một người lên tiếng đáp, còn không đến 10 canh giờ. Lão già trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, khẽ thở dài một hơi nói, chỉ còn không đến 10 canh giờ, lão hủ liền muốn tự thân thủ làm một chuyện. Chuyện như vậy, sau lưng hắn, một tráng niên cẩn thận nói, tướng quân, chuyện này. Lúc trước ngài sao không nói rõ với bệ hạ, chuyện này truy cứu ra thì căn bản là lỗi do cửu thái tử, chúng ta không chiếm đạo lý, sao ngài. Lão già nhắm mắt lại, một hồi lâu sau, mới nói, làm sao ngươi biết là ta chưa bẩm qua, ta trước đó định nhờ thừa tướng đi nói nhưng thừa tướng ngày hôm sau lại không có lộ diện, ta đi quý phủ tìm hắn thì lại được cho biết là thừa tướng đang dưỡng thương, nghe hiểu chưa? Là dưỡng thương mà không phải là dưỡng bệnh, trung niên nhân kia không khỏi toàn thân chấn động, ta tận mắt nhìn thấy thừa tướng bị thương, lão già nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, trung niên nhân kia ngậm miệng lại, chung quanh, một vòng người kia cũng đều cúi đầu, ngậm miệng lại, quanh mình chỉ có vẻ vắng lặng. Nếu đại nhân từng nhìn, vậy thì nhất định là không giả. Thừa tướng là ai? Là Mạc Vân Thiên đệ nhị nhân vật, dưới một người, trên vạn người, là nhân vật đỉnh phong. Mạc Vân Thiên người dám đánh thừa tướng chỉ có một người. Về phần người kia là ai? Đây là việc còn cần phải đoán sao? Ngay cả thừa tướng cũng vì việc này mà bị đánh. Như vậy, những người khác đâu? Vậy thì lại càng không cần nói ra nữa. Đà như vậy, chuyện có lý hay vô lý còn trọng yếu sao? Chương 1998, đường lui toàn bộ đã mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tất cả trở về cương vị, 10 canh giờ sau, tùy thời có thể chiến đấu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nên nghỉ ngơi sớm một chút, có lẽ, chúng ta trong đoạn thời gian tới rất khó có cơ hội được nghỉ ngơi thật tốt, lão già nhắm mắt chậm rãi nói.